Chương 935 hai người ghé sát vào quả trứng rồng, nhìn phôi thai rồng nhỏ bên trong khẽ chuyển động, hoàn toàn chìm đắm trong đó, gần như quên cả thời gian. Doanh Vô Minh chết, Doanh Nghiễm vô cùng đau lòng xót xa, nhưng lại không hề tuyệt vọng như trong tưởng tượng. Bởi vì ông đã đặt tất cả hy vọng vào quả trứng rồng này, thậm chí cái chết của Doanh Vô Minh cũng được coi là một loại hiến tế. Sinh vật cường đại như long, muốn được sinh ra, nhất định phải cần đến sinh mệnh hiến tế, cũng giống như ở phương Tây, họ rất thích hiến tế, đặc biệt là trước khi khai chiến, còn hiến tế cả người thân của mình. Chỉ cần có thể ấp nở được con rồng này, thì Doanh Vô Minh chết có là gì? Kẻ nào nắm giữ được rồng, kẻ đó sẽ nắm giữ được sức mạnh tối cao của thế giới này, kẻ đó mới có thể trở thành chân mệnh thiên tử. Doanh Nghiễm đã dùng tính mạng của con trai mình để hiến tế cho con rồng này, còn chưa đủ thành kính sao? Lúc này, nếu có ai dám nói quả trứng rồng này là giả, chắc chắn Doanh Nghiễm sẽ không chút do dự mà giết sạch cả nhà kẻ đó. Bởi vì ông đã đặt quá nhiều tình cảm vào nó, đây là tất cả hy vọng, là tín ngưỡng của ông, kẻ nào dám phủ nhận thì phải chết. Doanh Nghiễm hỏi, Nhậm huynh, có cảm thấy quả trứng rồng này là giả nữa không? Nhậm Sơn chủ đáp, kẻ nào dám nói là giả, kẻ đó phải chết. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng quả nhiên nói thật, trong những trường hợp bình thường không thể ấp nở được trứng rồng, nhất định phải dùng đến long hạp. Bởi vì con rồng này muốn nở ra cần phải có năng lượng cực kỳ cường đại, còn là năng lượng đỉnh cấp. Lời này chẳng lẽ sai sao? Vừa rồi Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ dùng năng lượng cường đại của đá ác mộng để kích thích quả trứng rồng này, những năng lượng kia rõ ràng đã bị nó thôn phệ, hơn nữa còn phát sáng, phôi thai rồng nhỏ bên trong cũng lớn hơn một chút. Điều này chứng minh cái gì? Nó cần thôn phệ năng lượng, chỉ khi thôn phệ đủ năng lượng cường đại, nó mới có thể hoàn toàn nở ra. Mà long hạp kia lại đang ở Viêm Kinh. Doanh Nghiễm nói tiếp, trước kia Thẩm Lãng đã từng mở một chiếc dương thần bí cho Viêm Kinh. Nhậm Sơn chủ nói, đường đi còn rất xa xôi. Doanh Nghiễm thở dài, đúng vậy, nhưng chỉ cần con rồng này nở ra, đó chính là ngày tàn của Đại Viêm, cũng là lúc Nhâm gia quân lâm thiên hạ. Mấy ngày sau đó, phần lớn thời gian Thẩm Lãng đều dùng để ngủ, bởi vì hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đoạt hồn sắp tới. Lợi dụng trí não, lợi dụng quyển gia thượng cổ, lợi dụng chiếc nhẫn thượng cổ, lợi dụng long tâm, bởi vì hắn phải đối mặt với một linh hồn cường đại đã truyền thừa hàng ngàn năm, đại kiếp thần chủ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là suy đoán của hắn không sai. Ngày 13 tháng 4, nhật thực toàn phần sẽ đến, cánh cửa quỷ thành cũng sẽ mở ra. Thậm chí ngay cả việc quỷ thành có ở phế tích đại kiếp cung hay không, cũng chỉ là suy đoán của hắn, chưa được chứng thực hoàn toàn. Tuy nhiên, trên đời này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Thời gian trôi qua từng ngày một. Mùng 8, mùng 9, 10, 11, 12, 13. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Thời tiết rất đẹp, trời quang mây tạnh, dãy núi tuyết này cao hơn 6.000 mét so với mực nước biển, tựa như chạm tới tận trời xanh. Cả bầu trời như một viên ngọc bích khổng lồ, đẹp không sao tả xiết. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, tỏa ra ánh sáng chói chang. Thẩm Lãng đeo kính râm, nhìn lên mặt trời, nhật thực toàn phần rốt cuộc có đến không? Di thư của Sa Ẩm Quốc sư rốt cuộc là đúng hay sai? Nhật thực toàn phần, nhật thực toàn phần. Thẩm Lãng không biết nó sẽ đến lúc nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dựa theo ghi chép của Hòa Thần Giáo, chắc là vào khoảng 11 giờ trưa. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như dự kiến. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, mặt trời trên bầu trời như bị khuyết đi một góc nhỏ. Tuyết Ẩn hô lớn, Lãng Nhi, đến rồi, đến rồi. Thẩm Lãng nhìn thấy, quả nhiên giống hệt như ghi chép của Hòa Thần Giáo. Sau một năm hỏa long tinh va chạm, nhật thực đã đến. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Mặt trăng giống như một con quỷ hắc ám, từng chút một xâm chiếm hào quang của mặt trời, một chút thôn phệ, một chút che lấp. Vết khuyết trên mặt trời ngày càng lớn, ngày càng lớn. Ban ngày càng lúc càng tối, càng lúc càng tối. Có thể tưởng tượng được, lúc này toàn thế giới đang chìm vào hỗn loạn đến mức nào. Bất kể là phương Đông, hay là phương Tây, vô số người đều rơi vào khủng hoảng. Trời ơi! Mặt trời biến mất rồi, mặt trời bị quỷ dữ ăn mất rồi. Ông trời đang cảnh cáo chúng ta. Đại kiếp nạn đã đến rồi. Vô số người quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. Các vị quốc vương cũng ngước nhìn lên bầu trời. Quá kỳ lạ, rõ ràng là ban ngày, vậy mà lại sắp chìm vào bóng tối. Mau thắp đèn lên, mau thắp đèn lên. Thắp đèn cái gì, đây là ông trời đang cảnh cáo chúng ta. Người thắp đèn sẽ bất kính với trời xanh. Chuẩn bị văn, thư, trẫm muốn hạ chiếu sám hối. Trên đường phố Viêm Kinh, cả thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối. Vô số người quỳ rạp xuống đất. Trời ơi, mặt trời bị nuốt mất rồi, đại kiếp nạn ập đến rồi, nhất định là do mấy chục năm nay giết người nhiều quá, tội lỗi của nhân gian quá nặng. Ông trời nổi giận rồi, muốn trừng phạt thế nhân. Thái tử đứng trên vương cung, trong lòng vô cùng bất an, vội vàng hạ chiếu sám hối. Phụ hoàng à, nhật thực toàn phần đã đến rồi, người mau xuất quan đi thôi. Càn Kinh. Doanh Nghiễm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trời từng chút một biến mất. Nhưng lúc này, điều ông nghĩ đến không phải là hạ chiếu sám hối, cũng không phải là lời cảnh cáo của ông trời, mà là quả trứng rồng của ông. Ông vội vàng chạy như bay về phía di tích thượng cổ bên dưới vương cung Đại Càn, chạy về phía mật thất cất giấu trứng rồng kia. Nhưng ông lại phát hiện, cả mật thất đều đang rung chuyển. Vô số thiết bị đa ác mộng đang rung động, ngay cả rất nhiều lõi năng lượng thượng cổ cũng đang rung lên. Chạy đến mật thất, mở từng lớp dương ra, ông liền kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì, lúc này hào quang phát ra từ quả trứng rồng còn rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, tốc độ phình to của phôi thai bên trong cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Doanh Nghiễm vui mừng như phát điên. Nhật thực toàn phần đến, thời khắc đại kiếp nạn ập đến, cho nên đối với rồng mà nói, cũng là một thời khắc vĩ đại. Bởi vì trong rất nhiều truyền thuyết, mặt trời và rồng đều có liên hệ với nhau. Quả trứng rồng này quả nhiên nghịch thiên, khi nhật thực toàn phần đến, nó lại có phản ứng lớn như vậy. Lúc này, nếu ai dám nói quả trứng rồng này là giả, tuyệt đối phải tru di cửu tộc, tru di thập tộc. Rõ ràng do nhật thực toàn phần khiến cho từ trường năng lượng xảy ra biến đổi, cân bằng của các thiết bị đá ác mộng và lõi năng lượng bên trong di tích bị phá vỡ, nên từ việc hấp thu năng lượng mặt trời, chuyển thành giải phóng năng lượng, rất nhiều năng lượng cường đại do đá ác mộng giải phóng ra, đã bị vật chất phóng xạ bên trong quả trứng giả hấp thu, nên sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ hơn, thứ bên trong cũng sẽ phình to hơn. Thẩm Lãng không chớp mắt nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trời từng chút một bị bóng tối nuốt chửng, ban ngày biến thành đêm đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lúc này, điều hiện lên trong đầu hắn không phải là cánh cửa quỷ thành mở ra, mà là Mộc Lan và Thẩm Dã. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì. Dịch nghĩa, trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời. Nhật thực toàn phần trăm năm khó gặp này, Mộc Lan, nàng có đang nhìn không, ngắm nhìn nhật thực không? Hình ảnh và khuôn mặt của Mộc Lan hiện lên trong đầu Thẩm Lãng, nụ cười, ánh mắt, cái nhíu mày của nàng. Đúng lúc này, trên đỉnh một hòn đảo hoang, Mộc Lan ngước nhìn nhật thực trên bầu trời, cả thế giới chìm vào bóng tối. Nước mắt của nàng lặng lẽ rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ u buồn, cơ thể khẽ run rẩy. Phu quân, đây là nhật thực toàn phần, trăm năm khó gặp, bây giờ chàng có đang ngắm nhìn nó không? Phu quân, lúc này chàng có nhớ đến thiếp không? Những năm qua, thiếp luôn nhớ đến chàng, thiếp nhớ chàng muốn chết đi được. Còn có tiểu dã nữa, nó cũng rất nhớ chàng. Sư phụ, con muốn về nhà, con muốn về nhà, con phải đưa tiểu dã về nhà. Bỗng nhiên Mộc Lan òa khóc, nói, con không quan tâm nữa, con muốn gặp phu quân, con muốn về nhà. Lúc này, Mộc Lan giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Thiếu niên Thẩm Dã đứng bên cạnh tuy không khóc, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe nhìn loa tổ với ánh mắt cầu xin, nó rất nhớ nhà. Nhớ ông bà nội, các chú các dì, nhớ từng người thân trong gia đình, đương nhiên cũng nhớ phụ thân, còn rất nhớ các tỷ các muội. Sư phụ, người cho con về nhà đi, dù chỉ một ngày cũng được, để con và tiểu dã gặp mặt người nhà một lần. Mộc Lan nức nở cầu xin, con không cần lộ diện cũng được, chỉ cần lén lút nhìn bọn họ một chút thôi, sau đó chúng con sẽ lập tức quay lại. Loa tổ lạnh lùng nói, nếu con muốn hắn thua trong tương lai, muốn hắn chết, vậy thì hãy về nhà đi. Lúc này, toàn bộ mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn, những ngôi sao trên trời đều xuất hiện. Sau đó, loa tổ giải phóng tinh thần lực cường đại, quan sát từng ngóc ngách trên đỉnh núi cao nhất này. Thẩm Dã thắc mắc hỏi, sư tổ, nhật thực toàn phần đã đến rồi, chúng ta đang tìm kiếm cái gì vậy? Tìm long, khi nhật thực toàn phần đến, rồng sẽ trở nên náo động, sẽ tỏa ra khí tức năng lượng mạnh mẽ, sẽ phun ra ánh sáng kỳ dị, cố gắng soi sáng bóng tối này. Loa tổ đáp, phụ thân của con muốn đánh bại đại viêm, nhất định phải có được con rồng này. Tổ phụ của con đã chuẩn bị con rồng này cho nó. Nhật thực toàn phần đã đến, đỉnh núi tuyết cũng chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Tiếp theo chính là thời khắc kiểm chứng xem suy đoán của Thẩm Lãng có chính xác không. Liệu quỷ thành có ở phế tích đại kiếp cung hay không? Liệu quỷ thành có tồn tại hay không? Tuyết, ẩn kinh hô, Lãng Nhi nhìn kìa. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này, thật sự quá tráng lệ, quá kỳ dị. Đây chính là quỷ thành sao? Đây vừa là quỷ thành, vừa là đại kiếp cung sao? Chỉ là lúc bình thường, nó chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, khi nhật thực toàn phần xuất hiện, cả thế giới chìm vào bóng tối, đường nét của tòa quỷ thành này mới hiện ra. Phải miêu tả tòa quỷ thành này như thế nào đây? Nó giống như một chiếc đèn chiếu, được phác họa bằng vô số đường nét dạ quang. Tráng lệ, xen lẫn quỷ dị âm u, tựa như u minh địa ngục. Những bức phù điêu trên phế tích đều đang phát ra ánh sáng xanh u ám, tạo thành hình ảnh của quỷ thành. Vậy thì lối vào quỷ thành ở đâu? Phải nhanh lên, bởi vì khi nhật thực toàn phần kết thúc, hình ảnh quỷ thành sẽ biến mất. Tuyết Ẩn kêu lên, Lãng Nhi, ở đây này. Cửa vào quỷ thành không hề khó tìm, chính là ở trong đại điện, những bức phù điêu trên mặt đất đều biến thành đường nét dạ quang của quỷ thành, mà ở giữa chính là một cánh cửa. Nhìn qua giống như cánh cửa địa ngục Xâm La. Nhưng cánh cửa này chỉ là hình ảnh, giống như được vẽ bằng dạ quang vậy, làm sao có thể đi vào được. Thẩm Lãng đi đến trước cánh cửa dạ quang này, rốt cuộc phải mở nó ra như thế nào? Làm sao mới vào được? Liệu có phải là vòng xoáy năng lượng không? Hay là có cơ quan đá ác mộng nào đó? Hay là có bài toán nào đó, cần phải nhập mật mã sao? Kết quả chứng minh, Thẩm Lãng đã nghĩ quá nhiều. Trước cánh cửa dạ quang này có hai tấm biển, bên trái viết chữ sinh, bên phải viết chữ tử. Đây là ý gì? Sinh môn và tử môn sao? Chắc chắn chỉ có thể đẩy một cánh cửa, vậy Thẩm Lãng nên chọn sinh hay là tử? Theo lẽ thường, chắc chắn sẽ chọn sinh môn, dù sao ai mà muốn chết chứ? Nhưng truyền thừa của đại kiếp thần chủ lại giống như một canh bạc thập tử nhất sinh. Vì vậy, Thẩm Lãng không chút do dự, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa tử môn. Gần như chỉ trong nháy mắt, đầu óc Thẩm Lãng rơi vào một mảng trắng xóa, toàn bộ linh hồn như bị xé toạc. Nhưng sau đó, cơ thể hắn bỗng nhiên rơi xuống. Không ngừng rơi xuống, giống như muốn rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục vậy. Đúng lúc này, hình ảnh quỷ thành trên phế tích đại kiếp tự cũng biến mất. Mặt trời trên bầu trời ló dạng, ánh sáng dần trở lại. Trong mắt Tuyết Ẩn, Lý Thiên Thu và hơn 10 người khác, Thẩm Lãng đã biến mất không còn một chút dấu tích. Tinh thần linh hồn có thể truyền thừa, nhưng thân thể thì lại già yếu mà chết, võ công cũng không thể truyền lại. Cho nên, đại kiếp tự thần chủ có một yêu cầu về người kế thừa, huyết mạch thiên phú phải cực cao, võ công phải cực kỳ mạnh mẽ. Thông thường, người kế thừa của mỗi đời sẽ được chỉ định từ khi còn nhỏ, khoảng mười mấy tuổi, sau đó toàn bộ đại kiếp tự sẽ dốc toàn lực để bồi dưỡng người đó, dùng thời gian mấy chục năm để giúp người đó luyện võ công đến cảnh giới tối cao, sau đó khi khoảng 50-60 tuổi sẽ tiến vào quỷ thành, để tiếp nhận truyền thừa linh hồn, trở thành tân đại kiếp thần chủ. Đến lúc đó, cả về trí tuệ và tinh thần đều đã được tôi luyện. Võ công cũng đạt đến đỉnh phong, sẽ không xuất hiện tình trạng thân thể yếu kém. Thần chủ đời trước của đại kiếp tự là Cương Yêu, đối phương đã bỏ ra mấy chục năm để tìm kiếm người kế thừa hoàn hảo nhất, đồng thời thu làm đồ đệ, dốc hết tâm sức để bồi dưỡng. Mà người kế thừa của đại kiếp tự thần chủ này có tên là Cương Nhất. Từ cái tên này cũng có thể thấy được, đại kiếp tự đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào đối phương, phải là đỉnh cao nhất. Cương Nhất, ý nghĩa là muốn đối phương dẫn dắt đại kiếp tự đi đến đỉnh cao nhất. Mà Cương Nhất này cũng là người có huyết mạch thiên phú cao nhất trong số những người kế thừa, từ khi còn rất trẻ đã có võ công cực cao. Toàn bộ đại kiếp tự đều biết đến cái tên Cương Nhất, nhưng người thật sự được gặp lại rất ít, bởi vì mỗi đời đại kiếp thần chủ đều là truyền thừa tinh thần linh hồn, đảm bảo có đủ trí tuệ, sẽ không xuất hiện tình trạng uy tín không đủ. Cho nên, người kế thừa này trong một thời gian dài đều ở trong trạng thái tuyệt mật, tiếp nhận sự bồi dưỡng của đại kiếp thần chủ đời trước, trở thành đồ đệ chân truyền duy nhất của đối phương, thậm chí để bảo vệ người này, đại kiếp thần chủ còn có thể sắp xếp rất nhiều thế thân. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Cương Nhất, người được đại kiếp tự ký thác hy vọng cả đời, cuối cùng không thể hoàn thành bá nghiệp, còn chưa kịp kế thừa tinh thần linh hồn của đại kiếp thần chủ, đại kiếp tự đã gặp phải tai họa ngập đầu, bị Khương Ly tiêu diệt. Trong trận chiến đó, không chỉ đại kiếp thần chủ Cương Yêu chết, mà ngay cả người kế thừa là Cương Nhất cũng bỏ mạng. Những kẻ còn lại chạy trốn đến Tây Vực, đại kiếp tự từ đó không thể nào gượng dậy nổi nữa. Vị thiên tài đỉnh cao Cương Nhất này còn chưa kịp khiến thế gian kinh ngạc, đã sớm chết, đúng là đáng tiếc. Khi Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, hắn đã ở trong một không gian kỳ lạ. Nơi này chính là quỷ thành sao? Hoàn toàn khác, với trong tưởng tượng. Theo tưởng tượng của Thẩm Lãng, quỷ thành hẳn là giống như địa ngục Xâm La, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám, giống như phiên bản nâng cấp của thành u ám. Hoặc bên trong có vô số oan hồn, hoặc bên trong có vô số thi thể, hoặc là một nơi tràn ngập thần bí và quỷ dị. Nói chung, quỷ thành phải là nơi vượt xa sức tưởng tượng của con người, bởi vì nó là cực hạn của sự kinh khủng. Kết quả, bên trong quỷ thành lại là một mảng tối đen, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì, thật sự không có một chút ánh sáng nào, không có lạnh cũng không có nóng, Thẩm Lãng còn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Hắn cố gắng ngẩng đầu, duỗi tay, nhấc chân, nhưng lại không thể làm được, giống như thể cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, cảm giác với thế giới bên ngoài cũng không còn. Cảm giác này giống như đã chết hoàn toàn, xung quanh chỉ là hư vô vô tận, không nói đến âm u khủng bố, chỉ có cô độc và bóng tối vĩnh hằng. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là suy nghĩ. Này, có ai không? Thẩm Lãng hét lớn, nhưng chỉ là hét lớn trong suy nghĩ, căn bản không thể phát ra tiếng, không phải là không thể mở miệng, hắn còn cảm thấy mình không có miệng. Đại kiếp thần chủ, ngươi không phải muốn truyền thừa linh hồn sao? Ta đến rồi đây. Ngươi mau xuất hiện đi. Tâm trí Thẩm Lãng gào thét trong im lặng, vẫn không nhận được phản hồi nào, xung quanh vẫn chỉ là hư vô. Thời gian như ngừng trôi, nhưng lại như đang lặng lẽ trôi qua. Rốt cuộc đã qua bao lâu, Thẩm Lãng hoàn toàn không biết. Nhưng hắn cảm thấy thời gian đang trôi qua từng ngày một, từng ngày từng ngày một. Xung quanh vẫn là một màu đen kịt, hư vô tuyệt đối, không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong quỷ thành này, đã không còn tinh thần linh hồn nữa? Chẳng lẽ sau khi đại kiếp thần chủ đời trước là cương yêu chết, quỷ thành này cũng trở nên trống rỗng? Chẳng lẽ Khương Ly không chỉ giết chết thân thể của cương yêu, mà còn tiêu diệt hoàn toàn cả tinh thần linh hồn của đại kiếp thần chủ rồi sao? Ai đó mau đến đây đi, là cái gì cũng được, chỉ cần xuất hiện là được rồi. Bất kể là yêu ma quỷ quái gì, người cũng mau xuất hiện đi. Tâm trí Thẩm Lãng gào thét điên cuồng, sự cô độc vô tận này thật đáng sợ, dù là một con quỷ dữ cũng được. Cảm giác này giống như một bộ não đơn độc bị đầy đến nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ, trôi nổi trong hư không vô tận, khoảng cách đến hành tinh gần nhất cũng phải mất mấy triệu năm ánh sáng, ngay không nhìn thấy cả ánh sao. Lúc này, không chỉ không cảm nhận được cơ thể, mà ngay cả ngủ hay ngất xỉu cũng không làm được, vĩnh viễn tỉnh táo, vĩnh viễn cô độc. Cảm giác này thật sự khiến người ta sụp đổ, ngay cả cái chết cũng là một điều xa xỉ. Thời gian cứ thế trôi qua, tinh thần linh hồn của Thẩm Lãng luôn tỉnh táo, không hề cảm nhận được cơ thể, xung quanh là bóng tối vĩnh hằng, hư vô tuyệt đối. Mấy ngày, vài tháng, hay thậm chí lâu hơn. Trong trạng thái này, ngay cả thời gian cũng trở nên vô nghĩa. Có lẽ đây mới chính là quỷ thành, đây mới thật sự là quỷ thành, còn những thứ gọi là địa ngục Xâm La chỉ là do người sống tưởng tượng ra mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, Thẩm Lãng cảm thấy suy nghĩ của mình như đang đông cứng lại, hắn còn cảm giác như đã mấy năm, mấy chục năm trôi qua. Ban đầu, hắn còn hy vọng tinh thần linh hồn của đại kiếp thần chủ sẽ xuất hiện. Sau đó, hắn chỉ mong bất cứ thứ gì cũng được, dù là một con quỷ dữ cũng không sao. Rồi sau đó, cho dù chỉ là một tia sáng, một âm thanh, dù chỉ trong nháy mắt cũng được. Cuối cùng, hắn không còn hy vọng gì nữa, toàn bộ suy nghĩ như rơi vào tĩnh lặng vĩnh hằng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn được nỗi thống khổ. Không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên, trong hư không tối đen vô tận xuất hiện một tia sáng, một ngọn lửa cực kỳ yếu ớt. Ngay lập tức, tinh thần đang im lặng, đông cứng của Thẩm Lãng như được hồi sinh, cả người hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Sau đó, một khuôn mặt xuất hiện. Đó là một vị sư tăng, có khuôn mặt hiền từ nhất, ánh mắt ôn hòa nhất, khí tức thuần khiết nhất, tựa như không khí, tựa như ánh mặt trời. Nhưng kỳ thực lại không nhìn rõ ngũ quan của ông. Chỉ cảm nhận được đây là người dễ gần nhất trên thế giới. Vị sư tăng này không có tuổi tác, cũng không có giới tính. Khi ông xuất hiện, phía sau đầu có một ngọn lửa, nhìn qua như một vòng tròn đen trên đỉnh đầu. Cảnh tượng này rất quen thuộc, chính là hoa văn của đại kiếp tự. Trên vô số phù điêu đều có hình ảnh này. Đại kiếp minh vương, trên đỉnh đầu là mặt trời đen. Vị sư tăng kia hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng các hạ. Thẩm Lãng hỏi lại, ngài là đại kiếp minh vương sao? Sư tăng đáp, đại kiếp minh vương. Đây là cái tên mà thế nhân đặt cho ta sao? Nghe cũng hay đấy. Thẩm Lãng hỏi tiếp, ngài biết ta là ai? Sư tăng đáp, sau khi tiến vào quỷ thành, ngươi đối với ta là hoàn toàn trong suốt, không có bất kỳ bí mật nào. Ngươi là con của Khương Ly, trong cơ thể còn có một linh hồn xa lạ. Một linh hồn xa lạ không thuộc về thế giới này, có một mục tiêu duy nhất là thiên hạ không thù. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, đối phương thật sự biết hết mọi chuyện. Sư tăng nói tiếp, thật ra ta còn biết rõ ngươi hơn cả bản thân ngươi. Ngươi có biết khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng của ngươi là gì hay không? Thẩm Lãng đáp, thiên hạ không thù, sau đó cùng thê tử Mộc Lan chu du thiên hạ. Không, không phải. Sư tăng lắc đầu, khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng ngươi, là trở về thế giới của mình, là một người bình thường. Hả? Thật sao? Thẩm Lãng ngẩn người, trở về thế giới của mình, là một người bình thường. Đây là ý gì, chẳng lẽ là trở về trái đất, đồng thời khôi phục dung mạo, tiếp tục là một bác sĩ xuất sắc sao? Mình thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng Thẩm Lãng cảm thấy mình không hề nhớ nhung trái đất, người yêu và người thân của hắn đều ở thế giới này. Tuy nhiên, con người ở thế giới này thường không biết mình thật sự muốn gì. Ví dụ như rất nhiều người cảm thấy thứ mình muốn nhất là tiền tài, là vinh hoa phú quý, hoặc nói thẳng ra là trở thành tỷ phú, nhưng khi đạt được mục tiêu này rồi, lại phát hiện mình không hề vui vẻ như trong tưởng tượng. Sư Tăng nói chính xác hơn, ngươi muốn hoàn thành tất cả mục tiêu ở thế giới này. Sau đó chờ người thân đều an ổn rồi, mới trở về thế giới của mình, ngươi thật tham lam. Người ta chỉ có một đời, vậy mà ngươi lại muốn sống hai đời. Thẩm Lãng phản bác, ngài chẳng phải còn tham lam hơn sao? Ngài muốn trường sinh bất lão? Không, ngươi sai rồi. Sư Tăng nói, Thẩm Lãng các hạ, chắc chắn ngươi cho rằng linh hồn của đại kiếp thần chủ đã truyền thừa hàng nghìn năm, còn muốn đời đời truyền thừa. Nên cái gọi là truyền thừa, chính là một loại đoạt xá. Thẩm Lãng hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, vậy thì nhàm chán lắm. Sư Tăng đáp, nếu nói như vậy, mỗi đời đại kiếp thần chủ chỉ thay đổi thân thể, còn linh hồn vẫn là một, chẳng phải là mỗi đời thần chủ đều giống nhau sao, vậy còn gì là tương lai nữa? Thẩm Lãng hỏi tiếp, nếu không phải đoạt xá, vậy thì là gì? Truyền thừa. Sư Tăng đáp, là một loại truyền thừa về trí tuệ, truyền thừa về ký ức, nhưng không bao gồm ý chí và linh hồn. Cho nên, mỗi đời tân thần chủ, trong đầu có thêm tinh thần lực cường đại, trí tuệ, ký ức, vân vân. Nhưng tính cách, ý chí, tâm trạng, tình cảm đều không giống nhau, như vậy mới có vô hạn ngẫu nhiên, đúng không? Lời này quả thật rất có lý. Sư Tăng nói tiếp, Thẩm Lãng các hạ, vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa tinh thần linh hồn của ta chưa? Thẩm Lãng đáp, phụ thân của ta là Khương Ly, chính là người đã tự tay tiêu diệt đại kiếp tự. Sư Tăng mỉm cười, ngươi cho rằng ta sẽ oán hận sao? Cứ cách 100 năm, cánh cửa quỷ thành mới mở ra một lần. Ngươi là lựa chọn duy nhất, không có sự lựa chọn nào khác, đây là thiên ý, đây cũng là duyên phận. Thẩm Lãng hỏi, vậy sau khi tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ trở thành tân đại kiếp thần chủ sao? Sư Tăng đáp, tùy ngươi, ngươi cảm thấy phải thì là phải, ngươi cảm thấy không phải thì là không phải. Thẩm Lãng hỏi tiếp, không có nghĩa vụ chấn hưng đại kiếp tự sao? Sư Tăng đáp, loại truyền thừa tinh thần linh hồn này mà còn cần ép buộc ý chí sao? Vậy thì không phải là truyền thừa, mà là đoạt xá. Thẩm Lãng nói, ta còn một vấn đề chưa hiểu rõ. Sư Tăng đáp, ngươi cứ nói. Thẩm Lãng hỏi, đây có phải là lần cuối cùng cánh cửa quỷ thành mở ra hay không? Sư Tăng hỏi lại, tại sao ngươi lại nói vậy? Thẩm Lãng đáp, bởi vì mỗi lần hỏa long tinh va chạm với thế giới này, sau một năm đều sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần, cánh cửa quỷ thành cũng sẽ mở ra, đại kiếp thần chủ các ngài cũng sẽ thay đổi. Nhưng sau lần hỏa long tuệ tinh va chạm lần này, nó đã hoàn toàn chết, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Sư Tăng trầm mặc một lúc lâu. Rất lâu sau mới lên tiếng, giờ khắc này, cuối cùng cũng đã đến sao? Hỏa Long Tinh thật sự đã chết rồi sao? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Sư Tăng nói, vậy thì đúng là lần cuối cùng cánh cửa quỷ thành mở ra, ngươi cũng là người cuối cùng được truyền thừa của đại kiếp thần chủ. Thẩm Lãng hỏi, điều này có ý nghĩa gì? Sư Tăng đáp, có nghĩa là thời khắc đại kiếp nạn thật sự sắp đến rồi. Thẩm Lãng hỏi tiếp, thế nào là thời khắc đại kiếp nạn? Sư Tăng đáp, có lẽ là đại hủy diệt. Thẩm Lãng nói, giống như sự diệt vong của nền văn minh thời thượng cổ sao? Sư Tăng đáp, có lẽ là phải, có lẽ không phải. Thẩm Lãng lắc đầu, không thể nào, nền văn minh của thế giới này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, còn lâu mới đạt đến trạng thái đại hủy diệt, ngài đã đánh giá quá cao nền văn minh nhân loại của thế giới này rồi. Sư Tăng nói, ta nói, có lẽ là phải, có lẽ là không phải. Lịch sử của bất kỳ thế giới nào, đều là gập ghềnh, khúc khuỷu, trắc trở mà tiến lên. Thẩm Lãng hỏi tiếp. Vậy thì tinh thần linh hồn của đại kiếp thần chủ truyền thừa hàng nghìn năm, rốt cuộc là, vì cái gì? Chắc chắn phải có một mục tiêu nào đó. Sư Tăng đáp, để ngăn chặn thời khắc đại kiếp nạn thật sự đến. Thẩm Lãng nói, nhưng thủ đoạn hành sự của đại kiếp tự các ngài rất tà ác. Sư Tăng đáp, có lẽ là cảm nhận được sự tuyệt vọng đang đến gần, nên mới phải đi đường tắt. Thẩm Lãng nói, ý ngài là, chỉ cần mục tiêu là chính nghĩa, thì quá trình có tà ác cũng không sao. Sư Tăng đáp, mục đích chỉ là mục đích, bản thân nó không có chính nghĩa hay tà ác. Thế nào là chính nghĩa, thế nào là tà ác? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng nói, ngài đang ngụy biện, theo lời ngài nói, tinh thần linh hồn của đại kiếp, thần chủ truyền thừa hàng nghìn năm là để ngăn chặn thời khắc đại kiếp nạn thật sự đến. Vậy thì đại kiếp tự các ngài lại là chính nghĩa, chỉ là vì đạt được mục tiêu mà không từ thủ đoạn mà thôi. Vậy chẳng phải là phụ thân của ta là Khương Ly? Tiêu diệt đại kiếp tự lại trở thành không chính nghĩa hay sao? Vị sư Tăng trầm mặc một lát rồi nói, trên đời này có lẽ không có ai chính nghĩa hơn Khương Ly, ta không có ý định thuyết phục ngươi, ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ý chí và phán đoán của ngươi, tất cả mọi chuyện đợi đến khi ngươi tiếp nhận hết ký ức tinh thần, rồi hãy tự mình phán đoán. Thẩm Lãng hỏi, thật không phải đoạt xá sao? Sư Tăng đáp, không phải đoạt xá, là truyền thừa. Thẩm Lãng hỏi tiếp, ta sẽ không biến thành cái xác không hồn. Sẽ không mất đi quyền khống chế cơ thể chứ? Sư Tăng đáp, sẽ không. Thật ra mà nói, Thẩm Lãng đang ở trong hư vô vô tận và cô độc, chỉ có tiếp nhận truyền thừa mới có thể rời khỏi nơi này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng vị sư Tăng này lại không nói như vậy, bởi vì thời gian ở đây gần như là vô hạn, vĩnh hằng chính là khoảnh khắc chính là vĩnh hằng. Trong thời gian vĩnh hằng chỉ có một lựa chọn, dù lựa chọn đó có tệ đến đâu, thì bất kỳ ai cũng sẽ lựa chọn, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Sư Tăng nói, Thẩm Lãng các hạ, ngươi muốn chờ đợi, hay là tiếp nhận truyền thừa ngay bây giờ? Thẩm Lãng hỏi, chờ đợi là có ý gì? Sư Tăng đáp, ta đã nói rồi, sẽ không can thiệp vào bất kỳ ý chí nào của ngươi, nên ta sẽ đợi đến khi ngươi hoàn toàn đồng ý tiếp nhận, mới đưa ký ức tinh thần vào trong đầu ngươi, hoàn thành truyền thừa. Thẩm Lãng hỏi, sau khi truyền thừa, ta không chỉ không bị đoạt xá, mà còn có thêm rất nhiều ký ức và trí tuệ, hơn nữa tinh thần lực cũng sẽ tăng lên vô số lần sao? Hả? Sư Tăng đáp, mục tiêu của ngươi là tăng cường tinh thần lực sao? Vậy chẳng phải là quá lãng phí rồi sao? Ngươi đến Quỷ Thành chỉ là để tăng cường tinh thần lực, tiêu diệt Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn thôi sao? Thẩm Lãng hỏi, ngài cũng biết chuyện đó. Sư Tăng đáp, ta đã nói rồi, ở Quỷ Thành này, ngươi hoàn toàn trong suốt, không có bất kỳ bí mật nào. Thẩm Lãng hỏi, ta đến đây vì muốn tăng cường tinh thần lực, vì muốn tiêu diệt Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, không được sao? Sư Tăng đáp, được chứ, ta đã nói rồi, truyền thừa là một loại duyên phận, là thiên ý, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ ý chí nào của ngươi, giống như một món quà chân chính, không yêu cầu thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, đó mới thật sự là truyền thừa, không chứa bất kỳ tạp chất nào. Thẩm Lãng hỏi, nếu ta không đồng ý truyền thừa, ngài sẽ biến mất sao? Sư Tăng đáp, sẽ không. Ta có thể biến mất, cũng có thể xuất hiện để nói chuyện với ngươi. Thẩm Lãng hỏi tiếp, hoàn toàn phục tùng ta sao? Sư Tăng đáp, đúng vậy, bởi vì đây là duyên phận do ông trời sắp đặt, ta không còn lựa chọn nào khác, cũng không có người thứ hai để ta truyền thừa. Đúng vậy, Đại Kiếp Minh Vương không còn lựa chọn nào khác, Thẩm Lãng cũng vậy. Bề ngoài, hắn có thể lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng nếu thời gian cứ thế trôi qua, hắn mãi mãi ở trong hư vô và bóng tối, mãi mãi không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, vậy thì hắn còn có thể lựa chọn không đồng ý sao? Thẩm Lãng hỏi, quá trình truyền thừa có đau không? Sư Tăng đáp, sẽ không đau, chỉ là vì lượng ký ức tinh thần truyền vào rất lớn, nên đầu óc có thể sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng trong thời gian ngắn, nhưng không hề đau, bởi vì trong Quỷ Thành không có cảm giác đau. Thẩm Lãng nói, vậy thì tốt, ta đồng ý tiếp nhận truyền thừa ký ức tinh thần của ngài. Sư Tăng hỏi, Thẩm Lãng các hạ, ngươi chắc chắn đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, ta chắc chắn đã chuẩn bị xong. Sư Tăng nói, vậy ta bắt đầu đây. Thẩm Lãng hỏi, toàn bộ quá trình sẽ kéo dài bao lâu? Sư Tăng đáp, kỳ thực, không có khái niệm thời gian, bởi vì trong quá trình truyền thừa, đầu óc ngươi sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, có thể cho rằng là rất lâu, cũng có thể cho rằng chỉ là trong nháy mắt. Thẩm Lãng nói, vậy thì tốt, ngài cứ bắt đầu đi. Khuôn mặt của Sư Tăng dần dần mờ nhạt, biến thành một luồng sáng, sau đó chậm rãi bay về phía Thẩm Lãng. Dường như để chiều lòng Thẩm Lãng, luồng sáng này bay rất chậm, nó càng lúc càng gần hắn, càng lúc càng gần. Khuôn mặt vẫn còn mơ hồ, nhưng càng lúc càng gần, cảm giác này giống như chính bản thân mình vậy. Đúng là chính mình, nên không hề có sự bài xích nào. Luồng sáng bay đến trước mặt Thẩm Lãng, loại truyền thừa này giống như sự chồng chéo. Ánh sáng tinh thần của Sư Tăng này sẽ tiến vào bên trong não của Thẩm Lãng. Toàn bộ quá trình này nên được gọi là gì? Nhập dữ liệu? Hay là cài đặt hệ thống? Ánh sáng của vị Sư Tăng, từng chút một tiến vào bên trong đầu Thẩm Lãng. Truyền thừa bắt đầu. Thẩm Lãng cảm thấy đầu óc dần dần rơi vào trạng thái trống rỗng, rất nhanh sẽ không còn biết gì nữa. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy luồng sáng của vị Sư Tăng này, có chút căng thẳng, có chút kích động, còn có chút hưng phấn. Ngươi không phải là vô hỷ vô bi sao? Ngươi không phải đã hoàn toàn siêu thoát sao? Tại sao còn có thể kích động, hưng phấn? Tất cả ý chí của Thẩm Lãng trong nháy mắt tập trung lại. Toàn bộ truyền thừa kết thúc. Luồng sáng tinh thần của Sư Tăng kia như va vào tường lửa, bị đẩy lùi ra ngoài. Sau đó, khuôn mặt của ông xuất hiện sự vặn vẹo dữ dội, như sắp vỡ vụn ra vậy, phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong. Sư Tăng nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ha ha. Thẩm Lãng cười lớn, đừng giả vờ nữa, ngươi căn bản không phải Đại Kiếp Minh Vương gì cả, cũng không phải là tinh thần linh hồn của Đại Kiếp Thần Chủ. Thứ ngươi muốn tiến hành cũng không phải là truyền thừa tinh thần linh hồn, mà là muốn đoạt xá, ngươi muốn đoạt xá ta. Sư Tăng nói, thôi được rồi, ngươi bình tĩnh lại một chút, ta tạm thời rời đi, đợi đến khi ngươi hoàn toàn chuẩn bị xong, ta sẽ xuất hiện lại. Sau đó, luồng sáng của ông trực tiếp mở đi. Thẩm Lãng nói, đừng giả vờ nữa, ta đã biết ngươi là ai rồi, ta nên gọi ngươi là gì đây? Đại Kiếp Thần Chủ đời tiếp theo, cương nhất các hạ sao? Luồng sáng của đối phương khẽ run lên. Thẩm Lãng nói tiếp, có lẽ ngươi còn có một thân phận khác, Tịch Không Phương Trượng Huyền Không Tự. Lời vừa dứt, luồng sáng của đối phương không chỉ run rẩy nhẹ, mà là rung chuyển dữ dội. Sau cái chết bí ẩn của Khương Ly, nếu nói ai là người có thân phận bí ẩn nhất trên thế giới này, thì Tịch Không Phương Trượng chắc chắn nằm trong top đầu. Trong một thời gian dài, Đại Kiếp Tự đã chèn ép Huyền Không Tự và Thông Thiên, tự đến mức không thể ngóc đầu lên được. Sau khi Khương Ly tiêu diệt Đại Kiếp Tự, hai tông phái này mới có cơ hội trỗi dậy. Thông Thiên Tự kế thừa rất nhiều tà công của Đại Kiếp Tự, đi theo con đường tà ác để trỗi dậy. Nhưng Huyền Không Tự lại đi theo một con đường hoàn toàn khác, bọn họ tỏ vẻ siêu thoát, thậm chí trong mắt rất nhiều người, Huyền Không Tự là nơi chuyên tâm nghiên cứu kinh văn, nghiên cứu triết học, nghiên cứu văn minh, hoàn toàn không hứng thú với võ đạo. Khi di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam xuất hiện, một số thế lực siêu thoát đã ra tay tranh đoạt, chỉ có hai thế lực là ngoại lệ. Bạch Ngọc Kinh, quá bá đạo, không thèm để ý đến di tích thượng cổ này. Còn có một cái chính là Huyền Không Tự, chỉ phái một chiếc thuyền đến cho có lệ, sau khi Thẩm Lãng giúp Phù Đồ Sơn mở ra lối, vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, Chu Thiên Các và Thiên Nhai Hải Các đều muốn chặn đường Thẩm Lãng, chính là Tịch Diệt trưởng lão của Huyền Không Tự đã ra tay trợ giúp, không chỉ ngăn chặn ý đồ xấu xa của Chu Thiên Các, mà còn hộ tống Thẩm Lãng về nhà. Sau khi thân phận của Thẩm Lãng bị vạch trần, Đại Viêm đã hạ lệnh cho quân đội của nửa thế giới, cùng với 6 đại thế lực, tất cả đều muốn đến bắt giữ Thẩm Lãng. Bạch Ngọc Kinh kiêu ngạo, chỉ phái một chiếc thuyền nhỏ bay đến, không có một bóng người nào xuất hiện. Mà Huyền Không Tự cũng chỉ phái một chiếc thuyền đến, cũng không có nửa bóng người nào xuất hiện. Thông Thiên Tự thông qua Ninh Thiệu, muốn xâm nhập Việt Quốc, chiếm đoạt quyền lực của thế tục, không ngừng bành trướng thế lực. Trong một số trận đại chiến sau đó, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự đều phái quân đoàn bí mật tham chiến. Chỉ có Bạch Ngọc Kinh và Huyền Không Tự là không có bất kỳ động tĩnh nào. Bạch Ngọc Kinh là thật sự bá đạo, nơi nào có tuyết rơi đều là phạm vi thế lực của bọn họ. Nhưng Huyền Không Tự lại không có bất kỳ căn cứ nào, cũng không có bất kỳ phạm vi thế lực nào, chỉ trông coi một ngôi chùa cổ, không hề có ý định bành trướng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, không có bất kỳ thế lực nào trên thiên hạ dám coi thường Huyền Không Tự, cũng không ai dám ức hiếp Huyền Không Tự. Thẩm Lãng rất kỳ lạ, Huyền Không Tự thoạt nhìn rất yếu, chẳng có gì là bá đạo cả. Nhưng tại sao tất cả mọi người trên thiên hạ đều kính nể bọn họ ba phần? Tin tức duy nhất mà hắn có được là Huyền Không Tự có một vị phương trượng siêu cấp lợi hại, siêu cấp thần bí. Có người này, không ai dám động đến Huyền Không Tự. Cũng chính vì có Tịch Không phương trượng, Huyền Không Tự mới có thể duy trì sự siêu thoát từ đầu đến cuối. Mà Tịch Không phương trượng này, cho đến nay vẫn chưa từng lộ diện, tất cả mọi người đều biết ông rất lợi hại, nhưng ông dường như xuất hiện một cách đột ngột, thậm chí việc ông làm phương trượng của Huyền Không Tự cũng rất bất ngờ. Trước đó dường như không ai trong Huyền Không Tự từng gặp ông. Trong một số sự kiện lớn sau đó, bao gồm cả cuộc luận võ quyết đấu giữa Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh lần này, Tả Từ và Nhậm Sơn chủ đều xuất hiện, nhưng vị phương trượng của Huyền Không Tự vẫn không hề lộ diện. Bây giờ Thẩm Lãng lại nói ông là người kế thừa cuối cùng của Đại Kiếp Tự, thiên tài tuyệt thế cương nhất. Nếu điều này là thật thì đúng là chuyện nực cười. Đại Kiếp Tự cường đại đến mức ép Thông Thiên Tự và Huyền Không Tự đến mức không thể ngóc đầu lên được. Gần như sắp biến mất, sau khi Khương Ly tiêu diệt Đại Kiếp Tự, hai thế lực này mới có cơ hội trỗi dậy, kết quả một bên là có được tà công của Đại Kiếp Tự, còn bên kia thì trực tiếp hơn, đơn giản hơn, chính là tôn người kế thừa của Đại Kiếp Tự làm phương trượng của mình. Đối với Thẩm Lãng, đây là một bí mật, nhưng đối với Tả Từ, Nhậm Sơn Chủ, Đại Viêm thì không phải là bí mật. Thậm chí, việc người này làm phương trượng của Huyền Không Tự, chắc chắn cũng được Đại Viêm ngầm đồng ý, thế giới này thật sự quá hoang đường. Thẩm Lãng hỏi, cương nhất đại sư, Tịch Không phương trượng, ta đoán đúng không? Ánh sáng phía trước sáng lên, khuôn mặt của vị sư tăng này cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, khiến Thẩm Lãng kinh ngạc đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Wow, đây mới chính là Mỹ Nam tử đệ nhất thiên hạ sao? Đây mới thật sự là nam không ra nam, nữ không ra nữ. Hơn nữa, ngươi năm 60 tuổi rồi đấy, nhìn qua chẳng khác gì 30 tuổi, chuyện này hợp lý sao? Khuôn mặt này không chỉ khiến nam nhân điên cuồng, mà ngay cả nữ nhân cũng phải mê mẩn, chỉ cần liếc mắt nhìn đã cảm thấy như ánh trăng chiếu xuống, như gió xuân phất qua, vô cùng dễ gần. Quá đẹp, đúng là mê hồn đại pháp. Hơn nữa, Thẩm Lãng còn phát hiện, khuôn mặt của ông rất giống với Đại Kiếp Minh Vương trên phù điêu. Có lẽ Đại Kiếp Tự thật sự đã dốc hết tất cả tài nguyên, tất cả lực lượng để bồi dưỡng ông, có lẽ bọn họ thật sự muốn biến ông thành Đại Kiếp Minh Vương chân chính. Cương Nhất chậm rãi nói, Thẩm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thẩm Lãng hỏi, năm đó, khi phụ thân của ta công phá Đại Kiếp Cung, ngay cả Đại Kiếp Thần Chủ Cương Yêu cũng đã chết, vậy mà ngươi lại không chết. Cương Nhất đáp, chẳng phải ngươi cũng không chết sao? Câu nói này đã nói rõ tất cả, để Thẩm Lãng sống, vô số người đã phải chết. Để Cương Nhất sống, cũng có vô số người phải chết. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn là người bí ẩn nhất, hơn nữa lúc Đại Kiếp Cung bị tiêu diệt, ông đã vô cùng cường đại. Thẩm Lãng hỏi, vậy tại sao ngươi lại trở thành phương trượng của Huyền Không Tự? Cương Nhất đáp, bởi vì ta là Cương Nhất. Câu nói này thật bá đạo, ông muốn trở thành chủ Huyền Không Tự, không chỉ cần chinh phục mọi người của Huyền Không Tự, mà còn phải được hoàng đế đồng ý, điều này cần phải có mị lực, trí tuệ, năng lực đến mức nào. Thẩm Lãng nói, sau khi Khương Ly chết, không còn ai có thể áp chế ngươi nữa đúng không? Ngươi muốn đoạt xá ta đúng không? Nhật thực toàn phần đến, cánh cửa quỷ thành mở ra, ta chỉ là đoán được, còn ngươi là đã biết từ trước, nên ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đến đây đúng không? Võ công của ngươi quá cao cường, nên ta không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, thậm chí khi ngươi đi vào cánh cửa quỷ thành cùng với ta, người của ta cũng không nhìn thấy gì. Cương Nhất đáp, đúng vậy, ta muốn đoạt xá ngươi. Thẩm Lãng nói, nếu ta bị đoạt xá, vậy thì ta sẽ hoàn toàn biến thành cái xác không hồn, linh hồn của ta sẽ hồn phi phách tán. Nhưng tại sao ngươi lại muốn đoạt xá ta? Chẳng lẽ là vì thân phận của ta? Hay là ngươi nhìn trúng thứ gì đó trên người ta? Cương Nhất đáp, ngươi hiểu ta quá nông cạn rồi. Thẩm Lãng nói, ta hiểu rồi, ngươi không thể không đoạt xá ta. Mục đích duy nhất khi ngươi tiến vào quỷ thành chính là tiếp nhận truyền thừa linh hồn ngàn năm của đại kiếp thần chủ, nhưng kết quả ngươi lại phát hiện, ngươi căn bản không thể tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì ta mới là người được đại kiếp thần chủ lựa chọn để truyền thừa, nên ngươi mới muốn đoạt xá ta, thông qua ta để tiếp nhận truyền thừa của đại kiếp thần chủ, đúng không? Cương Nhất đáp, Thẩm Lãng, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Thẩm Lãng nói, thật ra ta cũng rất kinh ngạc, ngươi là người kế thừa thần chủ được đại kiếp tự dốc toàn lực bồi dưỡng, vậy tại sao linh hồn ngàn năm của đại kiếp Minh Vương lại chọn ta? Thật sự quá kỳ lạ, chẳng lẽ ta mới là đại kiếp Minh Vương chân chính? Chuyện này thật không thể tin nổi. Đúng lúc này, một luồng sáng khác xuất hiện, chậm rãi bay đến. Đây giống như là hình ảnh của thủy mẫu, nhẹ nhàng bay bổng, như không có trọng lượng. Nhưng nhìn kỹ, nó lại là hình ảnh một bộ não. Người, bên trong có vô số ánh sáng lóe lên, tựa như ẩn chứa hàng tỷ tinh thần. Nó mới thật sự là tinh thần linh hồn ngàn năm của đại kiếp Minh Vương. Nó chậm rãi bay về phía Thẩm Lãng, truyền thừa tinh thần linh hồn chân chính sắp bắt đầu. Đợi đến khi thứ kia bay đến gần, Thẩm Lãng mới phát hiện nó không phải là một sinh vật năng lượng hư ảo, mà là một sinh vật chân chính tồn tại. Nó có hình dạng giống con sứa, giống như bộ não, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đây cũng là một loại sinh vật thượng cổ, nhẹ nhàng bay bổng như không có trọng lượng, quả thật giống con sứa. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được ánh sáng lóe lên trong cơ thể nó, chính là vô số ký ức năng lượng tinh thần, thật sự quá thần kỳ. Hơn nữa nhìn nó hoàn toàn vô hại, giống như con sứa mà chúng ta nhìn thấy ở thủy cung vậy. Tuy trong biển có một số loại sứa cực độc, nhưng phần lớn con sứa đều giống như những bông hoa biết di động. Thế giới thượng cổ thật kỳ diệu, ngay cả loại sinh vật này cũng tồn tại. Nói trắng ra, nó giống như một chiếc máy lưu trữ siêu cấp, một ổ cứng sinh học siêu cấp, chỉ là ổ cứng lưu trữ dữ liệu, còn sinh vật này lưu trữ vô số ký ức. Cương Nhất nhìn truyền thừa tinh thần này với ánh mắt vô cùng phức tạp. Gã mới là người kế thừa được đại kiếp tự bồi dưỡng, lẽ ra gã phải được nhận tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương, tại sao lại không phải là gã? Giống như Thẩm Lãng đã đoán, Cương Nhất đã biết từ trước khi nào thì quỷ thành sẽ mở ra, cho nên ông đã đến đây từ rất sớm để chờ đợi truyền thừa tinh thần linh hồn. Ông cũng đã sớm phát hiện ra Thẩm Lãng cùng thuộc hạ của hắn, nhưng hoàn toàn không can thiệp vào nhau. Sau khi nhật thực toàn phần bắt đầu, quỷ thành mở ra, hai người gần như đồng thời tiến vào quỷ thành, thậm chí Cương Nhất còn vào sớm hơn một chút. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, sau khi tiến vào quỷ thành, Cương Nhất đã dùng tinh thần lực cường đại để phong tỏa tâm trí của Thẩm Lãng, khiến cho hắn rơi vào hư vô và bóng tối vĩnh hằng, cũng không nhìn thấy truyền thừa năng lượng tinh thần của đại kiếp Minh Vương. Cương Nhất định sau khi hoàn thành truyền thừa sẽ lặng lẽ rời đi, toàn bộ quá trình sẽ không để cho Thẩm Lãng phát hiện. Nhưng không ngờ ông lại thất bại, tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương lại không bay về phía ông, mà là bay về phía Thẩm Lãng. Cương Nhất đã ngăn cản rất nhiều lần, nhưng nó vẫn cố chấp bay về phía Thẩm Lãng. Lúc đó, trong lòng Cương Nhất vô cùng bi phẫn, tại sao? Tại sao chứ? Ta, Cương Nhất, mới là thiên tài của đại kiếp tự, mới là người kế thừa chân chính của đại kiếp Minh Vương, thậm chí tướng mạo của ta cũng giống hệt với đại kiếp Minh Vương trên phù điêu. Còn Thẩm Lãng là ai? Hắn là con trai của Khương Ly, là kẻ thù đã tiêu diệt đại kiếp tự. Cương Nhất đã nghĩ hết mọi cách để tiếp nhận truyền thừa, nhưng đều thất bại. Sau đó, ông trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Lựa chọn thân thể này, hay là lựa chọn ký ức tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương? Trước mắt, chỉ có một cách duy nhất để tiếp nhận truyền thừa, đó chính là đoạt xá Thẩm Lãng. Nhưng như vậy, ông sẽ phải từ bỏ thân thể của mình. Ông đã tu luyện mấy chục năm mới có được tu vi đỉnh cao như bây giờ, còn Thẩm Lãng chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt. Nếu đoạt xá Thẩm Lãng, vậy thì tổn thất của ông sẽ quá lớn, chỉ vì một tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương, có đáng giá hay không? Cuối cùng, ông vẫn lựa chọn từ bỏ thân thể của mình, muốn có được tinh thần linh hồn của đại kiếp Minh Vương, bởi vì đây là sứ mệnh cuối cùng của ông. Cả đời này ông sống vì khoảnh khắc này, tính mạng của ông cũng là vì khoảnh khắc này. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng vừa rồi, ông đã dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt xá Thẩm Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đoạt xá là một việc vô cùng khó khăn, bộ não con người là pháo đài kiên cố nhất, cho dù là người yếu ớt nhất, thì hệ thống phòng ngự của não bộ cũng rất mạnh mẽ. Muốn phá hủy nó thì dễ, nhưng muốn chiếm đoạt nó một cách nguyên vẹn thì rất khó. Đối phương nhất định phải hoàn toàn đồng ý, không hề có ý phản kháng. Cương Nhất đã làm rất tốt, gần như không để lộ sơ hở nào, nhưng Thẩm Lãng thật sự quá gian xảo, vẫn bị hắn nhìn ra sơ hở, dẫn đến đoạt xá thất bại. Lúc này, nhìn vật truyền thừa linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương bay thẳng về phía Thẩm Lãng, kỳ thực Cương Nhất có hai lựa chọn, một là trực tiếp phá hủy nó, hai là trực tiếp phá hủy Thẩm Lãng, giết chết hắn. Thẩm Lãng nói, Cương Nhất các hạ, nếu như ngài muốn ngăn cản ta truyền thừa, kỳ thực có thể giết ta. Cương Nhất không lên tiếng, lúc này ông muốn giết Thẩm Lãng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, ông không hề động thủ, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, trong đầu ông đang đấu tranh, nếu giết Thẩm Lãng, liệu tinh thần linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương có truyền thừa cho ông hay không? Con sứa bay thẳng đến đỉnh đầu Thẩm Lãng, sau đó như chiếc ô bung ra, dần dần bao phủ lấy đầu Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi nín thở. Sau đó hắn dần dần cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, cảm giác cô độc, hư vô của cái chết biến mất, tuy toàn thân vẫn không thể cử động, nhưng ít nhất cũng cảm nhận được. Rất nhanh, hắn nhìn thấy, đồng thời cũng cảm nhận được thứ giống con sứa đã bao phủ lấy đầu của mình. Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy khó thở, ngược lại còn thấy mát lạnh, hình ảnh này trông hơi giống quái vật ôm mặt trong phim Alien. Mấy phút sau, đầu Thẩm Lãng đã bị bao phủ hoàn toàn, sau đó là một cơn đau nhói, như có thứ gì đó đâm vào trong đầu của hắn. Truyền thừa lại diễn ra như vậy, thật sự rất sinh học, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Sau đó, vô số năng lượng tinh thần ký ức, ào ạt tràn vào bên trong não bộ của Thẩm Lãng. Trong nháy mắt, đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, mất đi tất cả suy nghĩ, giống như máy tính bị treo vậy. Đúng lúc này, rất nhiều đốm sáng giống đom đóm trong quỷ thành sáng lên, hàng vạn, hàng trăm ngàn, không ngừng bay về phía não bộ của Thẩm Lãng. Vút, vút, những đốm sáng này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trực tiếp đâm vào trong não bộ của Thẩm Lãng, sau đó biến mất không còn một chút dấu tích. Trong suốt quá trình này, Thẩm Lãng vẫn không hề cảm nhận được gì, hoàn toàn trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, giống như đã ngủ say vậy. Đợi đến khi hắn dần dần khôi phục lại ý thức, cảm giác quen thuộc kia lại ập đến. Hắn như mất đi cơ thể, lặng lẽ trôi nổi trong hư không, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Cảm giác cô độc của cái chết, chỉ có thể suy nghĩ bằng bộ não, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Đây là truyền thừa tinh thần linh hồn, giống như được tái sinh một lần vậy. Phải mất một thời gian rất lâu, mọi thứ mới dần dần bình phục, hắn dần dần cảm nhận được cơ thể của mình, sau đó khôi phục thính giác, khứu giác. Cuối cùng, hắn cũng khôi phục lại khả năng khống chế cơ thể, dồn hết sức lực mở mắt ra. Hắn vẫn ở trong Đại Kiếp Cung, bên ngoài là tuyết rơi đầy trời, Kiếm Vương Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩn cùng hơn 10 người khác đang vây quanh hắn. Bệ hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ban Nhược nói. Bệ hạ, chúng ta còn tưởng rằng người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lời vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng. Người có biết nói chuyện hay không vậy? Thẩm Lãng hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Gần nửa năm. Tuyết Ẩn đáp, giống hệt như người thực vật, hoàn toàn không có phản ứng, nhưng các chức năng cơ thể đều bình thường. Thẩm Lãng hoảng sợ kêu lên, lâu như vậy sao? Truyền thừa tinh thần linh hồn thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng Thẩm Lãng cảm thấy chắc chắn an toàn, bởi vì chiếc nhẫn và huyết mạch đặc thù của hắn có thể chống đỡ được loại tổn thương năng lượng này. Thực tế, quá trình truyền thừa cũng diễn ra như vậy, hoàn toàn không phải đoạt xá. Thẩm Lãng có một ví dụ rất sinh động, truyền thừa giống như nâng cấp máy tính, đồng thời truyền vào rất nhiều dữ liệu mới. Còn đoạt xá là định dạng lại hoàn toàn, sau đó cài đặt lại hệ thống, tất cả dữ liệu cũ đều không còn. Nhưng không ngờ lại hôn mê lâu như vậy. Tuyết Ẩn hỏi, Lãng Nhi, bây giờ con cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Đúng vậy. Đây chính là tinh thần linh hồn ngàn năm của Đại Kiếp Minh Vương, vô cùng lợi hại, Thẩm Lãng hẳn là phải giống như được mở ra cánh cửa thế giới mới vậy. Hơn nữa, trong đầu hắn hẳn là có thêm rất nhiều ký ức, những ký ức siêu cấp lợi hại. Vì vậy, Thẩm Lãng lục soát trong đầu mình, kết quả là chẳng có gì cả, không có thêm bất kỳ ký ức nào. Não của hắn vẫn là não, không có thêm bất kỳ thứ gì khác. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn đã trải qua một cuộc truyền thừa giả sao? Không nói đến đoạt xá. Đối phương dường như không để lại bất cứ thứ gì trong đầu hắn. Không thể nào như vậy được, tất cả ghi chép đều nói rất rõ ràng. Truyền thừa của Đại Kiếp Thần Chủ sẽ để lại rất nhiều ký ức, rất nhiều trí tuệ cho người kế thừa. Tại sao trong đầu Thẩm Lãng lại không có gì? Sau đó, Thẩm Lãng mở trí não ra, phát hiện bên trong cũng không có gì cả. Đương nhiên, hắn không thể hỏi trí não rằng, có phải trong đầu ta có thêm gì đó hay không? Bởi vì trí não này không phải là hệ thống. Tuy nhiên, trí não này có thể hiển thị trực quan dung lượng. Sau đó Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, trong đầu hắn quả thực có rất rất nhiều thứ. Trời ạ, số lượng quá lớn. Nói một cách trực quan nhất, dung lượng của toàn bộ não bộ có thể đạt đến con số kinh người là vài chục tỷ gigabyte, trước kia Thẩm Lãng chỉ sử dụng chưa đến 10%. Còn bây giờ thì sao? Không gian trong não Thẩm Lãng đã được sử dụng đến 50%. Nói cách khác, lượng dữ liệu được truyền thừa từ tinh thần linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương kia gấp 10 lần tất cả ký ức của Thẩm Lãng trong đời này. Đây là loại ký ức tinh thần kinh khủng cỡ nào? Hơn nữa, ký ức của Thẩm Lãng vốn là 40 năm cuộc đời, vô số khoảnh khắc trong cuộc sống, những ký ức hỗn độn, không thể đếm xuể. Còn ký ức tinh thần được truyền thừa, đều là những thứ quan trọng, rất hữu ích. Lượng dữ liệu lớn như vậy, nào chỉ là một thư viện, thậm chí còn lớn hơn tổng lượng dữ liệu của tất cả thư viện của Thiên Nhai Hải, các cộng lại. Tuy nhiên, Thẩm Lãng lại không thể xem những ký ức tinh thần này, nó giống như những tệp tin ẩn trong ổ cứng máy tính vậy. Ít nhất là hiện tại Thẩm Lãng không có quyền hạn để xem. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Lãng đã nghĩ hết mọi cách để tìm kiếm phần ký ức tinh thần khổng lồ này, nhưng không thu hoạch được gì. Những ký ức tinh thần này nằm trong đầu ta, nhưng lại không cho ta xem, đây là ý gì? Hắn thử hết lần này đến lần khác, đều thất bại, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Chuyện này giống như cái gì nhỉ? Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến Bran, nhân vật chỉ biết trợn trắng mắt trong bộ phim bom tấn Game of Thrones. Đối phương là nhãn quạ. Sở hữu ký ức lịch sử của toàn nhân loại. Kết quả là chẳng có tác dụng gì, trong trận quyết chiến quan trọng cũng chỉ trợn trắng mắt vài lần. Ký ức tinh thần được truyền thừa đời đời kiếp kiếp của Đại Kiếp Tự, chính là thứ này sao? Thẩm Lãng biết nó vô cùng quan trọng, thậm chí còn quyết định vận mệnh của thế giới, bởi vì dường như Đại Kiếp Tự ra đời là do Hỏa Long Tinh va chạm với thế giới này, cái tên của nó cũng là do Nhật Thực Toàn Phần mà ra. Cho nên, Đại Kiếp Tự chắc chắn gánh vác một sứ mệnh nào đó, mà Đại Kiếp Minh Vương biết mình không thể sống lâu được. Nên đã chọn cách truyền thừa ký ức của mình qua từng thời đại, còn bản thân hắn là đời cuối cùng. Là Đại Kiếp Minh Vương, chắc chắn phải gánh vác một sứ mệnh nào đó. Thẩm Lãng lập tức nghĩ đến Cương Nhất, là người kế thừa của Đại Kiếp Thần Chủ, chắc chắn ông phải biết rất nhiều chuyện. Thẩm Lãng hỏi, các ngươi có nhìn thấy một người thần bí nào không? Một vị sư tăng, một người nam không ra nam, nữ không ra nữ, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả ta. Lý Thiên Thu lắc đầu, Tuyết Ẩn lắc đầu, Ban Nhược lắc đầu. Cương Nhất thật sự rất lợi hại, giống như tàng hình vậy, rõ ràng đã xuất hiện ở phế tích Đại Kiếp Cung này, còn muốn đoạt xá Thẩm Lãng, vậy mà mấy vị đại tông sư lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của ông. Giờ thì ông đã biến mất không còn một chút dấu tích. Tuyết Ẩn hỏi, Lãng Nhi, con có cảm thấy tinh thần lực tăng vọt không? Đúng vậy, đây mới là mục đích quan trọng nhất của Thẩm Lãng, tinh thần lực tăng vọt, tiêu diệt Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Nhưng hiện tại xem ra giống như được gùi bỏ ngọc, phần quan trọng nhất của truyền thừa là những ký ức kia. Còn liên quan đến vận mệnh của thế giới, còn tăng cường tinh thần lực chỉ là phần thêm vào mà thôi. Vậy tinh thần lực của Thẩm Lãng có tăng vọt hay không? Hắn không biết, thứ này không thể định lượng, cũng không cảm nhận được. Nếu Long Chi Kiếm ở trong tay hắn, hắn có thể phóng thích một vòng xoáy năng lượng để kiểm tra. Hơn nữa, tinh thần lực cũng không đại diện cho sinh lực, lúc này Thẩm Lãng vừa mới tỉnh lại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thẩm Lãng nhìn ra bên ngoài, gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời. Giấc ngủ này của hắn kéo dài hơn nửa năm, bây giờ đã là giữa tháng 10. Trước đây hắn đã nói, muốn tranh thủ nửa năm thời gian để sản xuất hàng loạt súng trường đá ác mộng, tiểu long chi lực, còn có pháo đạn hỏa địa ngục, đồng thời trang bị cho tân quân đại càn. Bây giờ đã hơn nửa năm, cộng thêm thời gian trước đó, tổng cộng đã 8 tháng trôi qua. Tân quân của hắn chắc đã hùng mạnh lắm rồi. Thẩm Lãng nói, đi, trở về thành nội triều. Tuyết Ẩn huýt sáo ra hiệu, sau đó đại siêu từ trên trời đáp xuống. Trong nửa năm nay, chắc chắn nó đã chơi đùa thỏa thích, không ngừng bay qua bay lại giữa phế tích Đại Kiếp Cung và thành nội triều. Hai ngày sau, Thẩm Lãng bí mật trở về thành nội triều. Tình hình bên Càn Kinh thế nào? Thẩm Lãng hỏi, trưng cầu dân ý kết thúc rồi sao? Sa Căng đáp, Liêm Thân Vương đã bẩm báo lên Viêm Kinh, Thái tử Đại Viêm đồng ý để cho mấy chục triệu dân chúng của Tân Càn tiến hành trưng cầu ý kiến, xem có muốn trung thành với Khương gia hay là thần phục Doanh gia. Trong vòng nửa năm qua, Kính Tử giả mạo bệ hạ đã đi đến từng quận, từng thành của Tân Càn để diễn thuyết và kêu gọi. Thẩm Lãng hỏi, Kính Tử có bị người ta nhìn thấu không? Không có. Sa Căng đáp, nói thật, Kính Tử hoàn toàn không giống thế thân, Kính Tử còn giống ngài hơn cả ngài. Kính Tử dường như còn có tình cảm mãnh liệt với Đại Càn hơn cả ngài. Trong vòng nửa năm, tổng cộng đã diễn thuyết hơn 200 lần. Mỗi lần nội dung đều khác nhau, mỗi bài diễn thuyết đều vô cùng chấn động lòng người, trực tiếp chạm đến tâm can của dân chúng Tân Càn. Sau đó, Sa Căng đưa mấy bản luận văn đến, đây đều là những bài diễn thuyết của Kính Tử. Thẩm Lãng liếc nhìn, liền cảm thấy sởn gai ốc, quả thật quá hay. Văn phong chính là của Thẩm Lãng, nhưng lại hay hơn Thẩm Lãng viết, tình cảm dành cho Đại Càn, dành cho Khương Ly, như ngọn núi lửa sắp phun trào. Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại sắp bùng nổ. Sa Căng nói tiếp, mỗi lần xem những bản luận văn này, thần đều bị chấn động mạnh mẽ. Mỗi khi có bài diễn thuyết mới, Thành Độ Triều, Ngô, Sở, Việt đều sẽ đến dán thông báo, tất cả mọi người đều cho rằng đó là tác phẩm của ngài. Mỗi bài văn chương xuất hiện, tinh thần của chúng ta đều sẽ sục sôi, tình cảm của mấy chục triệu dân chúng Ngô, Sở, Việt dành cho Đại Càn đã đến cực hạn, lòng trung thành và nhiệt huyết dành cho chúng ta cũng đã lên đến đỉnh điểm. Thẩm Lãng cẩn thận đọc những bản luận văn này, bên trong không hề có một chữ nào nói về sự vĩ đại của Khương gia, lịch sử huy hoàng của Khương gia, hoàn toàn không có, gần như tất cả các luận văn đều nói về dân chúng, nói về thiên hạ, nói về văn minh, nói về lý tưởng của Khương Ly, nói về lý tưởng của chính Khương Lãng. Cuối cùng, biến những lý tưởng này thành lý tưởng của vạn dân thiên hạ, không phải vì thiên hạ của riêng mình, không phải vì quyền lực tối cao, mà là vì giải phóng toàn thiên hạ, giải phóng nền văn minh, dẫn dắt toàn thiên hạ đi đến nền văn minh cao hơn, thời đại huy hoàng hơn. Mỗi bài văn đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Lãng thở dài, Kính Tử thuần khiết hơn ta, cao thượng hơn ta rất nhiều. Đã diễn giải ta quá tốt, quá hoàn mỹ rồi. Sa Căng đáp, nhưng bệ hạ mới là người độc nhất vô nhị. Thẩm Lãng hỏi, kết quả trưng cầu dân ý của Tân Càn, khi nào thì công bố? Sa Căng đáp, nhanh thôi, chắc là mấy ngày tới. Đối với cuộc trưng cầu dân ý này, Thẩm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào, bởi vì dân chúng Càn Kinh đã khiến hắn quá thất vọng, huyết tính của bọn họ đã bị thiến, bọn họ đã lựa chọn sự xấu xí. Thẩm Lãng hỏi, Xuân Hoa, Nhậm Doanh Doanh thế nào rồi? Trương Xuân Hoa đáp, thiếp đưa chàng đi xem. Sau buổi đính hôn tối hôm đó, Thẩm Lãng lập tức sai người cưỡi đại siêu đi theo sau sứ đoàn của Tả Từ, rời khỏi Càn Kinh, sau đó bay về thành Nộ Triều. Thẩm Lãng đã nói, nhất định phải chữa khỏi cho Nhậm Doanh Doanh, khiến nàng trở thành người bình thường, có thể sinh con đẻ cái như người bình thường. Tuy nhiên, hắn đã tra cứu vô số điển tịch thượng cổ, nhưng vẫn không tìm được cách chữa trị cho Nhậm Doanh Doanh. Ngay cả con cổ trùng cũng không tìm ra. Quá kỳ lạ, cơ thể trong suốt, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không thể bị chạm vào, nếu không sẽ bị bỏng. Sau đó, Thẩm Lãng tìm được một thứ, hắn cảm thấy thứ này có thể chữa khỏi cho Nhậm Doanh Doanh, đó chính là chiếc long hạp lấy được từ lăng mộ Khương gia, cũng chính là chiếc dương đựng di thư của Khương Ly. Chiếc dương này là một vật vô cùng quan trọng trong nền văn minh thượng cổ, nó có thể khiến hỏa trùng địa ngục không ngừng phân liệt. Cho nên, Thẩm Lãng thử dùng long hạp này để chữa trị cho Nhậm Doanh Doanh, phương pháp cụ thể chính là đặt Nhậm Doanh Doanh vào trong long hạp. Bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, chiếc long hạp chỉ rộng 1 mét vuông này được đặt ở đó. Thẩm Lãng hỏi, Nhậm Doanh Doanh vẫn ở bên trong sao? Ừm. Trương Xuân Hoa đáp, phu quân, trước khi mở long hạp ra, thiếp khuyên chàng nên chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng của chàng. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng vội nói, mau mở dương ra. Trương Xuân Hoa tiến lên mở long hạp ra, trong nháy mắt, một luồng sáng chói lòa bắn ra, khiến người ta không thể mở mắt ra được. Mãi một lúc sau, Thẩm Lãng mới nhìn rõ dung mạo của Nhậm Doanh Doanh lúc này. Cơ thể nàng đã trở nên mờ đục, nhưng lại phát sáng, giống như bên trong chứa vô số bóng đèn vậy. Không chỉ vậy, cơ thể và khuôn mặt của nàng cũng đã thay đổi. Ban đầu, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ lại càng thêm xinh đẹp, không giống người phàm. Chưa hết, trên lưng nàng lại mọc ra xương gai, tuy chỉ dài khoảng 2 tấc, nhưng lại vô cùng sắc bén. Đây là chủng tộc gì vậy? Nhậm Sơn chủ muốn bồi dưỡng ra cổ trùng mạnh nhất thiên hạ trong cơ thể nàng. Chẳng lẽ những gì đang diễn ra trước mắt đều có liên quan đến cổ trùng trong cơ thể nàng sao? Thậm chí, nàng có phải là con gái ruột của Nhậm Sơn chủ không? Chẳng lẽ 3 câu tẩy não của Thẩm Lãng trước kia là thật, Nhậm Sơn chủ căn bản không thể sinh con sao? Trương Xuân Hoa nói, chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Phu quân ra lệnh cho chúng ta đặt nàng vào trong long hạp, ban đầu hiệu quả rất nhanh, chỉ trong vòng 3 ngày, trứng trong suốt trên người nàng đã dần dần biến mất, chúng ta vô cùng vui mừng, còn tưởng rằng sẽ sớm chữa khỏi cho nàng. Nhưng không ngờ, sau đó cơ thể của nàng lại bắt đầu phát sáng, khuôn mặt bắt đầu biến đổi, toàn thân đều biến đổi, cuối cùng trên lưng lại mọc ra xương gai. Thẩm Lãng khàn giọng nói, nàng đang không còn là con người nữa sao? Hơn nữa, niết bàn biến đổi của nàng mới chỉ bắt đầu, hiện tại Thẩm Lãng cũng không biết rốt cuộc nàng sẽ biến thành hình dạng gì. Trương Xuân Hoa nói tiếp, chúng ta vô cùng lo lắng, nên muốn dừng việc chữa trị bằng long hạp, nhưng không ngờ lại không thể dừng lại. Mỗi ngày nàng phải được đặt trong long hạp 2 canh giờ, nếu không thì sinh cơ sẽ suy yếu, thậm chí tính mạng nguy hiểm. Nghe vậy, Thẩm Lãng hoàn toàn sửng sốt. Trước kia, hắn cho rằng Doanh Doanh chỉ trúng một loại cổ độc đặc biệt nào đó, dù sao Nhậm Sơn chủ cũng muốn bồi dưỡng cổ trùng mạnh nhất thiên hạ trong cơ thể nàng, không ngờ nàng lại niết bàn biến đổi. Hắn chỉ muốn tăng cường tinh thần lực mới đi tiếp nhận truyền thừa tinh thần linh hồn của Đại Kiếp Minh Vương, không ngờ trong đầu lại vô duyên vô cớ xuất hiện thêm ký ức tinh thần kỳ quái, còn không thể giải mã. Chuyện này đúng là xui xẻo, gặp chuyện lớn rồi. Trương Xuân Hòa hỏi, phu quân, tiếp theo phải làm sao đây? Tiếp tục đi. Thẩm Lãng đáp, mỗi ngày đặt nàng vào trong long hạp 2 canh giờ, ta muốn xem thử, rốt cuộc nàng sẽ biến thành thứ gì. Trương Xuân Hòa nói, long hạp này dùng để phân liệt hỏa trùng địa ngục, năng lượng tiêu hao rất ít. Nhưng sau khi Nhậm Doanh Doanh được đặt vào trong, năng lượng của long hạp đã tiêu hao rất nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải bổ sung long huyết tủy cho nó. Thẩm Lãng cũng cảm nhận được, sau nửa năm, năng lượng của long hạp chỉ còn lại chưa đến một nửa. Nói cách khác, một nửa năng lượng của long hạp đã bị cơ thể của Doanh Doanh hấp thu, đồng thời tiến hành biến đổi. Chuyện này, quả thật quá kỳ lạ. Rốt cuộc nàng sẽ biến thành thứ gì? Bên trong bãi thí nghiệm bí mật ở đảo Lôi Châu, Thẩm Lãng muốn thử nghiệm xem tinh thần lực của hắn rốt cuộc có tăng vọt hay không, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Sau khi tiếp nhận truyền thừa linh hồn, dường như mọi thứ vẫn giống như trước, Thẩm Lãng vẫn buồn ngủ như thường, cũng không cảm thấy sinh lực dồi dào hơn, hoàn toàn không có sự tăng cường nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói chung giống như chưa từng tiếp nhận truyền thừa vậy, vậy thì không được, nếu tinh thần lực của hắn không tăng vọt, thì làm sao tiêu diệt được Doanh Nhiễm và Nhậm Sơn chủ, làm sao tiêu diệt được liên quân của họ. Dora hỏi, ngươi chắc muốn phóng nhiều như vậy sao? Thẩm Lãng đáp, chắc chắn. Cách Thẩm Lãng 2.000 mét, dày đặc mấy trăm chiếc cường nỏ khổng lồ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ. Trước đây, tinh thần lực của Thẩm Lãng rất yếu ớt, mỗi lần chỉ chặn được một mũi tên lớn, sau đó liền ngất xỉu. Mà mục tiêu cuối cùng của hắn, chính là muốn chặn được Long Chi Hối, chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ được đòn tấn công chiến lược tầm xa mà Đại Viêm, có thể phóng tới thành nội triều. Chuẩn bị. Theo lệnh của Dora, mấy trăm chiếc cường nỏ, chiến nỏ khổng lồ thượng cổ, tất cả đều đã sẵn sàng. Thẩm Lãng khẽ khom người xuống, tập trung tinh thần lực mà hắn cũng không biết là bao nhiêu. Liệu có thể tiêu diệt được Doanh Nhiễm hay không? Liệu có thể tiêu diệt được Nhậm Sơn chủ hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào lúc này. Mẹ kiếp, tinh thần lực của ta rốt cuộc có tăng vọt hay không đây? Phóng. Vút, vút. Mấy trăm mũi tên lớn hơn 1.000 mũi tên nhỏ, như mưa bão bắn về phía Thẩm Lãng. Mỗi mũi tên đều kéo theo đuôi lửa, giống như trận mưa sao băng trắng lệ. Nếu loại tấn công cấp bậc này có hiệu quả, thì sẽ là đòn hủy diệt đối với quân đội. Dù sao thì quân đội quy mô lớn của Thẩm Lãng cũng không có áo giáp lợi hại. Thẩm Lãng tập trung ánh mắt, nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào hơn 1.000 mũi tên lớn thượng cổ kia. Bỗng nhiên, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, những mũi tên thượng cổ kia vốn rất nhanh, mỗi giây bay được hơn 300-400 mét, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ. Nhưng lúc này, trong mắt Thẩm Lãng, nó lại trở nên chậm chạp, chậm gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10 lần, giống như phim quay chậm vậy. Đương nhiên không phải tốc độ bay của những mũi tên trở nên chậm lại, mà là do tinh thần lực của Thẩm Lãng quá mạnh, tiến vào phạm vi nhìn đặc biệt, nên mọi thứ hắn nhìn thấy đều trở nên chậm chạp như quay chậm. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Hơn 1.000 mũi tên lớn thượng cổ này sắp bao phủ và xé nát Thẩm Lãng, tuy hắn đã mặc áo giáp thượng cổ, nhưng hơn 10 chiến binh đặc chủng bên cạnh vẫn chuẩn bị xông lên, bao vây bảo vệ hắn. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên giơ tay phải lên, dừng lại. Hắn gầm lên trong lòng, tinh thần lực vô tận bùng nổ, truyền đến trang bị Long Hạch Tâm, truyền đến chiếc nhẫn. Tinh thần lực của hắn dung hợp với năng lượng của Long Tâm, tạo thành một luồng sóng năng lượng đáng sợ. Trong nháy mắt, hơn 1.000 mũi tên thượng cổ đang bay với tốc độ cực nhanh, lại bị đóng băng trên không trung, bất động. Chuyện này, thật là nghịch thiên. Bản thân Thẩm Lãng cũng choáng váng, lợi hại vậy sao? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Điều quan trọng nhất là sau khi đóng băng hơn 1.000 mũi tên thượng cổ trên không trung, hắn lại không hề ngã xuống đất. Một giây sau, hơn 1.000 mũi tên thượng cổ đồng loạt rơi xuống. Bịch, bịch, bịch. Những mũi tên lớn thượng cổ đáng lẽ phải phát nổ lại không hề phát nổ, mà đâm ra. Vô số hố lớn trên mặt đất, cả mặt đất đều rung chuyển. Không chỉ Thẩm Lãng choáng váng, mà tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Bệ hạ Thẩm Lãng thật kỳ lạ, hoặc là yếu ớt đến mức không thể yếu ớt hơn, hoặc là lợi hại đến mức vượt quá sức tưởng tượng, không có điểm dừng ở giữa. Thẩm Lãng không khỏi giơ tay ra nhìn một lúc lâu. Lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, rốt cuộc tinh thần lực này mạnh đến mức nào. Nhưng điều quan trọng là hắn hoàn toàn không cảm nhận được, hắn cảm thấy mình vẫn yếu ớt như trước. Sau đó, chỉ còn lại một câu hỏi, liệu có thể đóng băng long chi hối trên không trung không? Đáng tiếc là hắn chỉ có một cây long chi hối, hơn nữa hiện tại không phải là lúc để thử nghiệm, tinh thần lực của hắn cũng đã tiêu hao một phần. Tinh thần lực của Thẩm Lãng tăng vọt rất quan trọng, nhưng còn có một việc cũng rất quan trọng, đó là tân quân. Sở dĩ hắn nghĩ hết mọi cách, để cho Kính Tử, Cừ Yêu Nhi, Tôn An ở lại Tân Càn hơn nửa năm, là vì cho tân quân thành lập, để cho súng trường đá ác mộng, tiểu long chi lực, đạn pháo hỏa địa ngục được sản xuất hàng loạt. Ngay sau khi kiểm tra xong tinh thần lực cường đại của mình, Thẩm Lãng liền háo hức đi kiểm tra vũ khí mới. Đường Ân đại học sĩ vẫn luộm thuộm như vậy, bây giờ còn luộm thuộm hơn nữa. Trong 8 tháng qua, ông chưa từng cắt tóc, tóc tai bù xù như tổ quạ, tròng kính cũng dày hơn. Điều quan trọng nhất là cả người gầy đi ít nhất 20 cân, hai mắt đỏ ngầu như sắp lồi ra ngoài. Trương Xuân Hoa nói, trong hơn nửa năm qua, mỗi ngày Đường Ân đại học sĩ chỉ ngủ chưa đến 3 tiếng rưỡi, còn chia thành 2 đến 3 lần, gần như chính xác đến từng giây. Đời người cần gì ngủ nhiều, chết rồi muốn ngủ bao lâu cũng được. Đường Ân nói, mỗi phút mỗi giây của cuộc sống đều rất quý giá, sao lãng phí vào giấc ngủ chứ? Ta muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã lãng phí trước kia. Cái gọi là thời gian lãng phí trong miệng ông, chính là những năm tháng ăn không ngồi rồi trong thư viện của Thiên Nhai Hải Cát. Đường Ân đại học sĩ còn có một kỹ năng siêu việt, đó chính là chợp mắt nhanh, ông giống như robot, mỗi ngày làm việc cật lực 7 tiếng đồng hồ, sau đó nằm lăn ra đất, chỉ trong nháy mắt đã ngủ say, chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ, sau đó lại tỉnh dậy đúng giờ và tiếp tục làm việc. Theo lời ông, mỗi phút ngủ của ông đều là giấc ngủ sâu, nên có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Bệ hạ vĩ đại, sau lần trình bày thành quả mới cho người xem trước kia, thần cảm thấy vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đường Ân nói, cho nên, thần đã chịu đựng áp lực nặng nề từ Su Mật Viện, Thượng Thư Đài, từ bộ vũ khí của đế quốc, nhanh chóng thiết kế lại súng trường đá ác mộng. Cái gì? Còn có chuyện này nữa sao? Thẩm Lãng hoàn toàn không biết. Hơn nửa năm trước, thứ hắn không hài lòng là long chi lực cỡ nhỏ, còn đối với súng trường đá ác mộng là hoàn toàn hài lòng. Tuy hơi nặng một chút, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, uy lực và tầm bắn đều đạt yêu cầu. Lúc đó, Thẩm Lãng đã nói, có thể định hình và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Trương Xuân Hoa nói, lúc đó thời gian gấp rút, chúng ta đã hạ lệnh sản xuất hàng loạt, nhưng Đường Ân đại học sĩ lại nói muốn thiết kế lại, trực tiếp bác bỏ mệnh lệnh của bộ vũ khí, ngay cả Su Mật Viện ra lệnh cho ông cũng vô dụng, ông kiên quyết không định hình bản vẽ, cuối cùng vẫn là Kim Trác Công Tước và Sa Căng Thân Vương đứng ra hòa giải, cho ông 10 ngày. Sa Căng nói, lúc đó bệ hạ đến Càn Kinh, việc này thần và Kim Công Tước đã tự quyết định, mong bệ hạ thứ lỗi. Thẩm Lãng xua tay, đã giao toàn bộ việc nội chính cho Sa Căng, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Trương Xuân Hoa nói tiếp, kết quả, Đường Ân đại học sĩ chỉ mất 7 ngày, để hoàn thành thiết kế súng trường đá ác mộng kiểu mới. Đường Ân đại học sĩ lập tức dâng bản vẽ lên, nói, bệ hạ, phần lớn thời gian, linh cảm của thần giống như đến từ 9 tầng mây, đột nhiên thông suốt. Thiết kế của súng trường đá ác mộng trước kia quá lạc hậu, lãng phí rất nhiều động năng, lại bị ảnh hưởng bởi thiết kế của cường nỏ thượng cổ. Còn thiết kế mới này, có thể giảm 30% lượng tiêu thụ đá ác mộng, giảm 35% lượng tiêu thụ kim loại đặc thù, nhưng uy lực của súng trường lại tăng 19%. Thật sự quá lợi hại, đây chính là bước nhảy vọt về chất. Tăng 19% uy lực chưa phải là điều đáng nể nhất, việc giảm 30% lượng tiêu thụ tinh thể đá ác mộng, giảm 35% lượng tiêu thụ kim loại đặc thù mới là điểm quan trọng. Những vật liệu này Thẩm Lãng vốn đã rất khan hiếm. Sau đó, một khẩu súng trường đá ác mộng mới tinh được đưa đến trước mặt Thẩm Lãng. Quả nhiên đẹp hơn rất nhiều, cũng gọn nhẹ hơn, trước kia nặng hơn 50 cân, bây giờ chỉ còn khoảng 30 cân. Thẩm Lãng nhắm vào mục tiêu, bóp cò. Ầm. Viên đạn Wolfram như tia chớp bắn ra khỏi nòng súng, gào thét lao đi. Tốc độ ban đầu vượt quá 1.500m mỗi giây, tầm bắn hiệu quả đạt tới 3.500m. Áo giáp của địa ngục quân dùng làm bia ngắm bị bắn thủng, rách toạc một lỗ hổng lớn. Đương nhiên, súng trường đá ác mộng phiên bản thử nghiệm lần trước cũng có thể làm được điều này, nhưng lần này ngay cả ở khoảng cách 1.600m vẫn có thể dễ dàng bắn thủng áo giáp địa ngục. Thật sự quá lợi hại, điều này có nghĩa là địa ngục quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự trước khẩu súng trường này, mà địa ngục quân là lực lượng chủ lực tuyệt đối của bọn chúng. Sức chiến đấu của mỗi binh sĩ địa ngục đều vượt xa quân đội của Thẩm Lãng, bất kể là sức mạnh, tốc độ hay sự nhanh nhẹn đều vượt xa Niết Bàn quân, thậm chí còn vượt trội hơn cả chiến binh Amazon. Tuy nhiên, sau khi có súng trường đá ác mộng thạch, tư duy chiến đấu sẽ hoàn toàn thay đổi, sức mạnh cá nhân sẽ không còn quan trọng nữa. Binh sĩ địa ngục có lợi hại đến đâu, liệu có thể chống chọi được viên đạn hay sao? Thẩm Lãng hỏi, có thể bắn thủng giáp của tinh binh đặc chủng không? Lực lượng chủ lực của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn là địa ngục quân, nhưng lực lượng tinh nhuệ nhất chính là tinh binh đặc chủng. Mỗi người đều được trang bị áo giáp thượng cổ, có thể dễ dàng nhảy cao mấy chục mét, nhảy xa mấy chục mét, được trang bị chiến đao thượng cổ, có thể dễ dàng xé toạc bất kỳ kẻ thù nào. Không chỉ vậy, mỗi tinh binh đặc chủng đều có tuyết điêu làm tọa kỵ, không chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất mà còn có thể chiến đấu trên không. Đây mới là lực lượng đỉnh cao của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, đương nhiên số lượng không nhiều lắm, sau mấy lần tổn thất, chắc chỉ còn lại khoảng vài ngàn người. Nhưng mỗi người trong số vài ngàn người này đều có thể đánh bại hàng trăm kẻ thù. Không được. Đường Ân đáp, bệ hạ, động năng của súng trường này hoàn toàn đủ, hoàn toàn có thể phá vỡ áo giáp thượng cổ, nhưng đó chỉ là về mặt lực. Chúng ta đều biết, mỗi bộ áo giáp của tinh binh đặc chủng đều có năng lượng riêng, khi bị tấn công, nó có thể giải phóng lực điện tử mạnh mẽ, bắn bật viên đạn ra. Binh đặc chủng thử nghiệm, xuất trận. Rất nhanh, một tên tinh binh đặc chủng của thành nội triều xuất hiện trên bãi bắn. Đế quốc đại càn của Thẩm Lãng cũng có binh đặc chủng, những bộ giáp thượng cổ đặc biệt này đều là chiến lợi phẩm thu được từ Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn, nhưng tổng cộng không quá 80 người. Đường Ân đại học sĩ dùng súng trường đá ác mộng nhắm vào tên binh đặc chủng kia, nổ súng. Ầm, ầm. Những viên đạn Wolfram như tia chớp bắn ra, tất cả đều nhắm vào tên binh đặc chủng kia. Tuy nhiên, khi còn cách mục tiêu vài tấc, những bộ giáp đặc biệt này đều giải phóng ra lực lượng mạnh mẽ, viên đạn Wolfram như va vào bức tường không khí, bị bật sang hai bên. Súng trường đá ác mộng hoàn toàn vô dụng đối với loại giáp đặc biệt. Binh đặc chủng được trang bị giáp thượng cổ quả thật giống như lỗi trong game vậy, không có cách nào khắc chế. Đương nhiên, trước đây Thẩm Lãng đã từng tiêu diệt không ít binh đặc chủng, nhưng hoặc là dùng long chi hối để tiêu diệt, còn có một lần là những binh đặc chủng này mang theo vũ khí cổ trùng, bị sóng siêu âm của đại siêu phá hủy lớp vỏ ngoài của đạn cổ trùng, làm cho đạn cổ trùng phát nổ, giết chết mấy trăm tên binh đặc chủng. Vũ khí thông thường hoàn toàn vô hiệu đối với áo giáp thượng cổ của binh đặc chủng. Đường Ân đại học sĩ nói, không phải không có cách khắc chế binh đặc chủng, thần đã phân tích giáp thượng cổ của Phù Đồ Sơn, nghiên cứu rất nhiều thiết bị đá ác mộng bên trong, tuy hiện tại vẫn chưa tìm ra cách khắc chế hoàn toàn, nhưng đã phát triển đạn từ trường đá ác mộng, dựa trên bản thiết kế của bệ hạ để cải tiến. Nói xong, Đường Ân đại học sĩ đưa bản thiết kế đạn từ trường đá ác mộng kiểu mới cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng chỉ liếc nhìn là hiểu, nhà khoa học thiên tài quả nhiên là thiên tài, ít nhất là về mặt chuyên môn thì lợi hại hơn hắn rất nhiều. Tuy nền tảng lý luận của loại đạn từ trường này vẫn là của Thẩm Lãng, nhưng thiết kế lại phức tạp hơn, uy lực mạnh hơn, còn có tính định hướng, nhưng lượng tiêu thụ tinh thể đá ác mộng lại giảm hơn 60%. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, ông đã thêm long huyết tủy vào đạn từ trường này sao? Bệ hạ yên tâm, chỉ thêm một chút xíu thôi, rất ít. Đường Ân đáp, thần đã phân tích trận chiến tại thành nội triều lần trước, phát hiện từ trường của long chi hối vô cùng mạnh mẽ, làm tê liệt tất cả trang bị thượng cổ trong tầm vụ nổ trong nháy mắt. Thần phát hiện ra, khi đạn từ trường phát nổ, một số tia phóng xạ có thể tác dụng với long huyết tủy, tạo ra hiệu ứng từ trường mạnh mẽ. Đương nhiên, long huyết tủy quá quý giá, nên thần chỉ dùng không đến 1 ml. Hơn nữa, thần đã dùng danh nghĩa kế hoạch ngày tận thế để xin long huyết tủy. Quyền hạn cao nhất của thần là 3 ml, nhưng thần chỉ dùng 1 ml. Thẩm Lãng hỏi, vậy loại đạn từ trường kiểu mới này, có thể làm tê liệt hoàn toàn giáp thượng cổ của địch nhân không? Không được. Đường Ân đại học sĩ đáp, chỉ làm tê liệt giáp thượng cổ trong vòng chưa đến 3 giây. Trong thời gian này, giáp thượng cổ sẽ mất khả năng phòng ngự, có thể bị súng trường của chúng ta bắn thủng. Thẩm Lãng nói cách khác, trên chiến trường, khi gặp phải binh đặc chủng của địch nhân, trước tiên dùng đạn từ trường để làm tê liệt giáp của địch trong thời gian ngắn, sau đó dùng súng trường để tấn công ồ ạt. Đường Ân đáp, vâng, thưa bệ hạ. Thẩm Lãng gật đầu, tuy không phải lợi thế áp đảo, nhưng đủ rồi, ít nhất khắc chế được binh đặc chủng của địch. Sau khi kiểm tra xong súng trường kiểu mới, tiếp theo là thứ quan trọng nhất, tiểu long chi lực. Bệ hạ, tiếp theo là thời khắc kỳ tích. Đường Ân nói, sau đó vén tấm lụa ra, để lộ long chi lực cỡ nhỏ bên trong. Thẩm Lãng kinh ngạc, long chi lực cỡ nhỏ này đã thay đổi rất nhiều. Hơn nửa năm trước, long chi lực cỡ nhỏ mà Thẩm Lãng kiểm tra là phiên bản phóng to của súng trường đá ác mộng, nặng tới 16 tấn. Trọng lượng này đương nhiên không là gì, điều quan trọng là lượng tiêu thụ tinh thể đá ác mộng quá lớn. Còn long chi lực cỡ nhỏ trước mắt này lại rất kỳ lạ, thứ nhất là nó dài hơn, nhưng cũng nhỏ gọn hơn, lượng tinh thể đá ác mộng trên đó cũng giảm đi rất nhiều. Bệ hạ, yêu cầu của người là giảm trọng lượng xuống còn khoảng 10 tấn. Mà long chi lực cỡ nhỏ trước mắt người chỉ nặng 7 tấn, trước kia cần phải nạp khoảng 13 kg tinh thể đá ác mộng, bây giờ chỉ cần chưa đến 5 kg. Long chi lực cỡ nhỏ trước kia có thể bắn ra quả đạn pháo nặng khoảng 2 tấn, còn long chi lực cỡ nhỏ kiểu mới này chỉ có thể bắn ra quả đạn pháo nặng khoảng 1,7 tấn. Nhưng vì uy lực của đạn pháo hỏa địa ngục đã mạnh hơn, nên uy lực không những không giảm, mà còn tăng. Ngoài ra, tốc độ bắn của nó có thể vượt quá 2.000 mét mỗi giây, tầm bắn xa nhất vượt quá 79 km. Bệ hạ, chúng thần đã đặt 30 bộ giáp địa ngục ở vị trí cách đây 30 km, bên trong có người giả. Tiếp theo, chúng thần sẽ tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật, đương nhiên quả đạn pháo này chỉ nặng khoảng 300 kg. Mời bệ hạ bắn thử. Một nữ chiến binh Amazon đặt quả đạn pháo nặng 300 kg vào trong long chi lực, cỡ nhỏ. Đường Ân nhập mật mã mở khóa, Thẩm Lãng xoay nút, chính thức mở khóa, sau đó vỗ vào công tắc. Vèo. Một luồng lực điện tử mạnh mẽ bắn quả đạn pháo nặng 300 kg ra ngoài, tốc độ vô cùng kinh người, phát ra tiếng rít chói tai, lao về phía mục tiêu cách đó 30 km. Thẩm Lãng lập tức cưỡi đại siêu bay lên không trung, hướng về phía địa điểm bắn. Dĩ nhiên, tốc độ bay của đại siêu có nhanh đến đâu cũng không thể nào so được với đạn pháo. Quãng đường 30 km, quả đạn pháo này chỉ mất chưa đến 20 giây đã bay tới nơi, rơi xuống mặt đất. Ầm, ầm. Vụ nổ kinh thiên động địa, ngọn lửa màu lục kỳ dị bùng lên. Không gian trong phạm vi bán kính hàng trăm mét đều bị ngọn lửa này nuốt chửng, nhiệt độ cao đến kinh người, gần như làm méo mó cả không khí. Nhiệt độ nổ của đạn pháo thông thường chỉ hơn 1.000. Nhiệt độ nổ của long chi hối lên tới hàng trăm triệu, thực sự nghịch thiên, đương nhiên chỉ có tâm nổ mới đạt được nhiệt độ cao như vậy. Sau khi lan ra thì nhiệt độ sẽ giảm xuống nhanh chóng, nhưng vẫn đủ đáng sợ, dù sao thì nhiệt độ bề mặt của mặt trời cũng chỉ có 6.000 độ mà thôi. Nhiệt độ của mặt trời cũng không tính là cao, ngay cả nhiệt độ ở trung tâm cũng chỉ có 20 triệu độ, còn vụ va chạm giữa các hạt nguyên tử trên trái đất có thể tạo ra nhiệt độ cao đến kinh người là 100.000 tỷ độ. Nhiệt độ nổ của đạn pháo hỏa địa ngục do thành nội triều, nghiên cứu ra vượt quá 10.000 độ, nhiệt độ trong phạm vi bán kính hàng trăm mét tính, từ tâm vụ nổ vẫn vượt quá 3.000 độ. Vài giây sau, ngọn lửa biến mất, Thẩm Lãng quan sát địa điểm vụ nổ từ trên không. Cả mặt đất bị thiêu đen, mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét đều biến thành than, ngay cả đá cũng bị nung đỏ. Còn những bộ giáp địa ngục dùng để thử nghiệm đều bị biến dạng. Tuy lớp ngoài của những bộ giáp địa ngục này được mạ một lớp Wolfram, về lý thuyết có thể chịu được nhiệt độ cao hơn 5.000 độ. Nhưng chỉ là về mặt lý thuyết, bởi vì một khi hấp thụ quá nhiều nhiệt, dù lớp ngoài không bị sao, thì lớp bên trong và lớp cách nhiệt cũng không thể chịu đựng được, nên bị biến dạng. Thực tế đã chứng minh, đạn pháo hỏa địa ngục có sức sát thương hủy diệt đối với địa ngục quân của địch. Tiểu long chi lực của chúng ta theo lý thuyết có thể bắn ra đạn pháo nặng 1,7 tấn, nhưng trong đại đa số trường hợp, chúng thần không đề nghị bắn ra loại đạn nào vượt quá 1 tấn. Lần này chế tạo đạn pháo hỏa địa ngục phần lớn đều là loại 500 kg. Thẩm Lãng hỏi, loại đạn pháo hỏa địa ngục đó có thể gây sát thương cho những tinh binh đặc chủng hoặc võ giả mặc giáp thượng cổ của địch nhân không? Đường Ân đại học sĩ đáp, nếu chỉ nói riêng lẻ thì không thể. Bởi vì địch nhân có thể dự đoán được đường đạn của chúng ta, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ có tốc độ cực hạn vượt quá 70 mét mỗi giây, cộng thêm khả năng phòng ngự của giáp thượng cổ vượt xa áo giáp địa ngục, cho nên đạn pháo hỏa địa ngục không thể nào đơn độc tiêu diệt địch nhân đặc chủng được. Nhưng nếu phối hợp với đạn từ trường đá ác mộng mới của chúng ta, thì có thể hoàn thành mục tiêu này. Thẩm Lãng nói, chúng ta phải đối mặt với hàng ngàn tinh binh đặc chủng. Tất cả bọn chúng đều có tọa kỵ trên không, cho dù là tuyết điêu cũng có thể bay ở độ cao hàng ngàn mét, mà kền kền của địch nhân càng có thể bay đến độ cao 11.000 mét, chúng ta phải làm sao để khắc chế? Đường Ân đại học sĩ nói, bệ hạ anh minh vĩ đại, xin hãy cho phép thần giới thiệu với ngài tàu bay của chúng ta. Đương nhiên là có chút hổ thẹn, toàn bộ tàu bay đều áp dụng ý tưởng và thiết kế của ngài. Tàu bay, cất cánh. Theo một tiếng lệnh hạ xuống, một vật thể cực kỳ khổng lồ chậm rãi bay lên không trung. Thẩm Lãng trợn mắt nhìn, trong lòng chỉ có một câu, mẹ kiếp. Không sai, ý tưởng về tàu bay là do Thẩm Lãng đưa ra, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ vỏn vẹn 8 tháng, thành nội triều lại có thể chế tạo ra được. Ý tưởng về tàu bay của Thẩm Lãng rất đơn giản, đó là lớn, lớn hơn nữa, lớn nhất có thể. Ở kiếp trước, Mỹ và Đức đều có kế hoạch chế tạo siêu tàu bay. Hải quân Mỹ còn có cả hạm đội tàu bay siêu cấp, mỗi chiếc tàu bay dài 123 mét, đường kính 26 mét, dung tích hơn 43.000 mét. Tàu bay của Đức còn khủng hơn, dài 250 mét, đường kính 41 mét, dung tích 200.000 mét, trọng lượng cất cánh hơn 400 tấn, tải trọng hơn 100 tấn. Đương nhiên, tàu bay của Thẩm Lãng không thể nào khủng như vậy, nhưng chiều dài cũng đã vượt quá 100 mét, đường kính hơn 20 mét, chỉ là bên trong chứa đầy khí ammoniac chứ không phải khí helium, cho nên tải trọng thực tế kém hơn rất nhiều, chỉ khoảng 35 tấn. Nhưng 35 tấn tải trọng cũng đã là rất khủng rồi. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay xung quanh chiếc tàu bay. Giỏ treo bên dưới tàu không còn làm bằng gỗ nữa, mà được chế tạo bằng nhôm có mật độ rất nhẹ, còn được thiết kế gần như kín hoàn toàn. Mỗi chiếc tàu bay có 30 võ giả, 10 khẩu súng máy đá ác mộng, đây vẫn chưa phải điều đáng nói. Điều khủng nhất là trên mỗi chiếc tàu bay đều được trang bị 4 cái tiểu long chi hối, siêu nhỏ. Đường Ân đại học sĩ quả thực là kẻ cuồng chiến tranh, lại dám mang thứ nghịch thiên này lên bầu trời. Loại tiểu long chi lực trên không này rất nhỏ, mỗi khẩu chỉ nặng không quá 1,3 tấn, có thể bắn ra đạn pháo hỏa địa ngục nặng 150 kg, tầm bắn vượt quá 25 km. Dù vẫn là khí cầu mềm, nhưng đã áp dụng công nghệ phân chia buồng khí, không quân của địch có tải trọng rất thấp, nên chỉ có vũ khí giống như chiến nỏ thượng cổ. Mũi tên bắn ra sẽ không phát nổ, ngay cả khi bị bắn trúng 100 mũi tên cũng sẽ không rơi ngay lập tức. Chiếc tàu bay này sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt mới, tốc độ bay đạt khoảng 80 km/h. Tất nhiên là động cơ đá ác mộng của chúng ta vẫn chưa phát triển, nếu không thì tốc độ của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tốc độ này không thể coi là nhanh, chỉ bằng 1/3 so với tuyết điêu, nhưng cũng đủ rồi. Cho dù tuyết điêu của địch có mạnh đến đâu, thì với tải trọng quá thấp cũng không thể mang theo vũ khí tầm xa. Càng không thể mang theo vũ khí có sức công phá lớn. Thẩm Lãng vừa bay quanh tàu bay, vừa quan sát, càng xem càng thích. Điều này khiến cho đại càn của hắn được bổ sung thêm một lực lượng mới. Phải nói rằng lý luận không quân do Thẩm Lãng đưa ra là sớm nhất. 5 năm trước hắn đã chế tạo ra khinh khí cầu, lúc đó đã có khái niệm không quân. Nhưng 5 năm qua không quân của hắn vẫn ở trạng thái đánh du kích, nhiều nhất chỉ là quan sát trên không trung, hoàn toàn không dám giao chiến với không quân của địch nhân. Không quân của hắn, thực ra cũng chỉ có một mình đại siêu. Giờ đây, sự xuất hiện của loại tàu bay này đã khiến cho không quân của hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù loại tàu bay này còn nhiều nhược điểm, chẳng hạn như cồng kềnh, tốc độ bay chậm, buồng khí tương đối yếu. Nhưng hỏa lực của nó lại cực kỳ hung mạnh, 30 khẩu súng trường đá ác mộng, 10 khẩu súng máy đá ác mộng, cộng thêm 4 khẩu tiểu long chi lực, loại hỏa lực giao thoa lập thể này, hoàn toàn có thể khiến cho bán kính vài km xung quanh không ai dám bén mảng tới. Tinh binh đặc chủng của địch nhân tuy mạnh, súng trường đá ác mộng không thể bắn phá, nhưng tuyết điêu của địch nhân lại không phải không thể giết. Tinh binh đặc chủng có giỏi đến đâu cũng không thể bay được. Thẩm Lãng hỏi, đã chế tạo được bao nhiêu chiếc như vậy rồi? 6 chiếc. Đường Ân đại học sĩ đáp, chúng ta đã huy động hàng vạn nhân lực của Ngô quốc và Việt quốc, cũng chỉ mới chế tạo được 6 chiếc, còn là áp dụng phương thức phân công chế tạo của bệ hạ. 6 chiếc tàu bay. Mặc dù ít một chút, nhưng cũng đủ rồi. Đối mặt với không quân của địch dù không có ưu thế áp đảo tuyệt đối, nhưng bảo đảm quyền kiểm soát bầu trời thì không thành vấn đề. Điểm mấu chốt là phải bất ngờ, có thể giáng một đòn chí mạng vào không quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Ngoài ra, cho đến nay chúng ta đã chế tạo được tổng cộng 3 vạn khẩu súng trường đá ác mộng, 130 khẩu tiểu long chi lực, 3.900 viên đạn pháo quả hỏa địa ngục. Thời gian quá ngắn, thuốc nổ và hỏa trùng địa ngục đều đủ, thậm chí máu hải quái cũng đủ, chỉ thiếu tinh thể đá ác mộng. Lần này chúng ta đã dùng hết 80% số tinh thể rồi. Thẩm Lãng hít một hơi lạnh, lần va chạm lớn đó, hắn đã thu hoạch được một lượng lớn, cả 100 xe tinh thể đá ác mộng, vậy mà giờ đây đã dùng hết 80%, loại vật tư chiến lược này thật sự không bao giờ là đủ. Số vũ khí này nhiều nhất cũng chỉ có thể trang bị cho 5 vạn tân quân, mà trong kế hoạch của Su Mật Viện là muốn huấn luyện gần 40 vạn tân quân, trong đó 30 vạn là thuộc 3 nước Ngô, Sở, Việt. Hơn nữa, 30 vạn tân quân này đã được huấn luyện 1 năm rưỡi. Chỉ thiếu vũ khí mới. Như vậy, 5 vạn tân quân này chính là tinh nhuệ nhất, được chọn lọc từ quân đoàn Amazon, Niết Bàn quân, quân đoàn của Sa Căng. 5 vạn tân quân đại càn Bắc phạt, tiêu diệt Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu quân địch? Có thể sẽ là hơn 100 vạn đại quân, chỉ riêng địa ngục quân đã có khoảng 20 vạn. Đủ rồi, trận chiến này nhất định sẽ thắng, còn là đại thắng. Bởi vì tư duy chiến tranh của Thẩm Lãng đã hoàn toàn thay đổi. Quân đoàn bí mật của địch nhân tuy mạnh, nhưng vẫn là tư duy chiến tranh lạnh, còn Thẩm Lãng đã hoàn toàn bước vào thời đại vũ khí nóng, đã có vũ khí nóng tầm xa, yêu cầu về võ lực của binh lính không còn quá cao. Thẩm Lãng đã dùng trí não của mình để suy diễn nhiều lần, kết quả đều là đại thắng. 5 vạn tân quân đại càn bắt đầu tập kết, chuẩn bị Bắc phạt, tiêu diệt Doanh Nghiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Tuân mệnh. Mọi người đồng thanh hét lớn. Bên Càn Kinh cũng đã bước vào thời khắc quan trọng. Bởi vì cuộc trưng cầu dân ý Tân Càn sắp có kết quả. Thật không dễ dàng, để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này, Thành Nội Triều đã phải điều động hơn 1.000 người, Doanh Nghiễm điều động 5.000 người từ Tân Càn, Đại Viêm và các nước khác cũng điều động 1 vạn người, tập hợp thành một đội ngũ chưa từng có, mất hơn nửa năm mới hoàn thành việc trưng cầu dân ý Tân Càn. Hơn 1,5 triệu km vuông, 11 hành tỉnh, hơn 80 quận, hơn 500 thành trì, dân số hơn 60 triệu người. Điều đáng nói nhất là Kính Tử đã đi qua từng thành trì, trong vòng 200 ngày, đã có hơn 500 bài phát biểu, viết hơn 100 bài văn, trung bình mỗi bài văn phải được đọc diễn 2,5 lần. Gã thật sự đã dùng cả tính mạng và linh hồn để diễn vai Thẩm Lãng, còn giống Thẩm Lãng hơn cả Thẩm Lãng. Sự nhiệt tình và yêu thương của gã dành cho Đại Càn cũng vượt xa Thẩm Lãng. Đối với Thẩm Lãng, cuộc trưng cầu dân ý này chỉ là kế hoãn binh, hắn không hy vọng sẽ thành công. Khi còn ở Càn Kinh, hắn đã vô cùng thất vọng. Sau khi giết chết Doanh Vô Minh, phản ứng của người dân Càn Kinh khiến cho hắn hoàn toàn từ bỏ. Kính Tử cũng rất đau lòng, bởi vì 20 vạn người dân Càn Kinh đã đồng loạt ủng hộ Doanh Nghiễm, đồng thời yêu cầu Thẩm Lãng rời đi, đừng mang tai họa và chiến tranh đến cho họ, còn coi Thẩm Lãng như sao chổi. Nhưng Kính Tử vẫn không từ bỏ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết đi đến từng thành trì của Tân Càn. Ban đầu, hiệu quả các bài phát biểu của gã rất kém, không phải vì bài diễn văn không hay, cũng không phải vì thiếu nhiệt tình, mà vì rất ít người đến nghe gã nói, chỉ lèo tèo vài người, đều là những kẻ lưu manh. Không ai biết Kính Tử là người thế thân, tất cả mọi người đều coi gã là Thẩm Lãng, là đế chủ Đại Càn, tự mình đến gặp họ, tự mình nói chuyện với họ, lẽ nào họ không nên vui mừng, không nên chào đón sao? Các ngươi đều là con dân của Khương gia, lẽ nào lại thờ ơ như vậy? Cảnh tượng này giống như lúc Đức Vân xã mới thành lập, cả rạp chỉ có một khán giả, diễn viên trên sân khấu đang diễn đến nửa chừng phải dừng lại, bởi vì vị khán giả duy nhất bị điện thoại reo. Nhưng tình hình này cũng dần dần thay đổi. Theo thời gian, ngọn lửa nhiệt huyết của Kính Tử cũng dần dần thắp lên trong lòng người dân Tân Càn, ngày càng có nhiều người đến nghe gã nói, có lúc lên đến hàng vạn người. Tất nhiên, phần lớn thời gian chỉ có vài ngàn người, bởi vì một khi đã công khai đến nghe gã nói, thì chắc chắn sẽ làm mất lòng Doanh Nghiễm, sẽ bị ghi lại, tương lai có thể gặp họa. Tuy rằng Đại Viêm luôn miệng nói là sẽ bảo vệ an toàn cho họ, nhưng những người đến nghe Kính Tử nói chuyện đều giấu mặt, không ai dám lộ diện. Giờ đây, Kính Tử cuối cùng đã đi hết toàn bộ Tân Càn, đi qua từng thành trì, hoàn thành mỗi bài phát biểu. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu do các nhóm của Đại Viêm và các nước khác thực hiện, các phái viên của Thành Nội Triều và Doanh Nghiễm chỉ đứng giám sát. Hơn 15.000 người đã đến 500 thành trì để hoàn thành cuộc trưng cầu dân ý, chưa từng có trong lịch sử này. Thủ tục bỏ phiếu vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần ghi tên, chỉ cần ấn dấu tay là được, phiếu màu đen đại diện cho việc ủng hộ Doanh Nghiễm, phiếu màu vàng đại diện cho việc ủng hộ Thẩm Lãng, chỉ cần thả vào trong thùng phiếu là xong. Nếu không yên tâm, còn có thể vo tròn phiếu lại, bởi vì mặt sau của phiếu đều là màu trắng, không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy mình đã bỏ phiếu cho ai. Bây giờ, công tác bỏ phiếu đã kết thúc, hơn vạn người mang theo hàng trăm thùng phiếu trở về Càn Kinh, tiến hành công tác thống kê cuối cùng. Công việc này vẫn do Đại Viêm và các nước khác thực hiện, Thành Nội Triều và Doanh Nghiễm giám sát. Quá trình thống kê phiếu bầu kéo dài dằng dặc, mất khoảng nửa tháng, tất cả đều được thực hiện trong bí mật. Ba bên giám sát lẫn nhau, không ai được rời khỏi nửa bước. Nên trước khi công bố kết quả chính thức, không ai biết được kết quả, Kính Tử, Cừ Yêu Nhi, Tôn An không biết, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ cũng không biết. Bệ hạ, cuộc trưng cầu dân ý này thật là một trò cười. Tể tướng Thượng Thư Đài của Đại Doanh cười nói, Thẩm Lãng đường đường là đế chủ Đại Càn, lại hạ mình đi gặp những dân đen kia, đi nói chuyện với họ, hơn 200 ngày, gần 500 bài tuyên truyền, kết quả tổng số người nghe hắn nói không quá 35 vạn người. Doanh Nghiễm nói, 35 vạn người. Nghe nói buổi nói chuyện có nhiều người nghe nhất lên đến mấy vạn sao? Tể tướng nói, đó là chuyện về sau, ban đầu chỉ có vài chục người mà thôi, cuối cùng phải đến hơn trăm buổi cuối cùng mới có hơn ngàn người, hoàn toàn không có ai nghe hắn nói, tất cả mọi người đều kính nể bệ hạ, ủng hộ bệ hạ, chỉ có bệ hạ mới khiến họ tâm phục khẩu phục. Chẳng phải chuyện ở Càn Kinh đã rõ ràng rồi sao? 20 vạn người dân đều ủng hộ Đại Doanh, đều ủng hộ bệ hạ. Lan Sĩ nói, Thẩm Lãng là nỗi nhục của Khương gia. Đường đường là đế chủ, lại tự hạ thấp bản thân như vậy, ngày nào cũng đi kêu gọi những tên dân đen kia, thật là ti tiện như súc sinh. Thực ra không chỉ Doanh Nghiễm nghĩ như vậy, Kính Tử, Cừ Yêu Nhi, Tôn An, thậm chí cả Thẩm Lãng cũng bi quan về cuộc trưng cầu dân ý này. Liêm Thân Vương cũng cho rằng Thẩm Lãng sẽ thua, bởi vì hầu như các buổi phát biểu đều quá ảm đạm, chỉ có vài buổi cuối cùng là có phần sôi động, ngược lại ở ba nước Ngô, Sở, Việt thì lại nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng Khương gia sẽ thua. Người dân Tân Càn đã hoàn toàn mất niềm tin, sẽ đứng về phía Doanh Nghiễm, 1,5 triệu km vuông của Tân Càn sẽ thuộc về tay Doanh Nghiễm. Sau nửa tháng, công tác thống kê phiếu bầu cuối cùng cũng kết thúc, hơn ngàn người đều mệt mỏi rã rời. Liêm Thân Vương cũng không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, nửa năm nay ông cũng gầy đi mấy cân. Cuối cùng, tất cả số phiếu đều đã được thống kê xong, vị quan viên phụ trách của Đại Viêm sững sờ, không dám tin vào con số mình nhìn thấy. Liêm Thân Vương, xin người xem qua. Vị quan viên đưa tờ giấy cho Liêm Thân Vương. Ban đầu Liêm Thân Vương vẫn còn đang buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy này, lập tức tỉnh ngủ. Điều này sao có thể? Cuộc trưng cầu dân ý ở Tân Càn, Thẩm Lãng lại là người chiến thắng. 61% so với 39%, một đại thắng trong âm thầm, không ai ngờ tới. Liêm Thân Vương hoàn toàn chìm trong kinh ngạc. Liêm Thân Vương hỏi, công tác thống kê không có bất kỳ sai sót nào sao? Vị quan viên đại viêm đáp, chúng thần cũng cảm thấy khó tin, nên đã thống kê lại một lần nữa, không có bất kỳ sai lệch nào. Với lại không thể nào nhầm lẫn được, màu đen đại diện cho Doanh Nghiễm, màu vàng đại diện cho Thẩm Lãng, hai bên cách biệt không phải mấy chục vạn, mà là mấy trăm vạn phiếu. Liêm Thân Vương hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người tham gia bỏ phiếu? Vị quan viên đáp, 1.500 vạn. Tân Càn có khoảng 6.000 vạn dân, tức khoảng 1/4 dân số tham gia bỏ phiếu. Con số này khá bình thường. Dù cho việc này đã kéo dài suốt 8 tháng, đội ngũ liên quan cũng đã vượt quá 2 vạn người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đến thành trì, căn bản không thể vào đến nông thôn. Nông dân muốn tham gia bỏ phiếu thì phải vào thành, điều này đối với đại bộ phận nông dân mà nói là bất khả thi. Vị quan viên nói tiếp, 1.500 vạn, 915 vạn người ủng hộ Thẩm Lãng, 585 vạn người ủng hộ Doanh Nghiễm. Liêm Thân Vương xem đi xem lại kết quả, thở dài nói, thật không ngờ lại có kết quả này. Ta cứ tưởng toàn bộ người dân Tân Càn sẽ ủng hộ Doanh Nghiễm, xem ra nhân tâm thật sự có thể thay đổi. Vị quan viên nói, nhưng số người đến nghe Thẩm Lãng diễn thuyết rất ít, bọn họ đều sợ bị Doanh Nghiễm trả thù, nên không dám đến. Cho đến hơn 100 buổi diễn thuyết cuối cùng, số người mới vượt quá ngàn, cuối cùng mới hơn vạn, bọn họ đều che mặt. Chúng thần đã thống kê, số người thật sự nghe Thẩm Lãng diễn thuyết không quá 35 vạn. Liêm Thân Vương nói, đúng vậy, số người đến nghe Thẩm Lãng diễn thuyết chỉ có 35 vạn. Nhưng những người này sau khi trở về đã truyền bá, mỗi một bài văn của hắn đều được truyền ra ngoài, nên số người thật sự tiếp nhận Thẩm Lãng đã vượt quá 2.000 vạn, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì việc này đã kéo dài hơn nửa năm. Vị quan viên nói, xem ra căn cơ của Khương gia ở Càn Quốc rất sâu, Doanh Nghiễm nóng vội, thua là đúng rồi. Liêm Thân Vương buồn bã nói, không phải, chúng ta thua rồi. Vị quan, viên ngạc nhiên, Thân Vương điện hạ, ý ngài là... Liêm Thân Vương nói, bây giờ ngươi chưa hiểu, nhưng rất nhanh sẽ hiểu thôi. Vị quan run rẩy nói, Thân Vương điện hạ, bất kể là ý gì, ngài sẽ không để thần gánh tội chứ. Liêm Thân Vương liếc nhìn vị quan viên này, lễ bộ hữu thị lang của Đại Viêm là một vị đại quan trong triều, ở những quốc gia khác đều có thể trực tiếp vào nội các làm tể tướng. Liêm Thân Vương thở dài, ngươi gánh tội, phân lượng của ngươi còn nhẹ lắm. Cũng tốt, mấy năm nay ta cũng thật sự mệt mỏi rồi. Vị lễ bộ hữu thị lang này nghe vậy, trong lòng càng thêm bất an, lời này của Liêm Thân Vương rốt cuộc có ý gì? Liêm Thân Vương thật lòng mệt mỏi, bảo ông vì quyền lợi của Đại Viêm mà chạy đôn chạy đáo cũng được, thậm chí thay người khác làm việc xấu, gánh tiếng ác cũng không sao. Nhưng mấu chốt là ông không hiểu nổi tâm tư của Hoàng đế, cũng không hiểu nổi tâm tư của Thái tử, thật sự không biết hai vị trí tôn này muốn làm gì. Đi đi, đi tuyên bố kết quả đi. Liêm Thân Vương nói, truyền lệnh cho võ giả Viêm Kinh. Võ giả Chu Thiên Các phong tỏa nơi này, không cho phép bất kỳ ai ra vào, đặc biệt là không cho phép người của Doanh Nghiễm ra ngoài. Vị quan viên đáp, vâng. Liêm Thân Vương nói, ra tay ngay, đánh xỉu những kẻ Doanh Nghiễm phái đến giám sát. Vị quan viên run rẩy nói, có cần phải như vậy không? Liêm Thân Vương nói, ta còn không sợ, ngươi sợ gì? Vị quan viên đáp, vâng. Liêm Thân Vương gọi, Vô Song. Lập tức, Cơ Vô Song, công chúa Chu Thiên Các, người đang ẩn mình trong đoàn sứ giả xuất hiện. Ra tay đi. Liêm Thân Vương nói, đảm bảo không để lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Vâng. Cơ Vô Song đáp, thân ảnh lập tức biến mất. Bên trong không hề truyền ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong. Việc thống kê phiếu bầu cần phải công bằng công khai, nhưng Đại Viêm Đế chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho nên hoàn toàn dựa theo chế độ thi khoa cử để tiến hành. Sau khi thi khoa cử, việc chấm thi đều được niêm phong, cho nên việc thống kê phiếu bầu này cũng được niêm phong hoàn toàn. Giám khảo khoa cử cũng không biết kết quả cho đến khi công bố, cuộc bỏ phiếu này cũng như vậy. Thậm chí toàn bộ quá trình đều được tiến hành trong thánh miếu ở Càn Kinh, đại biểu cho việc thánh nhân thượng cổ giám sát tất cả. Khoảng một khắc sau, cửa thánh miếu mở ra. Doanh Nghiễm là người soán ngôi, cho nên nhất định phải tỏ ra chính thống hơn, nên đã cho xây thánh miếu ngay trong vương cung, thường xuyên đến tế bái. Ninh Nguyên Hiến thì không như vậy, ông chán ghét thánh miếu, cho nên cho xây rất xa, một năm chỉ đến một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kết quả này không chỉ được vạn người chú mục, mà các văn võ bá quan của đại doanh đều cho rằng, cuộc bỏ phiếu này sẽ không có gì bất ngờ, Doanh Nghiễm chắc chắn thắng, bởi vì điều này quá rõ ràng. Thế nhưng, Liêm Thân Vương vừa bước ra khỏi thánh miếu, bên ngoài đã bị một đám người vây quanh. Người dẫn đầu chính là Triệu Lâm, tể tướng thượng thư đài của đại doanh, Su Mật Sứ Lan Sĩ và Tam Vương Tử Doanh Vô Thường. Triệu Lâm lên tiếng, Liêm Thân Vương, kết quả bỏ phiếu đã có chưa? Liêm Thân Vương đáp, đã có. Triệu Lâm nói, Đại Viêm cần phải giữ lời hứa. Dựa theo thỏa thuận trước đó, Đại Viêm phải công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu này. Một khi người dân Tân Càn ủng hộ Doanh Nghiễm, như vậy 1,5 triệu cây số vuông đất đai sẽ thuộc về Doanh gia. Chư quốc đều phải công nhận sự tồn tại của Đại Doanh. Đất đai Tân Càn sẽ không còn liên quan gì đến Thẩm Lãng nữa. Liêm Thân Vương nói, chúng ta đến Đại Điện tuyên bố kết quả. Doanh Thân Vương đâu? Bệ hạ Thẩm Lãng đâu? Triệu Lâm nói, còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ đại triều, hiện tại ngài tuyên bố cũng như nhau. Liêm Thân Vương nói, Triệu Lâm, ngươi chỉ là tể tướng thượng thư đài của Tân Càn, kết quả này ngươi thật sự muốn nghe sớm hơn cả Doanh Thân Vương sao? Sắc mặt Triệu Lâm biến đổi, Doanh Vô Thường phất tay nói, bảo vệ Liêm Thân Vương. Lập tức, hơn 1.000 tên võ giả như ong vỡ tổ ùa vào, bao vây Liêm Thân Vương và đoàn người của ông, tiến về phía đại điện của Tân Càn. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, đại triều của Đại Doanh bắt đầu. Đây là một buổi đại triều đặc biệt, bởi vì người tham gia không chỉ có các vị đại thần của Doanh Nghiễm, mà còn có đoàn sứ giả của Thẩm Lãng, Đại Viêm và Trư Quốc. Doanh Nghiễm mặc long bào của Đại Doanh, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, phía dưới, Kính Tử mặc vương bào ngồi trên một chiếc ngai vàng khác, bên trái là Liêm Thân Vương. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân dồn dập của quân đội ở bên ngoài vang lên như sấm dậy, tiếng va chạm của áo giáp vang lên bên tai không dứt. Quân đội của Doanh Nghiễm giống như thủy triều ập đến, bao vây đại điện chật cứng. Doanh Nghiễm lên tiếng, Liêm Thân Vương, đã gần 200 ngày trôi qua, tuyên bố đi. Liêm Thân Vương đứng dậy, nói, trước khi tuyên bố kết quả, ta xin trịnh trọng tuyên. Bố, kết quả bỏ phiếu lần này là chân thực và có hiệu lực, sẽ quyết định quyền sở hữu 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn. Các chư quốc, 6 đại thế lực siêu thoát làm chứng. Cả đại điện im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi. Liêm Thân Vương mở hộp gấm, lấy ra một tờ giấy đỏ, chậm rãi mở ra, nói, kết quả bỏ phiếu toàn dân Tân Càn. Khương gia Đại Càn chiến thắng, tổng cộng 1.500 vạn người tham gia bỏ phiếu, 915 vạn người ủng hộ Thẩm Lãng, 585 vạn người ủng hộ Doanh Nghiễm. Nói cách khác, ngay từ bây giờ, 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn thuộc về bệ hạ Thẩm Lãng, Doanh Nghiễm cần phải rời khỏi Đại Càn Cung, rời khỏi Càn Kinh. Lời vừa dứt, cả triều đình kinh ngạc tột độ. Sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Làm sao Thẩm Lãng lại thắng? Rõ ràng tất cả mọi người đều tỏ thái độ ủng hộ Doanh Nghiễm. Thậm chí vạn dân Càn Kinh còn muốn đuổi Thẩm Lãng đi, xem hắn như sao chổi. Mà Doanh Nghiễm khi nghe được tin này, cả người chấn động, đầu óc đau nhói. Tất nhiên, ông đã chuẩn bị tâm lý cho tin xấu này, bởi vì những tên võ giả mà ông phái đến Thánh Miếu giám sát đều không một ai quay về báo cáo, hiển nhiên đã gặp chuyện không may. Nhưng khi thật sự xác nhận kết quả này, ông vẫn bị đả kích nặng nề. Đây là có ý gì? Người dân Tân Càn đang đùa giỡn ông sao? Rõ ràng tất cả mọi người đều đứng ra ủng hộ ông. Tại sao lúc bỏ phiếu lại ủng hộ Thẩm Lãng? Chẳng lẽ việc Thẩm Lãng hạ mình, tự biến thành trò hề lại rất hữu dụng? Thật sự có thể thay đổi được nhân tâm? Cả đại điện im lặng như tờ. Các đại thần của Doanh Nghiễm hầu như không dám tin vào kết quả này, mà các sứ giả thì hoàn toàn im lặng. Liêm Thân Vương nói, toàn bộ quá trình bỏ phiếu, từ đầu đến cuối, đều có đại diện của các chư quốc, đại diện của 6 đại thế lực siêu thoát giám sát, đảm bảo tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ sự thiên vị nào, kết quả hoàn toàn chính xác. Doanh Nghiễm, dựa theo chiếu thư, ngươi phải rời khỏi Đại Càn Cung, rời khỏi Càn Kinh, 5 triệu cây số vuông đất đai của Đại Càn, thuộc về bệ hạ Thẩm Lãng. Kính Tử đứng dậy nói, Doanh Thân Vương, ngai vàng kia thuộc về ta, đại doanh của ngươi có thể thành lập ở Phù Đồ Sơn. Mời ngươi dẫn theo các vị đại thần và quân đội rời khỏi đất nước của ta, quân đội và quan viên của ta sẽ đến tiếp quản toàn bộ đất đai của Đại Càn. Liêm Thân Vương chậm rãi nói, Doanh Nghiễm, xin mời ngài trả lời. Ha ha. Doanh Nghiễm đột nhiên cười lớn, sau đó nhìn chằm chằm Liêm Thân Vương bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, nói, Liêm Thân Vương, các ngươi tính toán sai rồi, nhìn nhầm rồi. Số người ủng hộ ta là 915 vạn người, ủng hộ Thẩm Lãng là 585 vạn người, ngươi hoa mắt nhìn nhầm rồi. Lời vừa dứt, các đại thần của Doanh gia đều ngẩn người, sau đó đồng loạt lên tiếng, đúng, đúng vậy. Liêm Thân Vương nhìn nhầm rồi, là bệ hạ Doanh Nghiễm thắng, Thẩm Lãng thua. Thẩm Lãng chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ. Làm sao có thể thắng được? Thái độ của vạn dân Càn Kinh đã rõ ràng như vậy, hoàn toàn đứng về phía bệ hạ Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm bước xuống khỏi ngai vàng, đi đến sau lưng Liêm Thân Vương, bàn tay to đặt lên cổ của ông, chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, là ngươi nhìn nhầm đúng không? Cùng lúc đó, hơn vạn tên binh lính bên ngoài đồng loạt rút kiếm, khiến cho các sứ giả của Trư Quốc và người của Đại Viêm sợ hãi run rẩy. Ngay sau đó, hàng ngàn con tuyết điêu từ trên trời xả xuống, bao vây đại điện từ trên cao. Tiếp theo, Nhậm Sơn chủ chậm rãi bước vào, cười nói, ta đến có muộn không? Liêm Thân Vương, kết quả bỏ phiếu đã có chưa? Liêm Thân Vương đáp, đã có. Nhậm Sơn chủ cười nói, vậy kết quả thế nào? Vừa nói, ánh mắt ông vừa liếc nhìn Cơ Vô Song, công chúa Chu Thiên Các. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, các vị sứ thần Đại Viêm, lễ bộ hữu thị lang đại nhân, kết quả bỏ phiếu đã có, ta thắng đúng không? 6 phần người ủng hộ ta, 4 phần ủng hộ Thẩm Lãng. Tuy quá trình bỏ phiếu lần này rất gian khổ, nhưng kết quả vẫn rất có sức thuyết phục, đây thật sự là một thử thách lớn, đúng không? Cũng chính lúc này, Liêm Thân Vương cảm thấy cổ mình đau nhói, như có vật gì đâm vào xương cổ. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, ngươi hãy tuyên bố kết quả đi. Cơ thể Liêm Thân Vương run rẩy, ta chính thức tuyên bố, cuộc bỏ phiếu toàn dân Tân Càn lần này, tổng cộng 1.500 vạn người tham gia, 915 vạn người ủng hộ Doanh Nghiễm, 585 vạn người ủng hộ Thẩm Lãng, Doanh Nghiễm đã chiến thắng, 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn thuộc về Doanh Nghiễm. Lời vừa dứt, cả đại điện càng thêm im lặng như tờ. Rất nhiều vị đại thần lớn tuổi trong lòng cười nhạt, mà rất nhiều vị đại thần trẻ tuổi, bất kể là thành viên đoàn sứ giả của Trư Quốc, hay là những vị đại thần trẻ tuổi dưới trướng Doanh Nghiễm, đều cảm thấy lạnh người. Bọn họ cũng cảm thấy cuộc bỏ phiếu lần này rất sai trái, quá nực cười, nhưng khi tham gia vào đó lại không khỏi có một cảm giác thần thánh và nghiêm túc. Bởi vì rất nhiều người trong số họ đã tận mắt chứng kiến từng quá trình điều công, bằng, công chính, nghiêm túc. Thế nhưng kết quả này lại hoang đường đến vậy, dễ dàng bị phá vỡ, trắng trợn đổi trắng thay đen. Công sức của hơn 2, 3 vạn người, hơn nửa năm trời, tình cảm của hơn 1.500 vạn cứ như vậy bị chà đạp. Mà trong suốt quá trình này, Kính Tử, người đóng giả Thẩm Lãng, vẫn im lặng không nói một lời. Cử Yêu Nhi im lặng, Tô Nan cũng im lặng. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, bây giờ mời ngài ra ngoài, tuyên bố kết quả này trước mặt vạn dân Càn Kinh, Thẩm Lãng, chúng ta cùng đi, 3 người chúng ta cùng nhau đi. Sau đó, Doanh Nghiễm tay trái nắm lấy Kính Tử, tay phải nắm lấy Liêm Thân Vương, đi ra khỏi đại điện. Cửa đại điện mở ra, bên ngoài là hàng vạn võ giả, chỉ cần Doanh Nghiễm ra lệnh một tiếng, lập tức có thể giết sạch đoàn sứ giả của Trư Quốc. Theo sau Doanh Nghiễm, hơn vạn binh lính tự động tách ra một con đường, cúi đầu hành lễ với ông. Doanh Nghiễm mặc long bào đen thêu kim tuyến, uy vũ hiên ngang ông sải bước đi, khiến cho Liêm Thân Vương và Kính Tử trông như hai con gà con. Liêm Thân Vương có thấy lạnh sống lưng không? Yên tâm, loại cổ trùng này tuy đặc thù, nhưng vẫn có thuốc giải. Doanh Nghiễm thấp giọng nói, thậm chí không cần lo lắng Thẩm Lãng nghe được. Liêm Thân Vương run rẩy, không nói gì. Ngươi có phải đang nghĩ ta quá ngạo mạn, dám động thủ với cả thân vương như ngươi, dám động thủ với sứ thần các nước? Doanh Nghiễm cười lạnh, ngươi muốn trở về Viêm Kinh, cáo trạng ta với thái tử, khiến đế quốc Đại Doanh bị hủy diệt. Không thể nào, màn kịch này là do hai vị chí tôn ở Viêm Kinh muốn xem. Doanh Nghiễm mang theo 2 người rời khỏi vương cung, đi lên thành lâu. Dưới quảng trường, hơn 20 vạn người đứng chen chúc, đen kịt một vùng, ngẩng đầu nhìn lên thành lâu. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, ngươi là Khâm Sai đại thần của Đại Viêm, hãy tuyên bố đi. Hơn 20 vạn ánh mắt đổ dồn vào Liêm Thân Vương. Lúc này ông càng cảm thấy sai trái, hơn phân nửa dân số Tân Càn ủng hộ Thẩm Lãng, nhưng vô dụng, họ không thể đến Càn Kinh, càng không thể đứng trước vương cung này. Liêm Thân Vương nhắm mắt lại trong đau khổ, ông rất sợ chết, nhưng còn có thứ quan trọng hơn cả cái chết, đó chính là tôn nghiêm, dù sao ông cũng xuất thân hoàng tộc, phụ trách ngoại giao của Đại Viêm gần 10 năm. Màn kịch trước mắt này, thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Liêm Thân Vương thầm nhủ, tất cả đều vì lợi ích của Đại Viêm. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, tuyên bố đi. Liêm Thân Vương bất đắc dĩ nhận lấy thiết bị khuếch đại âm thanh, cao giọng nói, ta tuyên bố, cuộc bỏ phiếu toàn dân Tân Càn chính thức kết thúc, bệ hạ Doanh Nghiễm chiến thắng. 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn thuộc về Doanh gia, từ nay về sau mảnh đất này không còn liên quan đến Khương gia nữa. Lời vừa dứt, cả quảng trường im lặng vài giây, sau đó có người quỳ xuống dập đầu hô, bệ hạ Doanh Nghiễm vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Doanh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ban đầu chỉ có vài ngàn người, sau đó là vài vạn người hô vang. Còn lại 20 vạn người chỉ lặng lẽ quỳ xuống, không hoan hô, chỉ im lặng chấp nhận kết quả này. Thật xấu xí. Tô Nan chậm rãi nói, nhưng ta không hề bất ngờ. Kính Tử nói, ta cũng không bất ngờ, Doanh Nghiễm, kết quả dù xấu xí hay không thì nó vẫn là kết quả. Bây giờ ta muốn đi. Đi. Doanh Nghiễm cười lạnh, đi đâu? Chạy đi đâu? Tô Nan lạnh giọng nói, Doanh Nghiễm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giam cầm bệ hạ của ta? Nói xong, Tô Nan nhìn về phía Liêm Thân Vương, nói, Đại Viêm và 6 đại thế lực siêu thoát đã cam kết bảo đảm an toàn cho bệ hạ của ta. Doanh Nghiễm nói, ta không nói muốn giết Thẩm Lãng, cũng không nói muốn ngược đãi hắn, chỉ là muốn hắn ở lại thôi. Thẩm Lãng, chẳng phải ngươi rất yêu thích Đại Càn Cung sao? Vậy thì ở lại đây cả đời cũng không sao. Doanh Vô Thường cười nói, không làm đế chủ đại càn, làm tù nhân cũng không tệ. Doanh Nghiễm nhìn về phía Liêm Thân Vương, nói, Khâm Sai đại thần, ngươi rời Viêm Kinh đã lâu, cũng nên trở về báo cáo kết quả công việc rồi. Liêm Thân Vương trầm mặc một lúc, nói với Doanh Nghiễm, ta muốn nói chuyện riêng với Thẩm Lãng một chút. Doanh Nghiễm ra hiệu cho mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại Liêm Thân Vương và Kính Tử. Liêm Thân Vương lặng lẽ nhìn Kính Tử, hơn nửa năm nay, Doanh Nghiễm không gặp Kính Tử nhiều lắm, nhưng Liêm Thân Vương lại hầu như ngày nào cũng gặp. Ông không nhìn ra điểm sơ hở nào, cũng không nhìn ra Kính Tử là giả, chỉ cảm thấy kỳ quái. Thẩm Lãng, thân là quân cờ, thân bất do kỷ. Liêm Thân Vương thở dài, ta từng nghĩ mình là kỳ thủ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ đáng thương. Những người nghĩ mình là kỳ thủ, nhưng cuối cùng lại là quân cờ không chỉ có mình ta hy vọng ngươi không phải là người tiếp theo. Kính Tử chỉ cười, không nói gì. Liêm Thân Vương nói, cáo từ, bảo trọng. Ngày hôm sau, Liêm Thân Vương dẫn đoàn sứ giả rời khỏi Càn Kinh, trở về Viêm Kinh, bỏ mặc đoàn sứ giả của Thẩm Lãng. Doanh Nghiễm chính thức tuyên bố với thiên hạ, ông đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu toàn dân. Từ nay về sau 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn, chính thức thuộc về Doanh gia. Từ nay về sau sẽ không còn Tân Càn nữa, mà là đế quốc Đại Doanh. Sau đó, Doanh Nghiễm chính thức giam cầm Kính Tử và mấy trăm người trong đoàn sứ giả thành nội triều. Toàn bộ Tân Càn chính thức đổi cờ, từng quận thành, hành tỉnh đều đổi sang lá cờ màu đen của Đại Doanh. Tổng đốc các hành tỉnh, thái thú các quận, thành chủ đều thay đổi quan bào, mũ mão, nhanh chóng trở thành quan viên của Đại Doanh. Từ Càn Kinh đến các hành tỉnh, thậm chí xuống đến nông thôn, tất cả quan ấn đều được thay đổi. Chiếu thư được ban bố đến từng thôn xóm, tuyên bố kết quả cuộc bỏ phiếu toàn dân. Để ăn mừng chiến thắng vĩ đại này, Doanh Nghiễm ra lệnh mở kho lương, đại xá thiên hạ, đồng thời gia tăng ân điển cho các kỳ thi khoa cử, khắp nơi vui mừng tưng bừng. Quan viên các hành tỉnh, quận, thành đều tổ chức lễ mừng, phát quần áo cho người già, bánh kẹo cho trẻ em, khiến cho vạn dân được hưởng ân đức của bệ hạ Doanh Nghiễm. Trong hoàng cung Viêm Kinh, Liêm Thân Vương dập đầu tấu, bệ hạ, Doanh Nghiễm hành động ngang ngược, đổi trắng thay đen, thần kiến nghị Đại Viêm tiến hành trừng phạt, nếu cần thiết thì tiến hành công kích quân sự. Thái tử không trả lời. Liêm Thân Vương nói tiếp, bệ hạ, hành động của Doanh Nghiễm là một sự sỉ nhục lớn đối với uy nghiêm của Đại Viêm. Nếu không trừng trị, thiên hạ sẽ nhìn nhận Viêm Kinh như thế nào? Thái tử chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, ngươi, nhập vai quá sâu rồi. Liêm Thân Vương run rẩy nói, bệ hạ, chẳng lẽ cứ bỏ qua chuyện này sao? Thái tử nói, Liêm Thân Vương, người khác đều đang diễn trò, tại sao ngươi lại cho là thật? Liêm Thân Vương kích động nói, lúc đó Doanh Nghiễm ngang ngược như vậy, sứ thần các nước đều nhìn thấy rõ ràng, đây là một đả kích lớn đối với uy nghiêm của Đại Viêm. Thiên hạ sẽ nhìn nhận Đại Viêm như thế nào? Thái tử phất tay nói, Liêm Thân Vương, ngươi mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Liêm Thân Vương kêu lên, bệ hạ. Thái tử cầm một phần tấu chương lên xem, không nói gì nữa. Liêm Thân Vương cúi đầu, run rẩy lui ra. Sau đó, thái tử nói, truyền chỉ, khiển trách Doanh Nghiễm, bảo ông ta phái người đến Viêm Kinh tạ tội. Tuân chỉ. Vài ngày sau, Doanh Nghiễm phái một đoàn sứ giả hùng hậu đến Viêm Kinh tạ tội. Đại Viêm ban bố ba đạo thánh chỉ nghiêm khắc của trách, nội dung ngày càng nghiêm trọng. Doanh Nghiễm lại một lần nữa tạ tội, đồng thời chủ động hạ thấp mình, đổi đế quốc Đại Doanh thành vương quốc Đại Doanh, đồng thời bày tỏ sẽ ủng hộ tuyệt đối sự thống trị của Đại Viêm, hoàng đế bệ hạ là minh chủ duy nhất của phương Đông. Viêm Kinh im lặng, không lập tức tuyên bố thừa nhận sự tồn tại của Đại Doanh, nhưng ngầm thừa nhận 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn thuộc về Doanh gia. Nhưng sau đó, Sa Căng, Ngô Vương, Sở Vương, Việt Vương tuyên bố chiếu thư, lên án Doanh Nghiễm đã đổi trắng thay đen trong cuộc bỏ phiếu lần này, đồng thời tuyên bố không thừa nhận kết quả này. Sau đó các đoàn sứ giả của chư quốc cũng dần dần lên tiếng, vạch trần hành vi sai trái của Doanh Nghiễm. Dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, kết quả cuộc bỏ phiếu đó có ít nhất mấy trăm sứ thần các nước tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến hành vi ngang ngược của Doanh Nghiễm. Cơn bão dư luận ngày càng lan rộng, cuối cùng như cơn bão quét qua toàn bộ phương Đông. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Liêm Thân Vương của Đại Viêm, dù sao ông là người phụ trách cuối cùng của sự việc này. Kết quả bỏ phiếu do ông tuyên bố, toàn bộ quá trình đều do ông chủ trì. Lúc này, nếu vạch trần Liêm Thân Vương đổi trắng thay đen, uy nghiêm của Đại Viêm sẽ bị tổn hại. Nhưng nếu công khai tuyên bố Doanh Nghiễm không hề đổi trắng thay đen, đó chính là một lần nữa bao che cho hành vi sai trái của Doanh Nghiễm. Liêm Thân Vương nhiều lần vào cung, dập đầu đến chảy máu, cầu xin Thái tử trừng phạt Doanh Nghiễm. Nhưng Thái tử không có bất kỳ hồi đáp nào. Vô số ánh mắt, vô số lời nói dồn ép Liêm Thân Vương, muốn ông nói ra sự thật. Cuối cùng, Thái tử cho người đưa cho Liêm Thân Vương một tờ giấy, trên đó viết, Thẩm Lãng thật đang ở thành nội triều, trận chiến giữa hắn và Doanh Nghiễm sắp bắt đầu. Liêm Thân Vương như bị sét đánh ngang tai, ông chợt hiểu ra câu nói của thái tử, người khác đều đang diễn trò, chỉ có ngươi nhập vai quá sâu. Cái gì? Tất cả đều đang xem ta như trò cười sao? Doanh Nghiễm xem ta như trò cười, Thẩm Lãng xem ta như trò cười, ngay cả thái tử cũng xem ta như trò cười. Ta làm tất cả đều là vì lợi ích của Đại Viêm, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ngày hôm sau, người hầu phát hiện thi thể của Liêm Thân Vương trong thư phòng. Vị thân vương từng tung hoành trên chiến trường ngoại giao của Đại Viêm, đã dùng cách này để từ biệt thế giới. Cuộc chiến ngôn luận liên quan đến cuộc bỏ phiếu toàn dân Tân Càn, ngày càng gay gắt. Ở thành nội triều, ba nước Ngô, Sở, Việt mỗi ngày đều dùng ngòi bút làm vũ khí, vạch trần tội ác của Doanh Nghiễm trước thiên hạ, yêu cầu Doanh Nghiễm trả lại 1,5 triệu cây số vuông đất đai của Tân Càn vô điều kiện, yêu cầu Doanh Nghiễm thả bệ hạ Thẩm Lãng và các thành viên trong đoàn sứ giả. Thiên hạ chấn động. Doanh Nghiễm thật quá ngông cuồng, dám giam cầm cả đế chủ Đại Càn và đoàn sứ giả. Đế chủ Đại Càn đã bị bắt, Đại Càn còn có thể làm gì được nữa? Thật là nhục nhã. Mà Viêm Kinh vẫn im lặng, dường như không có ý định đứng ra thực thi công lý. Cuối cùng, Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Đại Càn gửi quốc thư nghiêm khắc nhất cho Doanh Nghiễm, yêu cầu Doanh Nghiễm trong vòng 10 ngày phải thả bệ hạ Thẩm Lãng, Nguyên Soái Cử Yêu Nhi, Tô Nan, Phó Sứ Xu Mật Viện và tất cả thành viên trong đoàn sứ giả vô điều kiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không, Đại Càn sẽ chính thức tuyên chiến với Doanh Nghiễm. Ngay trước mặt quần thần, Doanh Nghiễm đã đốt quốc thư, thái độ khinh thường đến cực điểm. Thượng Thư Đài và Xu Mật Viện của Đại Càn không thể nhẫn nhịn được nữa. Ngô Vương, Sở Vương, Việt Vương đến thành nội triều, bàn bạc một ngày một đêm. Sau đó Đại Càn chính thức tuyên chiến với Doanh Nghiễm, hay nói đúng hơn là Đại Doanh. Thiên hạ lại một phen chấn động, đế chủ Thẩm Lãng của các ngươi đã bị bắt, quần long vô thủ. Vậy dựa vào cái gì mà các ngươi dám tuyên chiến? Một trận chiến như vậy, các ngươi còn có hy vọng gì? Ngày 19 tháng 11, 5 vạn quân từ thành nội triều hùng hổ tiến vào Việt quốc. 5 vạn đại quân Đại Càn chính thức bắc phạt, đánh Doanh Nghiễm. Trong mắt thiên hạ, đây là một trận chiến vì danh dự, một trận chiến bi hùng, một trận chiến tuyệt vọng, cũng là một trận chiến chắc chắn sẽ thất bại của Đại Càn. Nhưng bọn họ không thể không đánh, bởi vì ngay cả đế chủ của Đại Càn cũng đã bị bắt, nếu không có bất kỳ hành động nào, làm sao đối mặt với thiên hạ? Uy nghiêm của đế quốc Đại Càn đặt đâu? Thật ra, lực lượng được tăng cường không chỉ có lục quân và không quân của Đại Càn, mà còn có một đội quân có biên độ tăng trưởng lớn hơn, đó chính là hải quân Skatelon. Từ khi trở về đã gần 4 năm, việc sửa chữa chiếc thuyền chiến thượng cổ của Thiên Nhai Hải Các cũng đã được 3 năm, việc sửa chữa hàng chục chiếc thuyền thượng cổ của Phù Đồ Sơn cũng đã được 1 năm rưỡi. Xưởng đóng tàu trên đảo Thiên Phong hoạt động hết công suất cũng đã gần 4 năm, số lượng thuyền chiến được hạ thủy đã vượt quá 8 chiếc. Nhưng phải nói rằng, khi một quốc gia đang trong giai đoạn phát triển khoa học kỹ thuật tốc độ cao, rất nhiều vũ khí vừa mới chế tạo xong đã trở nên lỗi thời, đặc biệt là thứ có chu kỳ sử dụng dài như thuyền bọc thép. Trong số 8 chiếc thuyền chiến hùng mạnh này, có 5 chiếc là thuyền chiến bằng gỗ bọc thép bên ngoài, chỉ có 3 chiếc vừa được hạ thủy là chiếc thuyền hoàn toàn làm bằng thép. Phải nói rằng xưởng đóng tàu trên đảo Thiên Phong có ưu thế rất lớn so với Trung Quốc cổ đại, thậm chí là cận đại, thứ nhất là vật liệu thép tiên tiến, thứ hai là kỹ thuật hàn đỉnh cao. Sử dụng trực tiếp ngọn lửa plasma của đá ác mộng, chỉ riêng điểm này đã vượt qua cả trái đất hiện đại. Tuy nhiên, động lực của thuyền chiến vẫn còn rất khó khăn, 6 chiếc đều sử dụng buồm là chính, động cơ hơi nước là phụ. Mặc dù động cơ đốt trong đã được chế tạo thành công, nhưng động cơ đốt trong dùng cho thuyền có kích cỡ quá lớn, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cần phải đợi, đến thế hệ thuyền chiến tiếp theo mới có thể áp dụng động cơ đốt trong cỡ lớn, trên thuyền. Tất nhiên, ngay cả khi động cơ đốt trong được áp dụng trên thuyền, thì cũng đồng nghĩa với việc đã lạc hậu, bởi vì dù sao cũng chỉ là động cơ đốt trong tương đối thô sơ, so với động lực của đá ác mộng, động lực của lõi năng lượng thì vẫn còn kém xa. Nhưng dù sao, hải quân của Thẩm Lãng vẫn được tăng cường, sức mạnh tăng vọt. Số lượng thuyền chiến thượng cổ thu được đã vượt quá 30 chiếc, 8 chiếc chiến hạm kiểu mới, 20 chiếc chiến hạm bằng gỗ được cải tạo và bọc thép. Đội thuyền chủ lực có hơn 58 thuyền chiến, được trang bị hơn 1.500 khẩu pháo mới, mỗi chiếc đều được trang bị những cường nỏ khổng lồ thượng cổ. Nỏ chiến khổng lồ thượng cổ. Điều đáng sợ nhất là tiểu long chi lực trên thuyền, dưới sự tranh giành quyết liệt của hải quân Skatelon, cuối cùng đã cướp được 15 khẩu tiểu long chi lực từ tay lục quân, được lắp đặt trên một số thuyền chiến thượng cổ. Ngoài ra, 3 vạn hải quân Skatelon cũng thay phiên nhau được huấn luyện, tuy rằng vẫn chưa thể sử dụng súng trường đá ác mộng, nhưng đã được trang bị đầy đủ cung tên thượng cổ, súng trường kiểu cũ, dù là chiến đấu trên biển cũng không hề sợ hãi. Lực lượng hải quân này chưa đủ để tấn công đảo Hắc Thạch, bởi vì nơi đó được bố trí hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ, hải quân chủ lực của Phù Đồ Sơn cũng đang ở đó, nhưng dùng để phòng thủ thành nội triều, bảo vệ tuyến đường biển Đông Tây thì hoàn toàn đủ. Chi hải quân hùng hậu này vận chuyển 5 vạn tân quân đại càn, cùng với trang bị và đạn dược lên đất liền. Toàn bộ quá trình đổ bộ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. 10 vạn tân quân của Việt quốc chưa thể trực tiếp tham chiến, nhưng trở thành quân vận chuyển chủ lực. Thẩm Lãng đứng trên chiếc thuyền thượng cổ khổng lồ vừa được sửa chữa xong, nhìn bến cảng đông nghịt người. Rách Tăng thúc thúc, tỷ tỷ Hela, ta giao phó nhà cho hai người. Thẩm Lãng nói, hải quân của Phù Đồ Sơn chắc sẽ không đến đánh thành nội triều, nhưng để đề phòng bất chắc, hai người nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, bệ hạ. Rửa hận, giành lại công bằng. Lúc này, trên bến tàu vang lên tiếng hô như sấm dậy. Tân quân Đại Càn và tân quân Việt quốc, không biết ai dẫn đầu, hô vang từng đợt. Thẩm Lãng đang ở trong quân đội, nhưng đại đa số mọi người đều không biết, tất cả đều nghĩ rằng Thẩm Lãng đang bị Doanh Nghiễm giam cầm ở Càn Kinh. Nhưng bọn họ không hề hô giải cứu bệ hạ, bởi vì trong lòng quân đội Đại Càn, bệ hạ Thẩm Lãng là vô địch, cần gì bọn họ phải giải cứu chứ? Ngay cả Doanh Vô Minh cũng bị bệ hạ giết chết trong nháy mắt. Lúc này, sự thật về cuộc bỏ phiếu toàn dân Tân Càn đã được phơi bày, các chư quốc còn bán tín bán nghi, nhưng quân đội của ba quốc Ngô, Sở, Việt, đặc biệt là quân đội Đại Càn, đều tin chắc rằng tất cả người dân Tân Càn đều ủng hộ bệ hạ Thẩm Lãng, bọn họ đã thắng trong cuộc bỏ phiếu này, chỉ là Doanh Nghiễm hèn hạ vô sỉ, đổi trắng thay đen, cướp đoạt thành quả thắng lợi. Giải phóng Tân Càn, giành lại Càn Kinh. Trên bến tàu, lại có thêm mấy vạn người hô vang. Không chỉ có 5 vạn tân quân Đại Càn, 10 vạn tân quân Việt quốc, mà ngay cả mười mấy vạn dân phu cũng nhiệt huyết sôi trào. Rửa hận, giành lại công bằng, giải phóng Tân Càn, giành lại Càn Kinh. Sau một hồi hỗn loạn, khẩu hiệu nhanh chóng được thống nhất. Hàng trăm ngàn người vừa hô vang khẩu hiệu, vừa liều mạng làm việc, ý chí chiến đấu sục sôi, sức mạnh vô song. 7-8 tấn đạn dược sau khi được dỡ xuống, người bốn khu quân vắc lập tức khiêng đi. Tuy được coi là một trận chiến tuyệt vọng, nhưng 5 vạn tân quân này lại khí thế ngất trời. Thẩm Lãng đột nhiên nói, Liêm Thân Vương, thật đáng tiếc. Thật ra Liêm Thân Vương có thể không chết, hoàn toàn có thể mặt dày mày dạn mà sống sót, tuy thân bại danh liệt, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Trong cuộc bỏ phiếu toàn dân Tân Càn lần này, tất cả mọi người đều cho rằng Doanh Nghiễm sẽ thắng, kể cả Liêm Thân Vương và Thẩm Lãng. Kết quả không ngờ Kính Tử lại có thể hóa thân thành người thật, thuyết phục được vô số người dân Tân Càn. Kỳ tích đã xảy ra, bọn họ đã thắng trong cuộc bỏ phiếu này. Mà lúc đó Liêm Thân Vương hoàn toàn có thể chọn cách đổi trắng thay đen ngay từ đầu, nói Thẩm Lãng thua, Doanh Nghiễm thắng. Nhưng ông đã không làm vậy, mà là nói ra sự thật trước, sau đó mới đổi giọng. Có phải ông đổi giọng là do bị Doanh Nghiễm uy hiếp? Có lẽ có nguyên nhân này, nhưng xét cho cùng vẫn là vì lợi ích của Đại Viêm. Bởi vì trong kế hoạch của Viêm Kinh, Doanh Nghiễm phải là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn dân này. Liêm Thân Vương là một người quá kiêu ngạo, quá phức tạp. Vừa muốn bảo vệ lợi ích của Đại Viêm, suy đoán ý đồ của Thái tử, vừa muốn duy trì uy nghiêm của Đại Viêm, vừa muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân, đặc biệt là không cam tâm cúi đầu trước một tên loạn thần tặc tử như Doanh Nghiễm. Trở lại Viêm Kinh, ông đã rất cố gắng thay đổi ý định của Thái tử, mục tiêu của ông rất đơn giản, đó là duy trì kết quả bỏ phiếu Tân Càn, nhưng đồng thời cũng giáng cho Doanh Nghiễm một đòn chí mạng, giữ gìn uy nghiêm của Đại Viêm và tôn nghiêm của bản thân. Có nhiều cách để giáng đòn, có thể sử dụng công kích chiến lược tầm xa, có thể sử dụng quân lực siêu thoát để hủy diệt Doanh gia, cho Doanh Nghiễm biết Liêm Thân Vương không phải người dễ dàng bị uy hiếp. Kết quả Thái tử đã từ chối, không cho Liêm Thân Vương mặt mũi, cũng không cho Đại Viêm mặt mũi. Điều này là một đòn giáng mạnh vào Liêm Thân Vương, cộng thêm việc bị toàn thiên hạ chế giễu và nghi ngờ, nên ông đã chọn con đường tự sát. Người này cũng coi vô sỉ, năm đó lúc lão Sở Vương chết, ông cũng rất vô sỉ. Sau đó, thủ đoạn đối phó với tân Sở Vương còn ti tiện hơn, nhưng ông vẫn chưa đủ vô sỉ với chính mình. Thẩm Lãng nói, cuối cùng vẫn là vì quá kiêu ngạo, không chịu nổi sự sỉ nhục, thà chết cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân. Sa Căng nói, ông ta nhập vai quá sâu, quan trọng nhất là thái tử quá bạc tình bạc nghĩa, làm ông ta tuyệt vọng. Thẩm Lãng nói, dù không phải kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng là kẻ địch, chết là hết. Sa Căng nói, bệ hạ, theo kế hoạch của ngài, chúng ta đánh vào Càn Kinh sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng đánh vào Phù Đồ Sơn lại rất khó khăn, dù sao Phù Hải cách đây mấy trăm dặm. Thuyền của chúng ta không thể đi qua vạn dặm đến Phù Hải được. Thẩm Lãng nói, hy vọng lúc quyết chiến ở Càn Kinh, Nhậm Sơn Chủ sẽ ở bên cạnh Doanh Nghiễm. Sa Căng nói, nếu ông ta không ở đó thì sao? Chúng ta sẽ bao vây đánh úp Phù Đồ Sơn sao? Điều y lo lắng cũng là điều Thẩm Lãng luôn suy nghĩ. Trận quyết chiến này hắn muốn giải quyết một lần dứt điểm, tiêu diệt hoàn toàn Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Việc tiêu diệt Phù Đồ Sơn còn quan trọng hơn, nếu không cho dù chiếm được Càn Kinh, quân đội Phù Đồ Sơn vẫn có thể từ Phù Hải đánh úp Sở Quốc hoặc Thẩm Lãng, bất cứ lúc nào. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Lãng nói, nếu Nhậm Sơn chủ không có mặt trong trận quyết chiến tại Càn Kinh, ta sẽ nghĩ cách khác để vượt qua mấy trăm dặm phù hải, tiêu diệt tổng bộ Phù Đồ Sơn. Nói chung, trận chiến này phải giải quyết triệt để trong một lần. Sau mấy ngày đêm, toàn bộ tân quân đại càn của Thẩm Lãng đã hoàn thành việc đổ bộ, sau đó tiến về phía Tây. Lần viễn chinh này là một cuộc hành quân đường xa, trước tiên phải vượt qua Việt quốc để tiến vào lãnh thổ Sở quốc, sau đó từ Sở quốc đi lên phía Bắc, tiến vào Càn quốc, lộ trình hành quân hơn 1 vạn dặm. Tuy rằng quân chủ lực chỉ có 5 vạn người, nhưng cộng thêm 25 vạn người khuân vác, thì tổng cộng đã lên đến 30 vạn người, kéo dài hàng trăm dặm, hùng vĩ vô tận. Cuộc hành quân này không cần mang theo nhiều lương thảo, bởi vì Việt quốc và Sở quốc đã dốc toàn lực chuẩn bị đầy đủ trên đường hành quân, không chỉ là lương thảo, có cả chiến mã, xe ngựa, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây chính là tác dụng to lớn của ba quốc Ngô, Sở, Việt, 5 vạn đại quân của Thẩm Lãng chỉ cần mang theo vũ khí trang bị là được. Trên đường đi, không chỉ có quan phủ Việt quốc cung cấp một lượng lớn lương thực, vật tư, mà vô số người dân cũng tự phát đến tiếp tế lương thực cho quân đội. Hơn nữa, đại quân cũng không cần phải tự dựng trại, chỉ cần đến địa điểm đã định, quân đội và người dân Việt quốc đã dựng sẵn những doanh trại khổng lồ, còn nấu sẵn cơm canh và nước nóng, chỉ cần vào ở là được. Nhưng cho dù vậy, tốc độ hành quân của đại quân, mỗi ngày cũng chỉ khoảng 150-60 dặm. 5 vạn tân quân đại càn, không phải quân đoàn Amazon thì cũng là quân Niết Bàn. Mỗi người mang vác 200-300 cân vẫn có thể đi bộ 300-400 dặm một ngày, bọn họ căn bản không phải là quân đội bình thường. Thứ kéo giảm tốc độ hành quân là số lượng lớn vật tư, long chi lực cỡ nhỏ nặng 7 tấn, đạn pháo hỏa địa ngục nặng 500 kg, còn có một số nặng tới 1 tấn. Còn có một lượng lớn đạn dược đặc biệt, hàng trăm khẩu pháo, hàng vạn viên đạn pháo. Rửa hận, giành lại công bằng, giải phóng Càn quốc, giành lại Càn Kinh. Trong tiếng hô vang đầy nhiệt huyết, 5 vạn tân quân đại càn đã mất nửa tháng để vượt qua Việt quốc, tiến vào lãnh thổ Sở quốc. Đến Sở quốc, tốc độ hành quân đã nhanh hơn một chút, bởi vì nơi này bằng phẳng, dễ đi. Sở vương mang theo 20 vạn quân tiếp viện, chở theo lương thực và vật tư khổng lồ đến nghênh đón. Sở vương nói, Ninh Chính huynh hãy trở về Việt Kinh đi, mọi việc tiếp theo giao cho ta. Ninh Chính âm thầm cáo biệt Thẩm Lãng, nhưng Ninh Kỳ, Sung Nghiêu và các tướng lĩnh khác vẫn ở lại trong đại quân, theo Thẩm Lãng bắc phạt. Ninh Chính nói lúc chia tay, bệ hạ, thần có một suy nghĩ. Thẩm Lãng nói, cứ nói. Ninh Chính nói, thần muốn cho các vị tể tướng, su mật của Thượng Thư Đài và su mật viện luân phiên đến thành nội triều nhậm chức. Vị Việt vương này thật sự rất tin tưởng Thẩm Lãng. Trận quyết chiến này còn chưa bắt đầu, nhưng trong mắt y, Thẩm Lãng đã chiến thắng, nên y đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tiếp quản sau khi chiến thắng. Không chỉ là su mật sứ và các vị tể tướng, mà ngay cả các quan viên trung niên, quan viên trẻ tuổi nòng cốt cũng lần lượt đến thành nội triều nhậm chức, 3 năm sau sẽ được điều trở về Việt quốc. Ninh Chính nói, tất nhiên, nếu cần thiết, có thể ở lại kinh đô Đại Càn. Tầm nhìn của người này thật sự rất xa, đây hoàn toàn là sự kết nối quyền lực hành chính của triều đình hai nước. Việt quốc coi như đã dung nhập hoàn toàn vào hệ thống của Đại Càn. Bệ hạ Thẩm Lãng, thần nghĩ như thế này. Ninh Chính tiếp tục nói, ba quốc Ngô, Sở, Việt tuy đã thực hiện tân chính, nhưng dù sao cũng là thế lực cũ, tư duy vẫn chưa đủ cởi mở, còn thành nội triều thì khác, tiết tấu nhanh chóng, tính chuyên nghiệp rất cao. Bệ hạ Khương Ly đã nói rất hay, giải phóng văn minh, dẫn dắt toàn bộ đế quốc Đại Càn, thậm chí là toàn bộ phương Đông bước vào giai đoạn văn minh cao hơn. Hiện tại, chúng ta đã nhìn thấy thành quả phát triển vượt bậc ở thành nội triều, ba quốc Ngô, Sở, Việt cũng cần phải bắt kịp. Còn có một điều, một khi bệ hạ đánh vào Càn Kinh, tiêu diệt Doanh Nghiễm, bệ hạ cần phải chuẩn bị tiếp quản toàn bộ Tân Càn. Những quan lại dưới trướng Doanh Nghiễm đều không thể sử dụng được, cơ cấu của thành nội triều vốn đã tinh giản đến mức tối đa, căn bản không có nhiều quan lại như vậy, vẫn cần phải điều động từ ba quốc Ngô, Sở, Việt, cho nên việc phái một lượng lớn quan viên của ba nước đến thành nội triều. Học tập và nhậm chức sẽ rất thuận tiện cho việc quản lý toàn bộ Càn quốc sau này. Sở vương nói, thần cũng tán thành, nếu bệ hạ đồng ý, thần sẽ lập tức lập danh sách, điều động 1/5 số quan viên chủ chốt của Sở quốc đến thành nội triều. Thẩm Lãng gật đầu nói, được, về cơ bản ta đồng ý với chuyện này. Nhưng hai người vẫn nên trao đổi kỹ lưỡng với Sa Căng và Tắc Huyền. Hành quân đường xa, 5 vạn quân của Thẩm Lãng gần như không có bí mật gì. Mỗi ngày đại quân của hắn đi về hướng nào, còn cách Càn quốc bao xa. Không chỉ Càn Kinh biết, Viêm Kinh biết, Phù Đồ Sơn biết, ngay cả Chư Quốc cũng biết. Để đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ, tàu bay siêu cấp của Thẩm Lãng không đi theo đại quân, bởi vì chúng bay rất nhanh, đợi khi đại quân đến chiến trường, chúng có thể bay đến sau cũng được. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ phòng không hoàn toàn được giao cho đại siêu, và không quân do 10 mấy vị võ giả đặc biệt tạo thành. Thành nội triều của Thẩm Lãng chỉ có mấy chục con tuyết điêu, sau đó lại mượn của Đại Viêm mấy chục con, lúc đó đã mang toàn bộ đến Càn Kinh, rồi lại lấy cơ truyền tin mà bay về thành Nội Triều một nửa, số còn lại vẫn bị giữ lại ở Càn Kinh. Những ngày qua, trên không trung gần như mỗi ngày đều có rất nhiều tuyết điêu do thám lượn lờ, có Chu Thiên Các, Viêm Kinh, Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn. Không chỉ dò la hành tung của Thẩm Lãng, còn như đang giám sát. Gần như 10 tiếng một lần, Doanh Nghiễm và Viêm Kinh sẽ nhận được báo cáo tình hình cụ thể về vị trí của đại quân Thẩm Lãng, không khác gì đang thông báo cho toàn thiên hạ. 5 vạn quân pháo hôi của thành Nội Triều đã tiến vào Sở Quốc. Bọn họ chỉ cách biên giới Càn Quốc 2.300 dặm. Chỉ còn 1.500 dặm. Chỉ còn 1.000 dặm. Thiên hạ không có bí mật, ngay cả những người dân bình thường ở Càn Kinh và Viêm Kinh đều biết quân đội của Thẩm Lãng đã đi, đến đâu. Hơn nữa, bọn họ còn gọi tân quân Đại Càn là quân pháo hôi. Khi thành Nội Triều và Doanh Nghiễm sắp quyết chiến, Viêm Kinh vẫn im lặng, còn không có ý giả vờ hòa giải. Mà vào ngày quân của Thẩm Lãng đổ bộ vào Việt Quốc, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã bắt đầu tập kết quân đội. Nhưng quy mô quân đội của bọn họ lớn hơn Thẩm Lãng rất nhiều. Doanh Nghiễm dã tâm ngút trời, 20 năm qua không gây chiến, nhưng tuyệt đối không phải người an phận. Càn Quốc có 6.000 vạn dân, tổng quân lực đạt tới 100 vạn, con số này thật ra cũng không phải quá kinh khủng. Sở Quốc và Việt Quốc chỉ có 2.000 vạn dân, quân đội trong thời kỳ đỉnh phong còn vượt quá 60, 70 vạn người đâu. Quân đội quý ở tinh nhuệ chứ không phải ở số lượng, mà quân đội của Doanh Nghiễm là tinh nhuệ tuyệt đối. 20 năm qua, ông đã hợp tác với Phù Đồ Sơn, huấn luyện được địa ngục quân với số lượng cực kỳ kinh người. Tất nhiên, do hai cây long chi hối kia, địa ngục quân đã tổn thất khoảng 6 vạn, nhưng số lượng còn lại vẫn rất nhiều. Trận quyết chiến với thành Nội Triều lần này, được xem như là trận chiến đầu tiên sau khi đại doanh được thành lập, Doanh Nghiễm muốn tạo ra uy thế, đánh một trận thật vang dội. Cho nên, từ ngày Thẩm Lãng xuất binh, Đại Doanh và Phù Đồ Sơn đã bắt đầu tập kết quân đội. Nửa tháng sau, khi quân đội của Thẩm Lãng tiến vào lãnh thổ Sở Quốc, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn vẫn tập kết quân đội chưa xong. Chỉ có trời mới biết bọn họ muốn tập kết bao nhiêu quân đội, xung quanh Càn Kinh, doanh trại dày đặc, nối liền trời đất, vô biên vô hạn. Từ Phù Đồ Sơn đến Càn Kinh, như có một dòng nước, mỗi ngày đều có một lượng lớn không quân bay qua. Doanh Nghiễm rất thích dùng cách lấy thịt đẻ người, ông tập kết đại quân tại Càn Kinh, đợi 5 vạn tân quân của thành Nội Triều đến tấn công. Nhưng khi nghĩ lại, làm như vậy chẳng phải sẽ để mặc cho quân đội của thành Nội Triều tự do tiến vào lãnh thổ Đại Doanh sao? Chẳng phải quá nhục nhã hay sao? Với lại trong mắt thiên hạ, cuộc bắc phạt của thành Nội Triều hoàn toàn vô vọng, một cuộc chiến tự sát. Là quốc vương của Đại Doanh, sao Doanh Nghiễm có thể để quân địch xâm phạm lãnh thổ của mình? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhất định phải ngăn chặn bọn chúng ở bên ngoài biên giới. Càn Kinh. Lan Sĩ Tâu, bẩm hai vị bệ hạ, 5 vạn quân của thành Nội Triều chỉ còn cách biên giới Doanh Quốc 800 dặm, 50 vạn quân của chúng ta đã tập kết xong, có thể xuôi nam bất cứ lúc nào, tiêu diệt toàn bộ 5 vạn quân địch, bệ hạ có muốn thân chinh không? Doanh Nghiễm hỏi, lần này chủ soái bắc phạt của thành Nội Triều là ai? Lan Sĩ đáp, chủ soái là Sa Căng, phó soái là Lan Phong. Doanh Nghiễm nhíu mày, Lan Phong, tên đó cũng xứng làm phó soái sao? Trẫm đương nhiên không có ý coi thường Lan gia các ngươi. Nhưng 30 năm trước tên đó chỉ là một võ tướng tam phẩm mà thôi. Lan gia tộc ở Đại Càn từng có địa vị tương đương với Sung gia, là đệ nhất gia tướng trong quân đội. Lan Sĩ là thúc thúc của Lan Phong và Lan Đạo, năm nay đã 80 tuổi. Năm đó, khi tiên đế Khương Ly còn tại vị, lão là phó sứ su mật viện của Đại Càn, còn Doanh, Nghiễm là mật sứ. Nói cách khác, lúc ấy Lan Sĩ và Doanh Nghiễm có thể coi là đối thủ, bởi Lan gia được mệnh danh là gia tướng trung thành nhất của Khương gia. Sau khi tiên đế Khương Ly băng hà một cách bí ẩn, một bộ phận Lan gia lựa chọn trung thành đến chết, còn Lan Sĩ, Lan Mạt và những người khác lại chọn đầu hàng, trở thành thuộc hạ của Doanh Nghiễm. Vị Lan Sĩ này đã đảm nhiệm chức mật sứ su mật viện của Tân Càn gần 30 năm, ngay cả cháu trai của lão, Lan Mạt, cũng là phó sứ su mật viện. Sa Căng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một tên man tộc, chưa đủ tư cách để chẫm phải thân chinh. Doanh Nghiễm nói, Nhậm huynh, huynh thấy nên để ai thống lĩnh 50 vạn quân này? Nói đến đây, Doanh Nghiễm không khỏi đau lòng, lẽ ra Doanh Vô Minh là người thích hợp nhất. Nhậm Sơn chủ lên tiếng, để Nhậm Thiên Khiếu, Đường chủ Địa Ngục Đường làm chủ soái, Vương tử Doanh Vô Thường và mật sứ Lan Sĩ làm phó soái. Lời vừa dứt, trái tim của Doanh Nghiễm lại run lên. Trong số các trưởng lão của Phù Đồ Sơn, Địa Ngục Đường đứng đầu, Hiến Đường đứng thứ hai. Địa Ngục Đường chỉ phụ trách một việc duy nhất, đó là huấn luyện địa ngục quân, huấn luyện quân đoàn đặc chủng. Mà Nhậm Thiên Khiếu không chỉ là Đường chủ Địa Ngục Đường, còn là cháu trai của Nhậm Sơn Chủ. Sự sắp xếp này khiến người ta không khỏi suy đoán, phải chăng Nhậm Sơn Chủ muốn lập Nhậm Thiên Khiếu làm người thừa kế Phù Đồ Sơn? Nhưng lại có điểm không hợp lý, Nhậm Thiên Khiếu tuy là cháu trai của ông, nhưng chỉ nhỏ hơn ông mười mấy tuổi, năm nay cũng đã hơn 50. Nhưng có một điều chắc chắn là, ít nhất ở hiện tại, Nhậm Thiên Khiếu chính là nhân vật số 2 của Phù Đồ Sơn. Những năm gần đây, Nhậm Sơn Chủ thường xuyên ở lại di tích, còn Nhậm Thiên Khiếu thì một mình chấn giữ tổng bộ Phù Đồ Sơn. Lần trước Đại Viêm phóng Long Chi Hối siêu cấp tấn công tổng bộ Phù Đồ Sơn, là do Nhậm Thiên Khiếu chặn lại. Điều khiến Doanh Nghiễm hơi khó chịu là Nhậm Thiên Khiếu làm chủ soái, Doanh Vô Thường làm phó soái, chẳng phải hạ thấp Doanh gia xuống nửa bậc sao. Tuy trên thực tế Doanh Nghiễm họ Nhậm, nhưng dù sao hiện tại Doanh gia cũng là một trong những vương tộc trên đời. Doanh Nghiễm nói, được, vậy để ba người thống lĩnh đại quân, giết sạch 50,000 quân của thành Nội Triều. Nhậm Sơn Chủ gọi, Thiên Khiếu, lại đây. Lập tức, một người đàn ông cao lớn hơn 2 mét bước tới, cả đại điện như bị một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua ông chỉ như mới 30, dung mạo có nét giống Nhậm Doanh Doanh, nhưng toàn thân gân guốc, mạch máu nổi lên như vô số độc xà quấn quanh, cộng thêm vẻ mặt dữ tợn, trông vô cùng quái dị. Do lúc nào cũng ở trong tổng bộ Phù Đồ Sơn, mà Địa Ngục Đường vốn là một cơ cấu huấn luyện quân đoàn bí mật, nên người này rất ít khi lộ diện. Nhưng xét về võ công, ông có thể sánh ngang với Nhậm Doanh Doanh, trên Trúc Hồng Tuyết có thể sánh ngang với Ninh Hàn thời kỳ đỉnh phong. Nói chung là một cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất bên Thẩm Lãng hiện tại không ai có thể địch nổi. Doanh Nghiễm nói, Thiên Khiếu, người biết trận này nên đánh thế nào chứ? Nhậm Thiên Khiếu lạnh lùng đáp, giết sạch 50,000 quân địch, rút gân lột da, bầm thây vạn đoạn. Lời nói của người này hết sức trực tiếp, hơn nữa ông không hề nói đùa, cũng không phải vì muốn chút giận, rút gân lột da, bầm thây vạn đoạn là có mục đích cả. Một phần dùng để nuôi dưỡng cổ trùng, một phần dùng để nuôi dưỡng binh đặc chủng, Địa Ngục quân của Phù Đồ Sơn. Nói chung là vô cùng tà ác, phòng thí nghiệm sinh vật của Phù Đồ Sơn gần như không có giới hạn, vượt xa bộ phận nghiên cứu sinh mệnh của Thiên Nhai Hải Các. Doanh Nghiễm nói, cả thiên hạ đều đang dõi theo chúng ta, 50,000 đánh với 50,000, binh lực gấp 10, thực lực gấp 100 lần, hơn nữa đại chiến lại diễn ra ngay trên biên giới doanh quốc, nên phải dùng thế xét đánh, trong nháy mắt nghiền nát địch nhân thành bột mịn, như vậy mới thể hiện được uy phong của đại doanh. Lúc này, Lan Sĩ đột nhiên lên tiếng, bẩm hai vị bệ hạ, Thẩm Lãng đang bị chúng ta giam cầm, 50,000 quân thành Nội Triều Bắc phạt, bất quá chỉ là kế ve sầu thoát xác, hoàn toàn là quân cảm tử. Tiêu diệt bọn chúng rất dễ dàng, nhưng mấu chốt là Đại Viêm, lỡ như bọn họ phóng Long Chi Hối siêu cấp đến thì phải làm sao? Trên chiến trường tại biên giới không có trang bị đánh chặn Long Chi Hối. Doanh Nghiễm khẳng định, Đại Viêm không dám làm vậy, ít nhất là hiện tại không dám phóng Long Chi Hối siêu cấp xuống đầu chúng ta. Lan Sĩ không hiểu, tại sao Đại Viêm lại không dám? Chẳng lẽ là vì Thẩm Lãng đang trong tay Càn Kinh, có thể dùng hắn uy hiếp Đại Viêm, khiến cho bọn họ không dám manh động sao? Thực tế không chỉ có vậy. Còn bởi vì Phù Đồ Sơn đã nắm giữ trong tay một loại vũ khí chí mạng khác, cũng là dùng long chi lực bắn ra, nhưng bên trong không phải long chi hối, mà là một loại vũ khí cổ trùng mới. Tuy uy lực không bằng long chi hối, nhưng cũng có thể gây ra sức tàn phá kinh người. Chỉ có điều loại cổ trùng này ngay cả quân đoàn đặc chủng và Địa Ngục quân của Phù Đồ Sơn cũng không có cách nào chống đỡ, nên không dám sử dụng trên chiến trường, bởi vì cổ trùng không phân biệt được địch ta. Doanh Nghiễm nhìn con trai, Vô Thường, con thấy thế nào? Doanh Vô Thường nói, 50,000 quân của chúng ta hành quân đến biên giới sở doanh cần 15 ngày, nhưng toàn bộ đại chiến chỉ cần 1 ngày, cộng thêm thời gian báo cáo tình hình chiến đấu là 1 ngày. Tổng cộng 17 ngày, Phụ Vương, Nhậm Sơn Chủ, hai vị hãy cho con 17 ngày, con nguyện lập quân lệnh trạng. Trong vòng 17 ngày, nhất định sẽ để hai vị nghe được tin toàn quân địch bị tiêu diệt. Lời vừa dứt, Lan Sĩ liền nhíu mày, lời này quá lỗ mãng, lỡ như trên đường hành quân gặp phải mưa bão, tuyết lớn, gió to thì sao? Doanh Nghiễm nói, trẫm cho con 30 ngày. Trẫm muốn nghe tin quân địch tan xương nát thịt. Vâng. Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ đồng thanh hô lớn. Sau đó, theo một tiếng lệnh của Doanh Nghiễm, 50,000 quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn hùng hổ xuôi nam, thẳng tiến về phía biên giới. Đại quân Doanh Nghiễm nam hạ. Tổng cộng 50,000, nhưng lại được phóng đại là 100,000. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Viêm Kinh, Việt Quốc, Sở Quốc, Ngô Quốc. Nhìn từ trên trời xuống, đội quân này quả thực che khuất cả mặt đất, kéo dài hàng trăm dặm, như thủy triều đen ngòm cuồn cuộn chảy về phía nam. Trong số 50,000 quân, có 3,000 quân đoàn đặc chủng mặc giáp thượng cổ, đây là con số chưa từng có. Lần trước đánh thành Nội Triều, cũng chỉ điều động hơn 300 người mà thôi. Địa Ngục quân có 15,000 người, con số này càng khiến người ta rùng mình. Trước đây Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn cùng lắm cũng chỉ điều động 5-6 vạn Địa Ngục quân. 30 mấy vạn quân còn lại đều là quân chủ lực của Tân Càn, thuộc dạng quân đội bình thường. Trong mắt người đời, thực lực đội quân này chắc chắn gấp 100 lần quân đội của thành Nội Triều. Thẩm Lãng trở về phương Đông đã được 4 năm, quân đội dưới trướng hắn gần như chưa từng trải qua một trận đại chiến nào, sức chiến đấu của quân thành nội triều hoàn toàn bị nghi ngờ. Chiến tích duy nhất đáng nói đến có lẽ là trận đánh với 20000 huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết. Nhưng trận chiến đó hoàn toàn dựa vào đạn lực từ phá hủy thiết bị phát năng lượng của Thiên Nhai Hải Các, khiến cho huyết hồn quân mất đi sức chiến đấu, nếu không thì quân của thành nội triều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà lần này Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn điều động địa ngục quân đoàn đặc chủng, sức chiến đấu vượt xa huyết hồn quân lúc trước, hơn nữa số lượng lên đến hơn 15 vạn. Thẩm Lãng bị bắt, quân đội của thành nội triều còn đánh thế nào? Chắc chắn còn tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng. Hơn nữa người trong thiên hạ đều nhìn rõ, lúc trước Thẩm Lãng mạo hiểm quyết đấu với Doanh Vô Minh, cũng là bởi vì 10 vạn quân của Doanh Vô Minh sắp đánh đến kinh đô Việt Quốc, dựa vào binh lực bình thường căn bản không thể bảo vệ được Việt Quốc, nên mới phải dùng hạ sách này. Tuy Thẩm Lãng đã sáng tạo kỳ tích, chém giết Doanh Vô Minh, nhưng lại dẫn đến việc hắn bị bắt giữ cho đến ngày nay. Điều này càng chứng minh quân đội của thành nội triều yếu nhược, ngay cả 10 vạn đại quân của Doanh Vô Minh cũng không đỡ nổi, huống chi là 50 vạn. Dưới ánh mắt của toàn thiên hạ, hai đội quân chênh lệch về số lượng đang dần tiến gần nhau. 5 vạn quân của thành nội triều Bắc tiến, 50 vạn quân của Doanh Nghiễm Nam hạ, biên giới sở Doanh, chính là chiến trường. 10 ngày sau, 5 vạn quân của thành nội triều đã đến biên giới trước, sau đó dừng lại, bắt đầu bố phòng. Lúc này, 50 vạn quân của Doanh Nghiễm còn cách biên giới vài trăm dặm. Nghe tin quân của thành nội triều dừng lại bố phòng, ba vị chủ soái lập tức hạ lệnh cho quân đội tăng tốc tiến quân. 4 ngày sau, 50 vạn đại quân của Doanh Nghiễm đã đến gần biên giới sở Doanh, hai quân cách nhau 50 dặm. Trận đại chiến giữa Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm sắp bùng nổ. 130 khẩu tiểu long chi lực của Thẩm Lãng được bố trí rải rác trên phòng tuyến dài 3.000 mét. 5 vạn đại quân được chia thành 20 phương trận, kéo dài 10 dặm, nhìn qua có vẻ hơi mỏng manh. Hơn 300 khẩu hỏa pháo được bố trí trong chiến hào và hầm ngầm, làm lực lượng bổ sung cho tiểu long chi lực. Đồng thời, trên bầu trời cao hơn 13.000 mét, 6 chiếc tàu bay siêu cấp đang chậm rãi bay đến. 5 vạn tân quân đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ 50 vạn quân địch bước vào Thiên La Địa Võng. Lại qua năm mới. Mùa xuân năm nay, như trước không có chút không khí vui mừng đầu xuân nào. Không chỉ chiến trường không có không khí đầu xuân, mà ngay cả các chư quốc cũng im hơi lặng tiếng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về biên giới sở Doanh. Ngày 1 tháng 1, tùng, tùng, tùng, tùng, tiếng trống trận vang trời từ trong liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Giết sạch quân thành nội triều, rút gân lột da, bầm thây vạn đoạn. Theo một tiếng lệnh của ba vị chủ soái, 50 vạn quân như thủy triều, ập về phía 5 vạn tân quân của Thẩm Lãng. Công chúa Dora cưỡi đại siêu bay lên bầu trời, quan sát địch tình. Địch quân còn cách 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Lúc này, tuy 5 vạn tân quân đại cản vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng địch nhân, nhưng dường như có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, có thể nghe thấy tiếng trống trận như sấm rền từ phía bắc. Nhưng công chúa Dora trên trời cao lại nhìn rõ ràng, 50 vạn quân kia giống như mây đen, giống như mãnh thú khổng lồ, giống như biển gầm đáng sợ, không ngừng cuồn cuộn ập tới. 30 dặm, sắp rồi. Chủ soái Sa Căng ra lệnh, tất cả tiểu long chi lực, chuẩn bị. 130 khẩu tiểu long chi lực được mở quyền hạn. Đạn pháo hỏa địa ngục nặng 1 tấn, được nhét vào trong nòng. Đạn nặng 1 tấn, uy lực chắc chắn kinh người. Bắn. Theo một tiếng lệnh của Sa Căng, 130 vị học sĩ đồng loạt vận công tắc tiểu long chi lực. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, từng tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, 130 viên đạn hỏa địa ngục gào thét mà ra, vẽ trên không trung một đường vòng cung chói lọi. Tốc độ nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, tiếng nổ vang lên gần như chói tai. Đất rung núi chuyển, chỉ riêng màn khai hỏa này thôi đã vô cùng kinh diễm. 30 dặm là 15.000 mét, tiểu long chi lực chỉ cần 9 giây để bắn đạn pháo tới. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, 130 viên đạn pháo đáng sợ này, cực tốc rơi xuống đầu 50 vạn quân của Doanh Nghiễm. Không cần nhắm, bởi vì địch nhân vô biên vô hạn, che kín cả mặt đất. Rầm, rầm, từng đợt bạo tạc kinh thiên, càng thêm kinh diễm, một màn càng thêm kinh thiên động địa phát sinh. Mỗi một viên đạn pháo hỏa địa ngục phóng ra ngọn lửa màu lam đáng sợ, hơn 100 hỏa cầu khổng lồ bốc lên cao, kéo dài mười mấy dặm, một màn tàn sát kinh thiên khai mở. Cái gì thế kia? Cái gì thế kia? Những tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu bay lượn trên không trung, là những người đầu tiên phát hiện ra những viên đạn pháo địa ngục từ trên trời giáng xuống, tất cả đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Bởi vì những viên đạn pháo địa ngục bay quá nhanh, nhanh hơn cả long chi hối, hơn nữa kỳ lạ là chúng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thực ra không phải không có âm thanh, mà là bởi vì tốc độ của những viên đạn pháo này quá nhanh, đã vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên âm thanh vẫn chưa chuyển tới. Nhanh chặn lại, nhanh chặn lại. Theo một tiếng hiệu lệnh, trên mặt đất, những chiếc chiến nỏ phòng không cỡ lớn, những chiếc chiến nỏ thượng cổ trên tay các tinh binh đặc chủng, đồng loạt bắn ra điên cuồng. Vèo, vèo. Vô số mũi tên bắn lên không trung, cố gắng chặn đứng những viên đạn pháo địa ngục của Thẩm Lãng bắn ra. Thế nhưng, hành động này chẳng khác nào muối bỏ biển, nực cười đến cùng cực, tốc độ gấp 6, 7 lần vận tốc âm thanh, hơn nữa chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi 15.000 mét mà muốn chặn lại. Cho dù chiến nỏ bắn mũi tên như mưa rào, may mắn chúng đích cũng hoàn toàn vô dụng. Kíp nổ của những viên đạn pháo địa ngục này đã được cải tiến vô cùng tiên tiến, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống phát nổ giữa chừng khi bị va chạm trên không. Vì vậy, quân địch chỉ có thể trơ mắt nhìn những viên đạn pháo địa ngục này hung hãn lao vào đội hình đại quân. Rồi sau đó từng mảng quân đội trực tiếp biến mất. Một tấn thuốc nổ TNT phát nổ cũng đủ để tạo ra một vùng sát thương rộng 30.000 thước vuông. Mà bên trong đạn pháo địa ngục của Thẩm Lãng, tuy phần lớn vẫn là thuốc nổ siêu mạnh, nhưng còn có thành phần hỏa địa ngục. Đây là công thức tuyệt mật, bên trong không chỉ có bột phấn của hỏa trùng địa ngục, máu hải quái, còn có máu của võ giả, tóm lại thành phần cực kỳ phức tạp, có thể nâng cao uy lực của đạn pháo lên rất nhiều, nhất là ngọn lửa khi bùng nổ. Vụ nổ này trong nháy mắt tạo ra nhiệt độ lên tới hơn 1.000.000 độ, bất kể là địa ngục quân, dù có bộ giáp kiên cố đến đâu, cũng trực tiếp bị nung chảy biến dạng, người bên trong còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã trực tiếp biến thành tro bụi. Còn những binh lính bình thường thì càng thêm thê thảm, sau khi đạn pháo rơi xuống, bọn chúng bị xé nát thành từng mảnh. Rầm, rầm. Theo từng đợt nổ rung trời chuyển đất, theo từng đóa hoa lửa màu lục khổng lồ nở rộ, trong đội hình 50.000.000 đại quân, xuất hiện hơn 100 cái hố lớn. Thương vong bao nhiêu? Không biết, hoàn toàn không cách nào thống kê. Mỗi viên đạn pháo địa ngục cấp 1 tấn sau khi phát nổ, trong tầm 2.000.000 thước, đều có vô số người chết. Doanh Vô Thường, Lam Sĩ, Nhậm Thiên Khiếu, ba vị chủ soái nhất thời kinh ngạc đến mức ngây người. Đây là vũ khí gì vậy? Bọn họ đều biết rõ vũ khí của Thành Nội Triều mà. Những khẩu pháo thông thường kia, bọn họ đã nghiên cứu vô số lần. Không đáng lo ngại, nhất là đối với bộ giáp địa ngục của bọn họ, thì hoàn toàn không có lực sát thương. Thế nhưng chưa kịp để bọn họ hoàn hồn. Vèo, vèo. Trên trời lại bay tới hơn 100 ngôi sao băng màu đen. 130 bộ tiểu long chi lực của Thẩm Lãng lại khai hỏa. Vẫn như cũ, chỉ nhìn thấy bóng dáng bay tới, nhưng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh. Gần như trong nháy mắt, những cơn mưa bom bão đạn bằng thép này lại một lần nữa lao vào trung tâm quân đội của Doanh Nghiễm. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Gần như tất cả các binh sĩ đều theo bản năng hét lớn, sau đó hàng chục vạn đại quân đồng loạt nằm rạp xuống đất. Rầm, rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, cả mặt đất đều rung chuyển, giống như động đất vậy. Ngọn lửa vô tận lại một lần nữa bao trùm bầu trời. Quân đội liên minh của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn biết nằm xuống. Điều này rất tốt, đã giảm bớt được một số thương vong. Thế nhưng, sát thương của đạn pháo địa ngục chủ yếu không phải do mảnh đạn, mà là do ngọn lửa, cho nên dù có nằm xuống thì ý nghĩa cũng không lớn lắm. Sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt khi phát nổ, đủ để chấn vỡ nội tạng, quan trọng nhất là ngọn lửa bùng phát trong nháy mắt, đủ để thiêu rụi toàn bộ oxy trong phạm vi 1-2 vạn thước vuông, có thể nung nóng không khí đến một mức độ kinh người. Đứng là chết, nằm cũng là chết. Vèo, vèo. Ngay sau đó, đợt oanh tạc thứ 3 ập tới. Đợt thứ 4, đợt thứ 5. Đáng sợ hơn là, mỗi một đợt oanh tạc, đạn pháo rơi xuống lại càng lúc càng lớn, cuối cùng ngay cả đạn pháo địa ngục 1,7 tấn cũng được ném xuống. Doanh Vô Thường nhìn thấy con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sau đó phát nổ, ngọn lửa trong nháy mắt gần như bao trùm toàn bộ tầm nhìn, trong phạm vi hơn 3.000.000 thước vuông, gần như tất cả đều bị nghiền nát. Gã thật sự không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là vũ khí gì của Thành Nội Triều. Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể bắn ra những viên đạn pháo nặng 3.000 cân đến khoảng cách 30 dặm? Căn bản không có loại pháo nào như vậy, trừ phi là Long Chi Lực. Uy lực của Long Chi Lực thì Doanh Vô Thường biết, có thể bắn ra vật nặng mấy vạn cân ra ngoài trăm dặm, nhưng gã biết toàn bộ Thành Nội Triều chỉ có một bộ Long Chi Lực, Phù Đồ Sơn và Đại Doanh cộng lại, cũng không quá mười mấy bộ Long Chi Lực, đây là vũ khí chiến lược tuyệt đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng Thành Nội Triều, lần này ném ra hơn 100 phát. Chứng tỏ bọn họ có hơn 100 thiết bị phóng. Thành Nội Triều các ngươi lợi hại như vậy, sao trước đây không thấy? Vèo, vèo. Bên phía trận địa của Thành Nội Triều, như thể không biết mệt mỏi, những viên đạn pháo địa ngục đáng sợ liên tục cày xới mặt đất. 50 vạn đại quân hoàn toàn bị động, lúc này tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, đứng im tại chỗ, nằm rạp xuống đất cũng vô dụng, chỉ có thể bị động chịu trận, bị tàn sát nghiêng về một phía. Con số thương vong không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Muốn phản kích, nhưng khoảng cách tận 30 dặm, làm sao đây? Hoàn toàn bị động chịu đòn. Làm sao bây giờ? Đừng hoảng sợ, bởi vì bọn họ còn có một đội quân với ưu thế áp đảo. Quân đoàn không quân, chính là những tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ. chủ soái Nhậm Thiên Khiếu trực tiếp hạ lệnh, quân đoàn không quân thứ nhất xuất phát, tìm ra loại trang bị hỏa lực tầm xa này của thành nội triều, sau đó lập tức phá hủy. Rõ. Ngay lập tức, 1.000 tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu, đột ngột tăng tốc, bay về phía trận địa của thành nội triều. Thật sự là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. 1.000 con tuyết điêu, giống như 1.000 chiếc máy bay chiến đấu, nhìn từ mặt đất lên, đen kịt một mảng, vô biên vô hạn, trải dài mười mấy dặm trên bầu trời. Đó chính là quân đoàn không quân. Nhậm Thiên Khiếu và Doanh Vô Thường đều biết, thành nội triều có một con thú bay siêu thanh có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngoài con đó ra, không quân của bọn họ hoàn toàn là đồ bỏ đi. Lúc đi sứ Càn Kinh còn không gom đủ tuyết điêu, phải mượn tạm của Đại Viêm mấy chục con, đến giờ vẫn chưa trả. 1.000 binh sĩ đặc chủng cưỡi tuyết điêu này bay ở độ cao hơn 3.000 mét. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời quang mây tạnh, thích hợp nhất cho chiến đấu trên không. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn rõ, trận địa 5 vạn quân của thành nội triều vô cùng mong manh, 5 vạn quân lại kéo dài thành tuyến phòng ngự gần 10 dặm, càng thêm thưa thớt. Bọn họ cũng nhìn thấy loại trang bị hỏa lực kỳ lạ kia, vốn tưởng là loại nỏ khổng lồ như Long Chi Lực hoặc là siêu đại pháo, nhưng lại phát hiện không phải. Đương nhiên, do khoảng cách quá xa, không nhìn rõ hình dạng cụ thể của loại trang bị phóng này, nhưng có thể khẳng định không phải pháo, cũng không phải nỏ khổng lồ thượng cổ. Vèo, vèo. Ngay sau đó, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, từ trận địa của thành nội triều, lại có hơn 100 chấm đen đột ngột gào thét lao ra, bay về phía quân đội đại doanh, tốc độ thật sự kinh người, gần như không thua kém Long Chi Hối. Mãi một lúc lâu sau, bọn họ mới nghe tiếng nổ siêu thanh đáng sợ, dù cách xa hơn vạn mét, không khí vẫn chấn động dữ dội, hàng ngàn con tuyết điêu rung lắc mạnh, há miệng kêu lớn, bọn họ không thể không trấn an. Chính là thứ này đã phóng ra những viên đạn pháo khổng lồ, nhắm vào vị trí của chúng, lao xuống bằng tốc độ tối đa, phá hủy từng mục tiêu một. Tướng lĩnh không quân hét lớn, giải quyết chiến đấu trong vòng một khắc, triệt để phá hủy vũ khí đặc biệt của thành nội triều. Vị tướng lĩnh này vốn cảm thấy bệ hạ Doanh Nghiễm đã lo lắng quá nhiều, quá mức theo đuổi sự hoành tráng. Hoàn toàn không cần đến 50 vạn quân, chỉ cần phái 2.000 tinh binh đặc chủng, cưỡi tuyết điêu, nhiều nhất là một ngày sẽ giết sạch 5 vạn quân của thành nội triều, tuy nhìn không có khí thế gì, nhưng cũng là dễ dàng nhất. Ngoại trừ Long Chi Hối, không có bất kỳ vũ khí nào có thể gây sát thương cho tinh binh đặc chủng, bởi vì bọn họ đều mặc áo giáp thượng cổ. Còn 50 vạn quân trên mặt đất kia, trước mặt những tinh binh đặc chủng này, càng là yếu ớt như chó gà, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Chuẩn bị. Mặc dù khoảng cách vẫn còn 1 vạn mét, nhưng vị tướng lĩnh Phù Đồ Sơn vẫn hạ lệnh. Ngay lập tức, 1.000 tinh binh đặc chủng đồng loạt rút ra chiến đao đá ác mộng. Đây là vũ khí mà bọn họ yêu thích nhất, được chế tạo từ bí kim thượng cổ. Khi chém sẽ giải phóng nhiệt độ cao hơn 1 vạn độ, có thể dễ dàng xé toạc mọi thứ. Đương nhiên bao gồm cả hơn 100 vũ khí bí mật đang gầm rú của thành nội triều. Lao thẳng xuống, dùng chiến đao chém nát chúng. Vèo, vèo. Ngay lập tức, 1.000 thanh chiến đao được rút ra, phát ra ngọn lửa màu xanh quỷ dị. 1.000 tinh binh đặc chủng, cưỡi tuyết điêu bắt đầu tăng tốc, tăng tốc. Nhiều nhất là một khắc, nhiều nhất là một khắc, là sẽ phá hủy hơn 100 bộ vũ khí bí mật của thành nội triều. Đằng đằng sát khí, hùng hổ quyết đoán. Nhưng vào lúc này, vị tướng lĩnh của không quân thứ đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cảm nhận được nguy hiểm chết người. Sau đó, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Tiếp đó gã nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Vèo, vèo. 6 chấm đen đang lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn bắn từ trên cao xuống. Đây là cái gì? Tốc độ của 6 chấm đen này nhanh đến mức không thể tin được. Khoảng cách 7.000 mét, chỉ trong nháy mắt đã bay tới nơi. Chặn lại, chặn lại. Theo một tiếng hiệu lệnh, chiến nỏ cổ xưa của 1.000 tinh binh đặc chủng bắn ra điên cuồng. Nhưng vẫn vô dụng, cho dù có bắn chúng cũng vô dụng, cũng sẽ không phát nổ sớm. Đây là kíp nổ hẹn giờ, được thiết lập thời gian phát nổ. Vèo, vèo. 6 viên đạn pháo địa ngục loại nhỏ. Trong nháy mắt đã bắn vào đội hình không quân thứ nhất của Phù Đồ Sơn. Dầm, dầm. Kíp nổ hẹn giờ đã hết, chúng phát nổ dữ dội. Những viên đạn pháo địa ngục này có trọng lượng tương đối nhỏ, chỉ chưa đến 200 kg, nhưng uy lực cũng đủ kinh người. Sau khi phát nổ, bán kính 60-70 mét đều bị biển lửa nhấn chìm. Sóng xung kích kinh người, ngọn lửa kinh người bùng nổ trên không trung. Loại đạn pháo này đương nhiên không có tác dụng gì lớn đối với tinh binh đặc chủng, bởi vì bọn họ đều mặc giáp thượng cổ. Nhưng tuyết điêu lại không có khả năng phòng thủ, cực kỳ yếu ớt. Dưới sức công phá của vụ nổ này, lông vũ của chúng bị thiêu rụi, cơ thể bị xé nát. Éc, éc, éc. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng con tuyết điêu rơi từ trên không trung xuống. Tinh binh đặc chủng tuy lợi hại, nhưng lại không biết bay, trực tiếp rơi xuống từ độ cao mấy nghìn mét trên trời. Đương nhiên, tiểu long chi lực của tàu bay vẫn là quá nhỏ, không thể hình thành hỏa lực bao trùm, Đợt tấn công bất ngờ đầu tiên này đã trực tiếp bắn hạ mấy chục con tuyết điêu. Vị tướng lĩnh không quân thứ nhất nhìn kỹ, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Mặc dù cách xa 6-7 ngàn mét, nhưng gã vẫn nhìn thấy tàu bay khổng lồ siêu cấp trên không của Thẩm Lãng, quả thực là một con quái vật khổng lồ. Bọn họ biết thành nội triều có khinh khí cầu, nhưng khi khí cầu không có tác dụng gì trong chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể làm nhiệm vụ quan sát chiến trường mà thôi. Thế nhưng tàu bay trước mắt rõ ràng là một con quái thú thép, một con quái thú thép bay trên không trung. Đương nhiên gã không biết, đó không phải là thép, mà là nhôm. Sau cú sốc ban đầu, vị tướng lĩnh Phù Đồ Sơn lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì gã phát hiện tàu bay của thành nội triều tuy khổng lồ, nhưng tốc độ bay vẫn rất chậm, chỉ bằng khoảng 1/3 so với tuyết điêu. Quan trọng nhất là rất chậm chạp, cồng kềnh, căn bản không thể né tránh. Với lại tàu bay này sử dụng túi khí khổng lồ, rất dễ bị bắn thủng, hoàn toàn yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Kết trận, vị tướng lĩnh Phù Đồ Sơn ra lệnh, xông lên, chỉ cần lao tới trong vòng 1.000 mét, chúng ta có thể dễ dàng phá hủy những con quái vật trên không của thành nội triều. Theo một tiếng hiệu lệnh, hơn 900 tinh binh còn lại của không quân thứ nhất điên cuồng tăng tốc, lao về phía 6 chiếc tàu bay của thành nội triều. Tốc độ bay của tuyết điêu rất nhanh. Trong nháy mắt đã bao vây 6 chiếc tàu bay, thu hẹp vòng vây. Hơn 900 không quân, không ngừng thu hẹp vòng vây, không ngừng áp sát tàu bay. Bắn, bắn, bắn. Theo một tiếng hiệu lệnh, chiến nỏ của hơn 900 tinh binh bắn ra như mưa. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt, những chiếc nỏ này đều có tốc độ bắn rất nhanh, có thể bắn ra hơn 10 mũi tên trong nháy mắt, cho nên tổng cộng là hơn 1 vạn mũi tên, tốc độ cực nhanh, vượt quá 300 mét mỗi giây. Thế nhưng tất cả đều bắn trượt. Bởi vì 6 chiếc tàu bay trên không của thành nội triều đều nằm ngoài tầm bắn. Độ cao bay tối đa của tuyết điêu chỉ có 5.000 mét, cao hơn nữa thì không thể lên được. Nên những chiếc tàu bay này vẫn duy trì độ cao hơn 6.000 mét, vĩnh viễn nằm ngoài tầm bắn của những chiếc chiến nỏ kia, mà tuyết điêu có tải trọng hạn chế, vũ khí tầm xa có thể mang theo chỉ có chiến nỏ thượng cổ. Mẹ kiếp! Vị tướng lĩnh Phù Đồ Sơn tức giận chửi thề một tiếng, thành nội triều thật sự quá giảo hoạt. Độ cao này không thể dùng quân đoàn tuyết điêu được. Phải cần kền kền đến, nhưng kền kền vô cùng quý hiếm, số lượng rất ít, lần này đại quân chỉ mang theo vài chục con. Mà đúng lúc này, phăng, phăng, phăng, phăng, một màn vô cùng đẹp mắt xuất hiện. 6 chiếc tàu bay của thành nội triều đột nhiên bắn ra vô số viên đạn bằng thép, mấy chục binh lính điều khiển súng máy đá ác mộng và súng trường đá ác mộng, điên cuồng nã đạn, bởi vì tầm bắn của bọn họ đạt tới 3.000 mét. Vút, vút, đồng thời, 6 bộ tiểu long chi lực một lần nữa khai hỏa. Lần này là cuộc thảm sát thực sự, không phải thảm sát tinh binh đặc chủng, mà là thảm sát tuyết điêu. Khoảng cách hơn 1.000 mét, hoàn toàn nằm trong phạm vi sát thương của những loại súng trường đá ác mộng này, chưa kể đến đạn pháo địa ngục. Tuyết điêu của không quân thứ nhất rơi xuống liên tục, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung. Những viên đạn thép này một khi bắn trúng, sẽ dễ dàng xé toạc cơ thể tuyết điêu, chết vô cùng thảm khốc. Phăng, phăng, phăng, phăng. 6 chiếc tàu bay như thể không biết mệt mỏi. Điên cuồng xả súng, điên cuồng tàn sát. Vô số cơn mưa đạn, vẽ nên những đường cong trên không trung. Éc, éc, éc, éc. Vô số tuyết điêu kêu thảm thiết, vô số đóa hoa máu nở rộ trên không. Rút lui, rút lui, rút lui. Vị tướng lĩnh Phù Đồ Sơn liều mạng hét lớn. Bởi vì ở lại cũng vô ích, những chiếc tàu bay của thành nội triều bay quá cao, tuyết điêu của bọn họ căn bản không thể nào đạt tới độ cao đó, căn bản không thể gây sát thương cho chúng. Những tinh binh không quân còn sống sót vội vàng rút lui. Nhưng cuộc tấn công của 6 chiếc tàu bay vẫn tiếp tục. Cho dù trên đường rút lui, vẫn để lại vô số máu tươi và tiếng kêu thảm thiết. Quân đoàn không quân thứ nhất của Phù Đồ Sơn, sau khi rút lui hoàn toàn, chỉ còn lại chưa đến 1/3, số tuyết điêu còn lại đều bị tiêu diệt. Cái gì? Nghe xong báo cáo của quân đoàn không quân thứ nhất, Doanh Vô Thường kinh hô. Chỉ với 6 chiếc tàu bay, thành nội triều đã tiêu diệt 600-700 con tuyết điêu của gã. Hơn 600 con tuyết điêu bị giết. Nhưng tinh binh đặc chủng đều không sao, khi rơi từ trên không xuống, bộ giáp thượng cổ kịp thời giảm sóc, hạ cánh an toàn, hiện tại đã trở về doanh trại, nên tổn thất chỉ là tuyết điêu. Nhậm đường chủ, Tam Vương Tử, Lam Quân Sư, vũ khí bay của thành nội triều bay quá cao, không thể tiêu diệt bằng quân đoàn tuyết điêu được, chỉ có thể điều động kền kền. Vị tướng lĩnh không quân thứ nhất nói, để cho tinh binh đặc chủng của chúng ta cưỡi kền kền, đánh úp từ trên không, tiêu diệt 6 chiếc vũ khí kia, giành lấy quyền kiểm soát bầu trời. Nhậm Thiên Khiếu nói, thành nội triều còn có một con thú bay siêu thanh. Mọi người đều im lặng, con thú bay siêu thanh đó giống như một con quái vật trên chiến trường. Độ cao bay vượt xa kền kền, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, nó còn có đòn tấn công bằng sóng siêu thanh, rất khó phòng bị. Nếu là mấy ngàn con tuyết điêu cùng nhau lao vào, ngược lại không cần phải sợ con thú bay siêu thanh này, cho dù nó có mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại được số đông. Thế nhưng, lần này bọn họ chỉ mang theo mấy chục con kền kền, nếu giao tranh trên không, chưa chắc đã đánh thắng được con thú bay siêu thanh này. Vút, vút, dầm, dầm. Bên phía thành nội triều, tiểu long chi lực dường như không biết mệt mỏi, oanh tạc liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ là đạn pháo ngày càng nhỏ, nhưng dù là loại nhỏ nhất cũng nặng tới 500 kg, uy lực vẫn vô cùng kinh người. Thương vong của liên quân Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn không ngừng tăng lên theo từng giây từng phút. Đó là long chi lực loại nhỏ. Tam Vương Tử Doanh Vô Thường đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chính xác. Loại vũ khí này của thành nội triều quả thực giống như long chi lực loại nhỏ, có thể bắn ra đạn pháo nặng 1 tấn ra xa 10 mấy dặm, không phải long chi lực loại nhỏ thì là cái gì? Lam Sĩ nói, nếu không phá hủy long chi lực loại nhỏ này, thì trận chiến này không thể đánh được. Doanh Vô Thường nói, bây giờ chỉ còn một cách, trực tiếp điều động hơn 1.000 tinh binh đặc chủng, không cần cưỡi tuyết điêu, xông lên từ trên đất, dùng chiến đao phá hủy long chi lực, loại nhỏ của thành nội triều. Nhậm Thiên Khiếu nói, Lâm Nham, có thể làm được không? Lâm Nham gật đầu nói, có thể làm được, mà nói thật thì chúng ta nên làm như vậy từ sớm. Căn bản không cần đến 50 vạn quân, chỉ cần điều động 1-2 ngàn tinh binh đặc chủng, thậm chí không cần chiến nỏ, trực tiếp dùng chiến đao là có thể giết sạch 5 vạn tên phế vật của thành nội triều. Doanh Vô Thường nói, ngươi biết cái gì? Đây là chiến của quốc gia, không phải đánh nhau như lưu manh. Ta hiểu, chính là muốn hoành tráng, muốn tạo thanh thế đúng không? Nhậm Thiên Khiếu nói, vậy cứ làm như vậy, ngươi dẫn 1.500 tinh binh đặc chủng, mặc giáp thượng cổ, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trận địa của thành nội triều, phá hủy những bộ long chi lực loại nhỏ kia. Rõ. Vị tướng lĩnh địa ngục quân nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa canh giờ. Dầm, dầm. Bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. 1.500 tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn tập hợp, lần này còn không mang theo chiến nỏ thượng cổ, chỉ có chiến đao đá ác mông xưa. Trong mắt Lâm Nham, chỉ cần 1.500 tinh binh đặc chủng là có thể kết thúc tất cả chiến đấu trong vòng 2 canh giờ, không chỉ phá hủy long chi lực loại nhỏ của thành nội triều, mà còn có thể chém giết 5 vạn quân địch. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, nhiệm vụ của gã là phá hủy long chi lực loại nhỏ. Xuất phát. Theo một tiếng lệnh, 1.500 tinh binh đặc chủng lao đi như tia chớp. Đây không phải là ví von phóng đại, mỗi bộ giáp thượng cổ đều được trang bị động cơ, có thể bắn ra xa mấy chục mét trong nháy mắt. Tốc độ di chuyển trong 1 phút đạt tới con số kinh người là 3.000 mét. Khoảng cách từ đây đến trận địa của thành nội triều chỉ có 15.000 mét, bọn họ mà nói chỉ cần 5 phút là chạy tới. Trên trận địa của thành nội triều, 130 bộ long chi lực loại nhỏ vẫn đang điên cuồng khai hỏa. Đúng lúc này, đột nhiên công chúa Dora phát ra cảnh báo trên không trung. Tinh binh đặc chủng của địch tấn công, tinh binh đặc chủng của địch tấn công. Thẩm Lãng nhìn thấy, trên mặt đất bằng phẳng phía trước, xuất hiện hơn 1.000 bóng đen, di chuyển với tốc độ cực nhanh, đang lao về phía trận địa 5 vạn quân của hắn. Đáng lẽ phải như vậy từ đầu, xây dựng cái quái gì mà hoành tráng. Phải nói rằng, những tinh binh đặc chủng này giống như bóc vậy, với tốc độ di chuyển cao như thế, không có loại vũ khí nào có thể bắn chúng. Bất kể là chiến nỏ, cường nỏ, súng trường, hay thậm chí là đạn pháo địa ngục của tiểu long chi lực bắn ra đều không có tác dụng gì. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ chỉ có long chi hối. Tổng cộng 1.500 tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ, cách chúng ta 8.000 mét, 7.000 mét, 6.000 mét, 5.000 mét. Tốc độ này thực sự quá kinh người, một khi để bọn họ xông vào trận địa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, 5 vạn quân của hắn không đủ cho bọn chúng giết. Bên Thẩm Lãng, số lượng tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ chỉ có hơn 100 người, địch lại có 1.500 người. Bom từ trường đá ác mộng kiểu mới, chuẩn bị, tính toán thời gian kích nổ, phóng. Theo một tiếng hiệu lệnh của Sa Căng, 300 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Trong số 300 khẩu pháo, có 50 khẩu bắn bom từ trường, 250 khẩu còn lại đều bắn đạn pháo hỏa địa ngục. Vèo, vèo. Theo tiếng gào thét chói tai, 300 viên đạn pháo lao vút đi. Khoảng cách hơn 4.000 mét, đối với đạn pháo kiểu mới của nội triều thành mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nháy mắt, những viên đạn pháo này đã ập xuống. Những tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn liếc mắt nhìn, hoàn toàn không để tâm. Ngay cả đạn pháo do long chi lực loại nhỏ bắn ra còn không làm gì được bọn họ, huống chi là loại đạn pháo nhỏ này. Thật nực cười. Nhưng mà những viên đạn pháo rơi xuống đầu tiên, không hề bốc cháy. Thay vào đó là ánh sáng xanh chói mắt. Không khí như bị điện giật, thậm chí còn lóe lên vô số tia lửa điện. Đây là bom từ trường đá ác mộng kiểu mới, chỉ cần thêm một chút long huyết tủy, uy lực đã hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt, 1.500 tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ của Phù Đồ Sơn đột nhiên bị khựng lại. Giữa không trung, hoàn toàn không thể động đậy. bộ giáp thượng cổ của bọn họ đã bị tê liệt trong giây lát, tuy chỉ có 3-4 giây, nhưng chỉ cần một giây tiếp theo. Vèo, vèo, dầm, dầm. Hơn 200 viên đạn pháo hỏa địa ngục đồng loạt rơi xuống, phát nổ dữ dội. Trong nháy mắt, tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn gặp nạn. Ngọn lửa địa ngục đáng sợ ập tới, sóng xung kích mạnh mẽ, nhiệt độ cao khủng khiếp, len lỏi vào bên trong theo khe hở của bộ giáp thượng cổ. Bộ giáp thượng cổ bị tê liệt năng lượng, căn bản không thể nào phòng ngự được a. Không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, nhưng dường như nên có âm thanh cho bọn họ. Những tinh binh đặc chủng vô cùng mạnh mẽ này, cứ như vậy bị thiêu thành tro bụi trong bộ giáp, chết la liệt. 3-4 giây sau, sự tê liệt ngắn ngủi này kết thúc, những tinh binh đặc chủng còn lại một lần nữa khôi phục khả năng di chuyển. Sau đó tiếp tục lao về phía trước như điên. Nhưng tướng quân Lâm Nham phát hiện ra, tốc độ của bọn họ đã chậm lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi bị bom từ trường đá ác mộng của thành nội triều quét qua, bộ giáp thượng cổ của Phù Đồ Sơn dù đã khôi phục năng lượng, nhưng cũng bị hao tổn rất nhiều. Thế nhưng bọn họ vẫn có thể tiếp tục, có thể xông tới trận địa của thành nội triều, phá hủy hoàn toàn 130 bộ long chi lực loại nhỏ kia, có thể tàn sát 5 vạn quân của thành nội triều, chỉ cần có thể để bọn họ xông tới. Nhưng mấy giây sau, vèo, vèo, đợt pháo kích thứ hai lại bắt đầu từ trận địa của thành nội triều, lại là mấy chục quả bom từ trường. Phạm vi nổ của mỗi quả bom từ trường rất rộng, có thể bao phủ hoàn toàn một vùng rộng hàng vạn thước vuông. Trong nháy mắt, những tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn đang lao lên lại một lần nữa bị khựng lại, bộ giáp thượng cổ của bọn họ lại một lần nữa bị tê liệt tạm thời. Ngay sau đó, hơn 200 viên đạn pháo hỏa địa ngục lại phát nổ, càn quét như vũ bão. Dầm, dầm. Sau đó là đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5. Cuối cùng, tướng quân Lâm Nham dẫn theo quân đoàn tinh binh đặc chủng của mình, xông tới trước trận địa của Thẩm Lãng. Nhưng đáng buồn là, trong tay gã chỉ còn lại chưa đến 100 người, hơn 1.000 người còn lại đều đã bị tiêu diệt, trong làn mưa bom bão đạn điên cuồng vừa rồi. Thương vong vô cùng thảm trọng. Tới rồi, chúng ta tới rồi. Tướng quân Lâm Nham vui mừng đến mức suýt khóc, mấy ngàn mét vừa rồi quả thực quá gian nan. Thành nội triều liên tục pháo kích, bom từ trường đá ác mộng liên tục khiến cho bộ giáp thượng cổ của bọn họ bị tê liệt. 1.500 người, 90% đã chết. Còn lại hơn 100 người, hoàn toàn đủ rồi. Giết, giết, giết. Lâm Nham đột nhiên rút chiến đao đá ác mộng ra. Hơn 100 tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn phía sau lưng gã cũng rút chiến đao ra, phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, lao về phía trận địa của Thẩm Lãng. Dù chỉ còn lại hơn 100 người, nhưng vẫn có thể phá hủy long chi lực loại nhỏ của các ngươi. Chúng ta vẫn có thể tàn sát các ngươi, chúng ta có giáp thượng cổ, chúng ta đều là cường giả cấp tông sư, chúng ta vô địch thiên hạ. Giết, giết, giết. Tướng quân Lâm Nham dẫn theo hơn 100 người, xông vào trận địa của thành nội triều như tia chớp. Nếu để bọn họ tàn sát bừa bãi, thì chỉ với 100 người cũng vô cùng đáng sợ, thật sự có thể phá hủy hoàn toàn 130 bộ long chi lực loại nhỏ. Thế nhưng một giây sau, Thẩm Lãng giơ tay phải lên, tinh thần lực cường đại được giải phóng, hòa vào trang bị long hạch tâm. Ầm. Trong không khí như có một khẩu pháo năng lượng quỷ dị bắn ra, vô thanh vô tức, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chỉ cảm thấy mặt mày tê dại. Ngay sau đó, một màn quỷ dị vô cùng đẹp mắt xuất hiện. Tướng quân Lâm Nham và 100 tinh binh đặc chủng đột nhiên bị Thẩm Lãng định thân, bọn họ khựng lại giữa không trung, bất động như tượng. Màn này thực sự vô cùng kinh ngạc. Tướng quân Lâm Nham của Phù Đồ Sơn nhất thời ngây người, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi bom từ trường đá ác mộng phát nổ, khiến cho bộ giáp thượng cổ của bọn họ bị tê liệt, điều này còn có thể lý giải, nhưng mấu chốt là bây giờ không có quả bom từ trường nào phát nổ cả. Hơn nữa thành nội triều cũng không dám kích nổ bom từ trường, bởi vì thứ này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến trang bị thượng cổ của chính bọn họ. Vậy tại sao lại xảy ra tình cảnh trước mắt này? Cho dù là bom từ trường đá ác mộng phát nổ, cũng sẽ không trực tiếp bị đóng băng giữa không trung như vậy. Thẩm Lãng có thể chặn đứng vũ khí thượng cổ trên không trung, rất đơn giản, áo giáp cũng không ngoại lệ. Có trang bị đá ác mộng, chỉ cần có năng lượng thượng cổ, hắn đều có thể chặn đứng, đóng băng. Ngay sau đó, hơn 100 tinh binh đặc chủng còn sót lại rơi xuống từ trên không. Đồng thời, mấy chục cường giả cấp tông sư bên phía Thẩm Lãng, cũng mặc giáp thượng cổ, cầm chiến đao đá ác mộng cổ, đột ngột lao lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giơ tay chém xuống, 100 tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn may mắn còn sống sót trực tiếp bị chém gục, chỉ trong vài giây đã bị giết sạch. Tướng quân Lâm Nham có võ công rất cao. Cho dù bộ giáp thượng cổ của gã bị Thẩm Lãng khống chế mất hiệu lực, nhưng gã vẫn có thể dựa vào võ công cường hãn của mình để phá vây. Thế nhưng lúc này có một bóng đen to lớn đột nhiên xông tới. Là Đại Ngốc, trong tay Đại Ngốc cầm một cây thiết bổng ô kim nặng, đến mức không thể nào nặng hơn được nữa, hung hăng đập xuống. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Tướng quân Lâm Nham liều mạng vận nội lực, né tránh đòn chí mạng của đại ngốc. Thế nhưng, đại ngốc đã luyện võ 10 năm. Khoảng 7, 8 năm trước, kiếm pháp của đại ngốc ngoại trừ cường giả cấp tông sư ra, thì không ai có thể né tránh được. Hiện tại, võ công của đại ngốc đã đạt đến cảnh giới cực cao, gần bằng Cừ Yêu Nhi, đã sớm vượt qua sư phụ Trung Sở Khánh của mình. Đương nhiên, đại ngốc vẫn không có chiêu, thức cũng không có kiếm pháp gì bài bản, tóm lại chính là nhanh, chính là bá đạo. Tướng quân Lâm Nham chắc chắn là cường giả cấp tông sư, nhưng trước mặt đại ngốc thì hoàn toàn không đáng chú ý, huống chi bộ giáp thượng cổ của gã đã mất hiệu lực. Vì vậy, chỉ nghe một tiếng bịch, tướng quân Lâm Nham cảm thấy trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm máu tươi. Bịch, bịch, bịch, thiết bổng ô kim của đại ngốc đập xuống như mưa. Điên cuồng tấn công trong suốt một phút. Sau đó, toàn bộ xương cốt của vị tướng quân Lâm Nham này đều bị đập nát, nội tạng biến thành bùn nhão, thậm chí còn không biết mình chết lúc nào. Những tinh binh đặc chủng khác của Phù Đồ Sơn chỉ đơn giản là đầu lìa khỏi cổ, còn tướng quân Lâm Nham thì hoàn toàn không còn hình người. Đồ Đại, Đồ Nhị, Lam Bạo vội vàng chạy tới, ba người nhìn đại ngốc, sau đó lại nhìn Lâm Nham trên mặt đất. Lam Bạo bất mãn nói, đập thành bùn nhão hết rồi, đại ngốc ngươi không có não sao, không chừa cho bọn ta đập một gậy nào, còn mặt mũi nào xưng huynh gọi đệ với bọn ta. Đến đây, 1.500 tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ do quân địch phái tới, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ba vị đại soái, Lâm Nham đã chết, 1.500 tinh binh đặc chủng do gã dẫn đầu cũng đã chết sạch. Một tên trinh sát trên không run rẩy báo cáo. Không, không thể nào. Doanh Vô Thường kinh hô, tinh binh đặc chủng của chúng ta lợi hại như vậy. Hoàn toàn vô địch, 1.500 tinh binh để tàn sát 5 vạn người của thành nội triều, làm sao lại thua được? Quân sư Lan Sĩ nói, nếu thành nội triều có cách tiêu diệt tinh binh đặc chủng, vậy trước đó Thẩm Lãng còn mạo hiểm tính mạng đi đánh cắp Long Chi Hối làm gì? Đường chủ địa ngục quân nói, ngoại trừ Long Chi Hối, chắc là không có bất kỳ vũ khí nào có thể tiêu diệt tinh binh đặc chủng. Ngay sau đó, trinh sát thứ hai, thứ ba, thứ tư cưỡi kền kền lao xuống, báo cáo chi tiết hơn. Một tên trinh sát cưỡi kền kền báo cáo, lúc 1.500 binh sĩ đặc chủng của chúng ta còn cách trận địa của thành nội triều hơn 4.000 mét, mấy trăm khẩu pháo của bọn họ bắt đầu oanh tạc. Doanh Vô Thường nói, là pháo thông thường, không phải loại Long Chi Lực loại nhỏ mà chúng ta nói sao? Chính là pháo thông thường, tổng cộng mấy trăm khẩu. Tên trinh sát kền kền nói, mỗi đợt mấy trăm quả đạn pháo, bọn họ phóng ra một loại bom từ trường phát ra ánh sáng xanh trước, khiến cho bộ giáp thượng cổ của tinh binh đặc chủng bị tê liệt trong vài giây. Sau đó là những viên đạn pháo có ngọn lửa màu xanh quỷ dị phát nổ. Cứ mười mấy giây lại pháo kích một lần, mỗi lần pháo kích là mấy trăm viên đạn pháo, liên tục khiến cho bộ giáp thượng cổ của chúng ta bị tê liệt, tốc độ của tinh binh đặc chủng ngày càng chậm, trong khoảng cách ngắn ngủi mấy ngàn mét đó, đã phải hứng chịu mấy chục lần pháo kích, mấy ngàn viên đạn pháo, cuối cùng khi xông tới trận địa của thành nội triều chỉ còn lại chưa đến 100 người. Doanh Vô Thường nói, 100 người cũng đủ rồi, chỉ cần xông vào bên trong trận địa của thành nội triều, 100 người cũng đủ để phá hủy toàn bộ Long Chi Lực loại nhỏ, pháo binh của bọn họ, thậm chí còn có thể tàn sát bừa bãi. Tên trinh sát kền kền kia nói, tướng quân Lâm Nham chắc cũng nghĩ như vậy, nên đã dẫn theo 100 người cuối cùng xông vào trận địa của thành nội triều, nhưng sau đó đột nhiên bị đóng băng trên không trung. Tiếp theo đó bên thành nội triều lao ra mấy chục tinh binh đặc chủng, cũng mặc giáp thượng cổ, dùng chiến đao đã ác mộng giết sạch 100 tinh binh đặc chủng cuối cùng của chúng ta, chỉ trong nháy mắt. Lan Sĩ nói cách khác, trong toàn bộ quá trình, thành nội triều không hề có bất kỳ thương vong nào. Đúng vậy. Tên trinh sát nói, 1.500 tinh binh của chúng ta, còn chưa kịp vung một đao, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó cả hội trường chìm vào tĩnh lặng. Ba vị chủ soái Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ, mặt đối mặt, không ai nói gì. Dầm, dầm. Hơn 100 bộ Long Chi Lực loại nhỏ của thành nội triều lại một lần nữa khai hỏa. Hơn 100 viên đạn pháo hỏa địa ngục lại hung hãn giáng xuống. Từ khi khai chiến đến giờ, cuộc tấn công của những bộ Long Chi Lực loại nhỏ này chưa hề dừng lại. Không ngừng tàn sát. Tàn sát, tàn sát. Đây là đang đánh trận gì vậy? Từ khi khai chiến đến giờ, quân đội bên phía thành nội triều còn chưa lộ diện. Tổng cộng 3.000 tinh binh đặc chủng đã trực tiếp tử trận hơn một nửa. 15 vạn địa ngục quân thương vong bao nhiêu? 35 vạn quân chủ lực thương vong bao nhiêu? Không ai biết, bởi vì cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn, con số thương vong vẫn không ngừng tăng lên. Vậy tiếp theo phải làm sao? Câu hỏi hóc búa này đặt ra trước mặt ba vị chủ soái. Tình hình hiện tại đã vượt xa dự đoán. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiêu diệt 5 vạn người của thành nội triều, không ngờ lại đánh thành ra thế này. Thành nội triều lợi hại như vậy, sao trước đây bọn họ không ra trận? Doanh Vô Thường run rẩy nói, lúc Doanh Vô Minh dẫn 10 vạn quân đi đánh kinh đô Việt quốc, sao bọn họ không tham chiến? Còn để Thẩm Lãng, đến Càn Kinh tham gia luận võ quyết đấu, cuối cùng còn bị chúng ta bắt giữ. Lan Sĩ nói, có thể Thẩm Lãng cố ý câu thời gian cho thành nội triều, để cho bọn họ có thời gian sản xuất vũ khí trang bị số lượng lớn cho quân đội. Lần này thành nội triều Bắc Phạt chỉ điều động 5 vạn người, số lượng quá ít, có thể thấy vũ khí trang bị của bọn họ vẫn chưa đủ, nếu không sẽ là 10 vạn, 20 vạn. Lời này đã chỉ ra sự thật, nhưng đã muộn, mấu chốt là tiếp theo phải làm sao. Ba người đều không ai chủ động lên tiếng, bởi vì một khi đã lên tiếng thì đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm. Hiện tại chỉ còn ba lựa chọn, thứ nhất, đại quân tản ra, đóng quân tại chỗ, chờ quân đội thành nội triều đến đánh. Lựa chọn thứ hai, đại quân rút lui, tiến vào một tòa thành gần nhất của đại doanh để cố thủ. Lựa chọn thứ ba, dùng số quân còn lại, liều chết xông lên, chém giết 5 vạn người của thành nội triều. Về cơ bản chỉ có ba lựa chọn này, không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng quân sư Lan Sĩ lên tiếng, nói thẳng, hiện tại thực lực của thành nội triều khó lường, ta cho rằng nên tạm thời tránh mũi nhọn. Doanh Vô Thường nói, Lan quân sư, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lan Sĩ nói, đại quân rút lui toàn bộ. Lão gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, mặc dù biết rõ nói ra những lời này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm, thậm chí có thể bị chém đầu, nhưng vẫn phải nói ra. Bởi vì một khi trận chiến này thua, chi đại quân này mất sạch, hậu quả thật khó lường. Điều đó có nghĩa là 5 vạn người của thành nội triều sẽ trực tiếp tiến vào Càn Kinh. Mặc dù đại doanh có 100 vạn quân, nhưng muốn tập hợp lại thì cần có thời gian. Quan trọng nhất là, Lan Sĩ đã đi theo con đường đen tối của Doanh Nghiễm, không còn đường lui. Một khi thành nội triều chiến thắng, cả nhà lão sẽ bị Chu Di cửu tộc, Lan Phong, Lan Đạo sẽ tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Rút lui rất mất mặt, nhưng ít ra sẽ bảo toàn thực lực, thời khắc mấu chốt này bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Lan Sĩ nói, pháo binh và long chi lực loại nhỏ của thành nội triều đều là trang bị cỡ lớn, nên tốc độ hành quân không nhanh. Một khi đại quân của chúng ta rút lui, bọn họ sẽ không đuổi kịp. Chúng ta trực tiếp lui về Càn Kinh phòng thủ, mượn vô số trang bị thượng cổ của Càn Kinh, có thể ngăn chặn quân đoàn thành nội triều. Lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng Doanh Vô Thường nghe xong, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Lan quân sư, chúng ta đã lập quân lệnh trạng, phải tự mình tiêu diệt quân đội thành nội triều trong vòng 17 ngày. Doanh Vô Thường nói, tuy giấy trắng mực đen ghi là một tháng, nhưng chúng ta đã nói là 17 ngày. Bây giờ mới chỉ có 15 ngày, trận chiến này còn chưa chính thức bắt đầu, quân đội của chúng ta vẫn đông hơn thành nội triều gấp 7, 8 lần, người đã muốn chạy trốn. Dẫn theo mấy chục vạn đại quân chạy trốn, chạy về Càn Kinh sao? Lan quân sư, ngươi định để phụ vương nhìn chúng ta thế nào? Để Nhậm Sơn chủ nhìn chúng ta thế nào? Quan trọng hơn là để cho vạn dân doanh quốc, chư quốc thiên hạ nhìn chúng ta thế nào? Doanh Vô Thường lạnh lùng nói, đại doanh chúng ta được thành lập như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay ngươi vừa dẫn mấy chục vạn đại quân chạy về Càn Kinh, ngày mai vô số bá tánh doanh quốc sẽ dám tạo phản, ngươi có tin không? Đương nhiên là tin, hiện tại tất cả đều cho thấy Thẩm Lãng đang thắng thế, nói cách khác càng ngày càng nhiều bá tánh Càn Quốc ủng hộ Thẩm Lãng. Nhất là sau khi Liêm Thân Vương của Đại Viêm tự sát, mọi người càng thêm tin tưởng Doanh Nghiễm đang đảo lộn trắng đen, chỉ hươu nói ngựa, cho nên đại điển thành lập đại doanh tuy long trọng, được vạn dân ủng hộ, nhưng trong lòng Doanh Nghiễm biết rõ, danh tiếng của ông đang ngày càng đi xuống. Doanh Vô Thường run rẩy nói, đây là trận chiến đầu tiên sau khi đại doanh thành lập, 50 vạn đánh với 5 vạn của thành nội triều. Đối phương còn là rắn mất đầu, kết quả chúng ta còn chưa đánh đã chạy trốn. Vậy chẳng phải đại doanh chúng ta sẽ lập tức trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Lời này quả thực rất có lý. Quân đội đông gấp 10 lần quân địch, đối phương còn là tướng sĩ viễn chinh mệt mỏi, kết quả còn chưa khai chiến đã chạy trốn. Như vậy đại doanh sẽ lập tức trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho nên không thể rút lui. Vậy đóng quân tại chỗ, chờ quân đội của thành nội triều đến đánh sao? Hoặc là rút lui về thành trì gần đó? Cũng không được, chỉ cần dám rút lui, lập tức sẽ lan truyền khắp thiên hạ, nói 50 vạn quân của đại doanh đã bỏ chạy. Đóng quân tại chỗ ngược lại an toàn hơn, nơi này là vùng biên giới giữa hai nước Sở Doanh, địa hình bằng phẳng, bây giờ xây dựng phòng tuyến có phải quá muộn rồi không? Hơn nữa mười mấy dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi tấn công của thành nội triều, đóng quân tại chỗ chẳng khác nào bị động chờ chết, không thể đánh trả, sĩ khí sẽ nhanh chóng giảm sút, sau đó sụp đổ. Cho nên nhìn như có lựa chọn, nhưng thực chất lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là dùng số quân còn lại, liều chết xông lên, bất chấp thương vong, chỉ cần xông tới được trận địa của thành nội triều, chính là thắng lợi. Chỉ cần có thể tiêu diệt 5 vạn quân của thành nội triều, chỉ cần giành được thắng lợi, dù thương vong có thảm trọng hơn nữa cũng đáng giá. Lúc này, thương vong không còn quan trọng đối với đại doanh, thắng lợi mới là quan trọng nhất. Doanh Vô Thường cắn răng nói, được ăn cả ngã về không, toàn quân tấn công, bất kể giá nào, phải chém giết 5 vạn người của thành nội triều. Nhưng mà, quân sư Lan Sĩ vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Không nhưng nhị gì hết. Nhậm Thiên Khiếu nói, chúng ta còn có 10 mấy vạn địa ngục quân, 1.500 tinh binh đặc chủng, 20 mấy vạn quân chủ lực, ngay cả vậy mà còn không dám đánh, vậy thì không cần phải sống nữa. Trận pháp gì, phòng tuyến gì, tất cả đều là giả, cứ xông thẳng lên, chém bọn chúng thành 10 mảnh là được. Doanh Vô Thường nói, long chi lực loại nhỏ và pháo binh của thành nội triều tuy lợi hại, nhưng ta không tin, bọn chúng có thể tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn đại quân của chúng ta, trong vòng 3 canh giờ, chỉ cần xông tới được trận địa của bọn chúng, cho dù chỉ còn lại một nửa, thậm chí 1/3, chúng ta cũng chắc chắn sẽ thắng. Sau đó Doanh Vô Thường nói, được ăn cả ngã về không, toàn quân tấn công. Chủ soái Nhậm Thiên Khiếu nói, được ăn cả ngã về không, toàn quân tấn công. Hai vị chủ soái đã đưa ra quyết định, Lan Sĩ phản đối cũng vô dụng. Rất nhanh, ý chí của toàn quân đã thống nhất. Được ăn cả ngã về không, toàn quân tấn công. Tùng, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trận vang dội rung trời chuyển đất một lần nữa vang lên. Hơn 40 vạn quân còn lại lao lên như điên, giống như thủy triều, xông về phía trận địa của thành nội triều. Xông lên, xông lên, xông lên. Xung phong trên quãng đường hơn 20 dặm. Không thể nghi ngờ là ngu ngốc. Địa ngục quân lại không thành vấn đề, tinh binh đặc chủng càng không thành vấn đề. Nhưng đối với quân chủ lực của đại doanh mà nói, chính là một cực hình, căn bản đã vượt quá giới hạn thể lực của bọn họ. Nhưng đối mặt với đòn oanh tạc của long chi lực loại nhỏ của thành nội triều, đây lại là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn từ trên trời xuống, hơn 40 vạn quân đại doanh vừa xông về phía nam, vừa tản ra hai bên. Ban đầu đội hình đại quân vô cùng dày đặc, trải dài 10 mấy dặm, nhưng bây giờ lại tản ra trên diện rộng 100 dặm, tạo thành hình vòng cung, đây là muốn bao vây hoàn toàn trận địa của thành nội triều. Lựa chọn này cũng rất sáng suốt. Hơn 40 vạn quân không ngừng tản ra, mật độ binh lính trên toàn bộ mặt đất trở nên thưa thớt hơn. Vì vậy, lúc này hiệu quả oanh tạc của long chi lực loại nhỏ đã không còn cao nữa. Đáng lẽ ra tinh binh đặc chủng và địa ngục quân nên độc lập xung phong, bỏ mặc quân lính bình thường ở phía sau, nhưng bọn họ không làm như vậy, bởi vì bọn họ cần dùng quân đội bình thường làm bia đỡ đạn, yểm trợ cho địa ngục quân và tinh binh đặc chủng, ý nghĩ này cũng rất sáng suốt. Sau đó, toàn bộ chiến trường lại trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, đòn oanh tạc bằng long chi lực bên phía thành nội triều cũng hoàn toàn dừng lại. Nhìn từ trên trời xuống, hơn 40 vạn quân của đại doanh giống như một cái miệng khổng lồ của ác ma, dần dần hình thành thế trận bao vây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà 5 vạn đại quân của thành nội triều, dĩ nhiên không hề rút lui, mà là mặc cho quân địch bao vây. Trong không gian tĩnh lặng này, cán cân chiến thắng dường như đang nghiêng về phía đại doanh. Mặc dù bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng ít ra vẫn còn hơn 40 vạn người, vẫn nhiều hơn quân của thành nội triều gấp 8 lần, có thể hoàn toàn bao vây. Nhìn thấy long chi lực loại nhỏ của thành nội triều ngừng oanh tạc, tốc độ hành quân của hơn 40 vạn quân đại doanh đột nhiên chậm lại. Không còn vội vàng nữa, mà là nghỉ ngơi tại chỗ, hoàn thiện thế bao vây, khiến đội hình toàn quân trở nên hợp lý hơn. Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn lại tiếng bước chân rầm rập của 40 vạn người, cả vùng đất như rung chuyển. Nhìn từ trên cao xuống, 40 vạn quân giống như một con quái thú khổng lồ, chỉnh tề tiến về phía trước. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Sau 2 canh giờ, 40 vạn đại đã hành quân được 18 dặm, lúc này khoảng cách với quân của thành nội triều chỉ còn khoảng 10 dặm. Quân phía Bắc, dừng tại chỗ. Theo một tiếng hiệu lệnh, 4 vạn quân phía Bắc dừng lại, củng cố đội hình. 30 vạn quân hai cánh trái phải tiếp tục tiến về phía Nam. Bọn họ muốn tạo thành thế trận bao vây hình vuông, đối với 5 vạn người của thành nội triều. Chỉ là tốc độ hành quân của mấy chục vạn quân này nhất định phải chậm. Lại qua vài tiếng, trời đã tối, thế trận bao vây thành nội triều vẫn chưa hoàn thành. Đóng quân tại chỗ, đề cao cảnh giác. Theo một tiếng hiệu lệnh, 40 vạn quân ngừng hành quân, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Đêm đen như mực, hai bên quân đội đều đang nghỉ ngơi, lặng lẽ ăn uống, lặng lẽ ngủ. Lúc này, trong đầu Thẩm Lãng, chợt lóe lên suy nghĩ tập kích ban đêm, nhưng rất nhanh đã dập tắt. Mà bên phía đại doanh, cũng có ý nghĩ tập kích ban đêm, ví dụ, như phái 1.500 tinh binh đặc chủng còn lại đi tập kích trận địa của thành nội triều, phá hủy long chi lực loại nhỏ và pháo binh của bọn họ. Ý nghĩ này vô cùng hấp dẫn, vì vậy Doanh Vô Thường trực tiếp hạ lệnh, cho 300 tinh binh đặc chủng nhanh chóng xuất kích, tập kích doanh trại của thành nội triều. Thế nhưng, bọn họ vừa mới xuất phát không lâu, đã phải gánh chịu thương vong. Vút, một tiếng rít chói tai vang lên, trong màn đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm, rầm. Đầu tiên là ánh sáng xanh lóe lên, khiến bộ giáp thượng cổ của một bộ phận tinh binh đặc chủng bị tê liệt, ngay sau đó là những viên đạn pháo hỏa địa ngục đáng sợ giáng xuống. Là đại siêu, trực tiếp ném bom từ trường đá ác mộng và đạn pháo hỏa địa ngục từ trên không trung. Ban đêm đương nhiên có lợi cho tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn, nhưng đối với đại siêu lại càng có lợi hơn, ban ngày nó còn lo lắng bị quân đoàn Tuyết Điêu, quân đoàn kền kền bao vây, một mình nó đánh không lại. Nhưng ban đêm, bất kể là quân đoàn tuyết điêu hay là quân đoàn kền kền, đều không thể nhìn thấy gì, còn thú bay siêu thanh này thì có thể. Phụt! Sau khi ném hết bom, nó đột nhiên phun ra sóng siêu âm. Chỉ là sóng siêu âm thôi sao? Giáp thượng cổ của chúng ta hoàn toàn có thể chống đỡ được. Tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn thầm cười nhạo, từ khi biết Thành Nội Triều có thú bay siêu thanh, các học sĩ Phù Đồ Sơn đã lập tức cải tiến bộ giáp thượng cổ, có thể phóng thích sóng năng lượng cường đại, hóa giải sóng siêu âm của đại siêu. Thế nhưng một giây sau, những tinh binh đặc chủng này hoàn toàn ngây người, bởi vì không biết tại sao, bọn họ đột nhiên bị đóng băng. Đây là gặp quỷ sao? Uy lực của bom từ trường đá ác mộng đã qua rồi, tại sao bộ giáp thượng cổ vẫn mất tác dụng? Đương nhiên là do Thẩm Lãng. Ban ngày hắn không dám cưỡi đại siêu xuất chiến, bởi vì không quân của đại doanh quá đông, nhưng ban đêm lại hoàn toàn là thiên hạ của đại siêu, tuyết điêu và kền kền của quân địch đều biến thành người mù. Vì vậy cuộc săn lùng tinh binh đặc chủng chính thức bắt đầu. Định, Thẩm Lãng dễ dàng đóng băng hơn 10 tinh binh đặc chủng trên không trung, khiến bộ giáp thượng cổ của bọn họ mất tác dụng. Sau đó, sóng siêu âm của đại siêu đột nhiên phun ra. Trong nháy mắt, những bộ giáp thượng cổ này vẫn nguyên vẹn. Nhưng tinh binh đặc chủng bên trong, trực tiếp bị nghiền nát, chết không kịp ngáp. Tốc độ của tinh binh đặc chủng rất nhanh, nhưng có thể nhanh hơn đại siêu sao. Bọn họ ẩn nấp trong bóng tối rất kín đáo, nhưng có thể thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Lãng sao. Trong bóng tối, Thẩm Lãng căn bản không cần nhìn người, từng bộ giáp thượng cổ đều hiện rõ mồn một trong tầm mắt đặc biệt của hắn, sáng chói, không thể che giấu. Cứ như vậy, ngoại trừ vụ nổ ban đầu. Sau đó, tất cả đều là ám sát trong im lặng. Sự phối hợp giữa Thẩm Lãng và đại siêu vô cùng hoàn hảo. Thẩm Lãng định người, đại siêu phun sóng siêu âm giết người. Không thể nào thoải mái hơn được nữa, Thẩm Lãng ta đây rốt cuộc cũng có ngày nở mày nở mặt. Vèo, vèo. Dưới sự che chở của bóng tối, số lượng tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn đến tập kích nhanh chóng giảm xuống. Chỉ trong hơn 10 phút, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn một ai. Doanh Vô Thường, Nhậm Thiên Khiếu trực tiếp ngớ người. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao 300 tinh binh đặc chủng phái đi lại bặt vô âm tín? Không có ai quay về thì cũng đành, nhưng tại sao lại không có bất kỳ âm thanh chiến đấu nào? Bọn họ ẩn nấp xông vào trận địa Thành Nội Triều, nhất định sẽ có động tĩnh, nhất định sẽ có tiếng đánh nhau. Nhưng ngoại trừ vụ nổ lúc đầu, sau đó lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, Doanh Vô Thường lại phái thêm 200 tinh binh đặc chủng, một mặt là đi tiếp ứng 300 tinh binh đặc chủng, mặt khác tiếp tục nhiệm vụ. Phá hủy trang bị long chi lực loại nhỏ và pháo binh trên trận địa của Thành Nội Triều. Bởi vì ngày mai hơn 40 vạn quân sẽ hoàn thành vòng vây, trận chiến quyết định sẽ bùng nổ. Nửa đêm nay diễn ra rất thuận lợi, vòng vây sắp hoàn thành. Nếu phá hủy được long chi lực loại nhỏ và pháo binh của Thành Nội Triều, thương vong ngày mai sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, lại qua nửa canh giờ, 200 tinh binh đặc chủng mới được phái đi vẫn không thấy trở về, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như bị màn đêm nuốt chửng. Doanh Vô Thường và Nhậm Thiên Khiếu đều có dự cảm chẳng lành. Tổng cộng 3.000 tinh binh đặc chủng, bây giờ có thể chỉ còn lại chưa đến 1.000 người. Vì vậy, ý định tập kích ban đêm biến mất không còn dấu vết, không muốn rườm rà nữa, sáng sớm ngày mai, hoàn thành vòng vây, một trận chiến quyết định thắng bại. Sáng sớm hôm sau, quân của đại doanh đã thức dậy, tiếp tục hành quân, tiếp tục hoàn thành vòng vây. Quân đội hai cánh trái phải tiếp tục tiến về phía nam, rất nhanh đã vượt qua trận địa của Thành Đội Nội Triều, vòng ra phía sau lưng bọn họ. Lúc này, Doanh Vô Thường nín thở, lo lắng quân của Thành Nội Triều đột nhiên phản kháng, ngăn cản vòng vây hình thành. Thế nhưng 5 vạn quân của Thành Nội Triều như thể không hề hay biết, hoàn toàn không có động tĩnh gì, mặc cho quân của Đại Doanh hoàn thành vòng vây. Doanh Vô Thường, Lan Sĩ và những người khác không thể tin vào mắt mình. Sa Căng điên rồi sao? Lan Phong điên rồi sao? Bọn họ chỉ có 5 vạn người, lại trơ mắt nhìn mình bị hơn 40 vạn đại quân bao vây, không hề phản kháng, cũng không hề đột phá vòng vây. Điều này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đương nhiên, sau trận chiến ngày hôm qua, 3 vị chủ soái Doanh Vô Thường, Nhậm Thiên Khiếu, Lan Sĩ đều không dám cho rằng quân của Thành Nội Triều là ngu ngốc. Nhưng có thể bao vây hoàn toàn 5 vạn người này, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Lại qua 4 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, không hề có chiến sự. 5 vạn quân của Thành Nội Triều vẫn im lặng như trước, mặc cho mình bị bao vây, không hề ngăn cản. Hơn nữa, Doanh Vô Minh cưỡi kền kền nhìn thấy rõ ràng. 5 vạn quân của Thành Nội Triều đã thay đổi đội hình, bọn họ lại bày trận hình hình vuông, 5 vạn quân ở ngoài, 300 khẩu pháo, hơn một bộ long chi lực loại nhỏ ở trong, toàn bộ trận địa, trở thành một hình vuông rộng khoảng 4 dặm. Doanh Vô Thường và những người khác không thể tin vào mắt mình, đây là đội hình quỷ quái gì vậy? Bọn họ chỉ có 5 vạn người, lại dám bày ra phòng tuyến mỏng manh như vậy sao? Chúng ta dùng hơn 40 vạn quân bày trận hình vuông bao vây bọn họ lại dùng hình vuông nhỏ để đối đầu. Đây là trận pháp gì vậy? Hình trong hình sao? 3 giờ chiều. Tiếng kèn lệnh vang vọng khắp nơi. Doanh Vô Thường và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Thế trận bao vây cuối cùng đã hình thành, hoàn toàn bao vây, mất trọn 2 ngày. Hơn 40 vạn quân rốt cuộc đã bao vây được 5 vạn người của thành nội triều. Trong trường hợp bình thường, đừng nói 2 ngày, dù 5 ngày, 10 ngày, cũng rất khó hoàn thành vòng vây hoàn chỉnh như vậy, đều nhờ quân của thành nội triều phối hợp, trong suốt quá trình không hề có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Đại công có thành, đại công có thành. Bây giờ cho dù quân của thành nội triều có âm mưu gì, cũng đều vô dụng. Một khi vòng vây đã hình thành, dù bọn họ có mọc cánh bay lên trời, cũng khó thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt. Ngay sau đó, ba người Nhậm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ đồng loạt hạ lệnh. Thu hẹp vòng vây, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ngay lập tức, hàng trăm con tuyết điêu vỗ cánh bay lên, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Nhìn từ trên trời xuống, cảnh tượng trên mặt đất vô cùng hùng vĩ. Hơn 40 vạn quân tạo thành vòng vây rộng lớn trải dài mười mấy dặm, một hình vuông hoàn mỹ. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Theo một tiếng hiệu lệnh, vòng vây hình vuông này bắt đầu thu hẹp. 10 vạn quân từ 8 hướng đông, tây, nam, bắc, bắt đầu áp sát vào trung tâm. Bịch, bịch, cả mặt đất đều rung chuyển. Hôm nay, tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn không còn manh động nữa, tất cả đều ẩn nấp trong hàng vạn đại quân, bước đều bước, không ngừng áp sát trận địa của thành nội triều. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Vòng vây hình vuông càng ngày càng nhỏ, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ quân của thành đội nội triều. Thẩm Lãng nín thở, nhìn quân địch áp sát, bốn phía như bốn bức tường thành, ập xuống với khí thế ngút trời. Khoảng cách với quân địch còn 3.000 mét, 2.500 mét, khoảng cách này đã nằm trong tầm bắn của pháo binh. Cũng nằm trong tầm bắn của súng trường đá ác mộng. Tiếp theo, màn trình diễn hoành tráng nhất sẽ chính thức bắt đầu. 5 vạn quân của hắn phối hợp với quân địch, mặc cho bọn họ bao vây, chính là vì khoảnh khắc này, cuộc tấn công điên cuồng chưa từng có. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Theo tiếng hô của Sa Căng, tất cả hỏa lực hạng nặng đồng loạt khai hỏa. 130 bộ long chi lực loại nhỏ, điên cuồng khai hỏa. 300 khẩu pháo, điên cuồng khai hỏa. 5 vạn đại quân, khai hỏa, khai hỏa. 5 vạn khẩu súng trường đá ác mộng, hàng trăm khẩu súng máy đá ác mộng, điên cuồng khai hỏa. Màn trình diễn điên cuồng nhất cuối cùng cũng bùng nổ, cả đất trời như bừng sáng. Ầm, ầm. Hàng trăm viên đạn pháo hỏa địa ngục, bom từ trường đá ác mộng, bắn ra như mưa sao băng, phát ra tiếng nổ siêu thanh đáng sợ, vẽ nên những đường cong lóe sáng như tia chớp, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, đã ập vào đội hình của quân địch. Rầm, rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa chưa từng có. Mà còn đẹp mắt hơn là 5 vạn khẩu súng trường, không phải mưa sao băng, mà là vô số tia chớp lóe sáng. Bằng, bằng, bằng, bằng. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch. Những viên đạn như cơn mưa thép, điên cuồng trút xuống. Cả bầu trời đều sáng rực, bởi vì tốc độ bắn của súng trường đá ác mộng quá nhanh, đạt tới con số kinh người là 1.500 mét mỗi giây, cho nên khi bắn ra khỏi nòng súng đã đỏ rực. Trong, nháy mắt, mấy chục vạn quân đại doanh, ngã xuống thành từng mảng lớn. Hôm nay không giống như hôm qua, hôm nay là cuộc tàn sát còn điên cuồng hơn, giống như một cơn bão tố càn quét qua cánh đồng lúa mì. Lại giống như mưa đá bất ngờ ập xuống, khiến người ta trở tay không kịp. 5 vạn tân quân đại càn của thành nội triều, giống như những cỗ máy thu hoạch sinh mạng. Thương vong trong nháy mắt, đơn giản không thể tin nổi. Hơn 40 vạn quân địch kia, giống như những mục tiêu di động, xếp hàng chỉnh tề, chờ đợi bị tàn sát. Đây mới thực sự là xếp hàng bắn chết. Chỉ là tàn khốc và đáng sợ hơn nhiều so với trong lịch sử trái đất. Đây là cuộc tàn sát cuối cùng, cuộc tàn sát điên cuồng nhất trong lịch sử chiến tranh của thế giới này. Đây không phải là binh bại như núi lở, mà là tan chảy như tuyết gặp nắng. Trận chiến điên cuồng này, sắp kết thúc. Ba chủ soái của đại doanh, như bị sét đánh ngang tai, kinh hãi tột độ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật sự là thảm bại một chiều, tỷ lệ thương vong chưa từng có. Nhìn vô số điểm sáng trên bầu trời bắn tới, mỗi một điểm dường như đều muốn cướp đi một sinh mạng. Chuyện này, đây là thứ vũ khí gì? Không phải cường nỏ thượng cổ, cũng chẳng phải chiến nỏ thượng cổ, bởi vì những thứ đó không thể bắn xa đến vậy, cũng không thể nào chính xác, tốc độ bắn cũng không nhanh đến thế. Nhìn bề ngoài, thứ vũ khí nhỏ bé này không uy phong như long chi lực, nhưng đám người Doanh Vô Thường hiểu rõ, đây mới chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất, bởi vì mỗi người lính đều được trang bị một khẩu, không cần phải huấn luyện quá nhiều, binh sĩ cũng chẳng cần có võ lực cao cường, chỉ cần nhắm bắn và xiết cò là được. Cách thức chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi. Phương thức chiến đấu bằng vũ khí lạnh trước kia, thậm chí cả cung nỏ, đều đã bị phủ định hoàn toàn. Một lúc lâu sau, Doanh Vô Thường gầm lên, thành nội triều mạnh mẽ như vậy, trước kia tại sao lại không xuất binh? Trước kia tại sao tại tỏ ra yếu thế? gã chỉ nhìn thấy quân của thành nội triều hiện tại cường đại, chỉ nhìn thấy những khẩu súng trường đá ác mộng này uy lực kinh người. Nhưng gã đâu biết, trước khi những khẩu súng trường này xuất hiện, xưởng công binh của Thẩm Lãng đã chế tạo ra những khẩu súng nguyên thủy với số lượng lớn, sau đó là súng kíp, tiếp đến là súng hỏa mai nạp đạn giấy. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của cường nỏ thượng cổ và cung tên thượng cổ, khiến cho những loại súng ống này còn chưa kịp được trang bị đại trà cho quân đội, thì đã bị lạc hậu. Vì vậy, thành nội triều đã sản xuất ra hàng loạt súng trường, nhưng chúng còn chưa kịp đến tay binh sĩ thì đã bị loại bỏ, lãng phí vô số. Nhưng những quá trình đó cũng không hề uổng phí. Xưởng công binh của thành nội triều đã tích lũy được vô số kinh nghiệm chế tạo súng ống, đặc biệt là nòng súng Wolfram, đầu đạn Wolfram, dây chuyền sản xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất plasma đá ác mộng, động cơ hơi nước nguyên thủy. Trải qua quá trình tích lũy suốt mấy năm trời, rốt cuộc sau khi súng trường đá ác mộng ra đời từ phòng thí nghiệm, nó đã nhanh chóng được đưa vào sản xuất hàng loạt với quy mô lớn. Không chỉ có súng trường đá ác mộng, mà cả đội thuyền của thành nội triều cũng vậy, bọn họ biết rõ những chiến chiếc thuyền cỡ lớn này vừa hạ thủy đã lạc hậu, nhưng vẫn phải tiếp tục đóng. Để cho nền văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nền văn minh đá ác mộng nở hoa kết trái, Thẩm Lãng đã phải trả giá biết bao nhiêu. Hắn chủ động để bị bắt, đánh cắp Long Chi Hối, lại chủ động yêu cầu tỉ thí võ công với Doanh Vô Minh, tất cả đều là vì hộ tống sự phát triển của thành nội triều. Hắn hy vọng một ngày nào đó, thành nội triều có thể tự mình cường đại, không cần phải dựa vào hắn mạo hiểm, những binh sĩ này có thể dựa vào chính sức mình tiêu diệt kẻ thù, mà không phải chờ đợi Thẩm Lãng ra tay. Hiện tại, rốt cuộc đã thành công. Lần đầu tiên súng máy Maxim ra đời, quân đội Anh chỉ với 50 người, 4 khẩu Maxim đã đánh bại 5.000 quân địch, giết chết hơn 3.000 người. Năm 1916, quân đội Đức sử dụng súng máy Maxim tạo thành lưỡi hái tử thần, chỉ trong một ngày đã tiêu diệt 6 vạn quân Anh. Nhưng những trận chiến kinh điển đó đều không thể so sánh với trận chiến ngày hôm nay. Trên trận địa của thành nội triều, hơn 100 bộ tiểu long chi lực, 300 khẩu pháo, mấy trăm khẩu súng máy đá ác mộng, mấy vạn khẩu súng trường đá ác mộng, tạo thành hỏa lực đan sen, tạo thành một trận đồ sát lục chân chính, không một góc chết. Chiến thuật của Doanh Vô Thường và Nhậm Thiên Khiếu vô cùng đơn giản, bao vây quân của thành nội triều, sau đó bất chấp thương vong, liều chết xung phong. Quãng đường hơn 3.000 mét, thời gian xung phong tối đa là nửa canh giờ. Hỏa lực của quân thành nội triều có thể bắn ra bao nhiêu lần, long chi lực loại nhỏ có thể phóng ra bao nhiêu lần. Tối đa chỉ có thể tạo thành tổn thất nặng nề cho 1/3 quân số, địa ngục quân chắc chắn sẽ không vì thương vong mà sụp đổ bỏ chạy, bởi vì bọn họ vốn không phải quân đội bình thường. Cách nghĩ của gã không sai, nhưng gã không ngờ tới, quân của thành nội triều còn có thứ vũ khí có sát thương khủng bố hơn. Uy lực sát thương của những khẩu súng máy và súng trường đá ác mộng này ở khoảng cách 2.000 mét là vô cùng kinh người, thậm chí còn vượt qua cả mấy trăm khẩu pháo và hơn 100 bộ long chi lực, loại nhỏ. Pháo binh gầm rú không ngừng nghỉ, bắn ra một loạt bom từ trường đá ác mộng. Lớp tinh nhuệ nhất trong quân đội đại doanh, những tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ, vừa mới lao ra được vài chục mét đã bị ngã gục tại chỗ, hoặc là tốc độ di chuyển cũng chẳng khác gì binh sĩ bình thường. Không chỉ có giáp thượng cổ của tinh binh đặc chủng bị tê liệt, mà còn có rất nhiều cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ, tất cả trang bị vũ khí thượng cổ đều bị ảnh hưởng, rơi vào tê liệt. Điện hạ, thương vong quá lớn. Lan sĩ nói, hay là chúng ta lui lại? Doanh Vô Thường nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ, lui. Lúc này còn lui cái gì nữa? Không được, tuyệt đối không thể lui. Vũ khí mới của thành nội triều chỉ có bắn tầm xa, năng lực chiến đấu cá nhân cực kỳ kém cỏi, chỉ cần xông vào được trận địa của chúng, là có thể đổ sát toàn bộ. Dù chỉ có 1 vạn người xông vào, cũng đủ để giành chiến thắng. Doanh Vô Thường gào thét, xung phong, xung phong, xung phong. Nhậm Thiên Khiếu cũng gầm lên, giết, giết, giết. Mấy chục vạn quân của đại doanh bất chấp mưa bom bão đạn, liều chết xung phong. Lúc này, cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ, cung tên thượng cổ đều đã bị tê liệt. Biện pháp duy nhất là xông vào trận địa của địch nhân, tiến hành cận chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pằng, pằng, pằng, tạch, tạch, tạch. 5 vạn quân của thành nội triều như đang tấu lên khúc nhạc tử vong, không hề có ý định dừng lại. Lưới hái tử thần điên cuồng bao phủ, quân của đại doanh trong nháy mắt đã ngã xuống vô số. Tinh binh đặc chủng rất mạnh, bọn họ vĩnh viễn không lùi bước, không sợ chết. Địa ngục quân cũng rất mạnh, bọn họ cũng tuyệt đối không vì thương vong mà sợ hãi. Nhưng quân đội bình thường thì không dũng cảm như vậy, bọn họ đã vượt trội hơn quân đội bình thường rất nhiều. Nhưng thương vong chỉ cần vượt quá 3 thành, bọn họ sẽ sụp đổ, mà lúc này thương vong đã gần 5 thành. Quan trọng nhất là quá tuyệt vọng, quãng đường 2.000 mét này hoàn toàn là địa ngục. Căn bản không nhìn thấy chút hy vọng nào, lưới hái tử thần do quân của thành nội triều tạo ra quá dày đặc. Cuối cùng, quân đội bình thường của đại doanh sụp đổ, bọn họ bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Không được phép chạy trốn, không được phép chạy trốn, ai dám bỏ chạy, giết không tha, giết không tha. Đội ngũ đốc chiến của đại doanh không phải nói đùa, bọn họ thật sự bắt đầu giết người. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, các ngươi giết người có đáng sợ bằng quân của thành nội triều sao? Chúng ta chạy trốn còn có một con đường sống, tiếp tục xông lên chỉ có một con đường chết. Tất nhiên, trong lòng Doanh Vô Thường, những quân đội bình thường này chỉ là pháo hôi, là vật cản pháo cho địa ngục quân và tinh binh đặc chủng. Nhưng lúc này, bọn họ vừa chạy trốn, đội hình đại quân lập tức rối loạn. Doanh Vô Thường giận tím mặt, nhưng lại bất lực, đội ngũ đốc chiến mặc dù cường đại, nhưng số lượng cũng chỉ có vài ngàn người, làm sao ngăn cản nổi mười mấy vạn người bỏ chạy. Nhưng kỳ thực Thẩm Lãng cũng rất tức giận, các ngươi chạy tán loạn như vậy, không còn xếp hàng chỉnh tề chờ chúng ta tàn sát nữa, làm giảm hiệu suất giết người của chúng ta rồi. Sau khi chiến trường rơi vào hỗn loạn, mười mấy vạn quân đại doanh rốt cuộc đã chạy thoát. Trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại tinh binh đặc chủng và địa ngục quân, nhưng tổng cộng cũng chỉ còn lại chưa đến 10 vạn, chỉ còn khoảng 7, 8 vạn người. 15 vạn địa ngục quân đã tổn thất phân nửa. Trận chiến này, đại doanh xuất động 50 vạn quân, thương vong gần 20 vạn, bỏ chạy gần 20 vạn. Mà lúc này, hỏa lực bên trận địa của thành nội triều đã hoàn toàn dừng lại, ý tứ rất rõ ràng. Địa ngục quân và tinh binh đặc chủng mau chóng tập kết lại đi, phân tán như vậy, chúng ta giết thế nào? Doanh Vô Thường cưỡi kền kền thượng cổ bay lượn trên không trung, trong lòng đau đớn như dao cắt. Lúc này trong lòng gã chỉ có một câu nói, quân đội bình thường thật vô dụng, thời khắc mấu chốt, hỏng việc nhiều hơn là thành công. Tiếp đó, gã lại phải đối mặt với một lựa chọn, là bỏ chạy, hay là tiếp tục chiến đấu. Doanh Vô Thường và Nhậm Thiên Khiếu liếc nhìn nhau, Lan Sĩ lại nói, lúc này mà chạy trốn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ban đầu, lão cho rằng, vũ khí sát thương chủ lực của thành nội triều chỉ có long chi lực loại nhỏ và pháo. Những thứ này đều rất nặng nề, không tiện di chuyển. Nhưng lão không ngờ tới, bọn họ còn có súng trường đá ác mộng. Mỗi khẩu chỉ nặng khoảng 15 cân, viên đạn bất kể là thể tích hay trọng lượng, đều nhỏ hơn mũi tên rất nhiều. Tân quân của đại càn rõ ràng đều là niết. Bàn quân, gánh trên lưng 150 cân vẫn có thể chạy như bay. 150 cân, có thể mang theo bao nhiêu viên đạn? Viên đạn của súng trường không cần thuốc súng, cũng không cần vỏ đạn, chỉ là một viên đạn hình trụ dài, chế tạo không hề khó khăn, có thể sản xuất với số lượng lớn. Vì vậy, Lan Sĩ nói đúng, lúc này mà bỏ chạy, chẳng khác nào quay lưng về phía thành nội triều, để mặc cho đối phương dùng súng trường đá ác mộng bắn chết từ khoảng cách 2-3 ngàn mét. Không thể bỏ cuộc, người dũng cảm tất thắng. Lan Sĩ nói, mặc dù chúng ta chỉ còn 7-8 vạn người, tinh binh đặc chủng cũng chỉ còn lại chưa đến 800 người. Nhưng lực chiến đấu của chúng ta vẫn vượt xa thành nội triều, chỉ cần xông vào được trận địa của chúng, chỉ cần cận chiến, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Đến lúc này, ba đại nguyên soái rốt cuộc đã thống nhất ý chí. Doanh Vô Thường hỏi, vậy chúng ta có nên tiếp tục duy trì đội hình bao vây bốn phía tấn công, hay là tập trung lại một chỗ, tấn công về một hướng? Bao vây tấn công, bởi vì hỏa lực của thành nội triều quá dày đặc và đáng sợ, tấn công tập trung một chỗ, chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm, càng phân tán càng tốt. Lan Sĩ nói, trận chiến này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng ta lại cảm thấy, chúng ta có thể sẽ thắng. Nhậm Thiên Khiếu nói, tinh binh đặc chủng không nên liều lĩnh, ẩn nấp trong địa ngục quân. Sau khi chúng ta chỉnh đốn lại đội hình, khoảng cách với quân địch là 3.500 mét, với tốc độ của địa ngục quân, chỉ cần 6 phút là có thể xông tới. Nói cách khác, chúng ta phải chịu đựng hỏa lực của địch nhân trong vòng 6 phút, dựa theo tốc độ hỏa lực của thành nội triều, chúng ta phải chịu đựng khoảng 17 loạt pháo kích. Doanh Vô Thường nói, 17 loạt pháo kích, trong đó có một phần là bom từ trường, còn có một phần là đạn pháo lục hỏa, tổng cộng sẽ có 7.000 viên đạn pháo rơi xuống. Nhậm Thiên Khiếu nói, đội hình của chúng ta đã rất thưa thớt, 7.000 viên đạn pháo này có thể giết chết một nửa số quân của chúng ta. Lan Sĩ nói, chưa kể đến thứ vũ khí kỳ dị kia của bọn chúng, 5 vạn người bắn một loạt. Doanh Vô Thường nói cách khác, cho dù chúng ta có thể xông vào được trận địa của thành nội triều, thì cũng chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người, thậm chí còn ít hơn. Mấy người gật đầu trầm mặc, bởi vì trải qua mấy trận đại chiến vừa rồi, bọn họ đã hiểu rõ thành nội triều. Doanh Vô Thường hỏi, 1 vạn người, xông vào được trận địa của thành nội triều, liệu có thể thắng không? Mọi người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, tướng lĩnh của tinh binh đặc chủng nói, có thể thắng. Tướng lĩnh của địa ngục quân nói, có thể thắng. Lan Sĩ nói, thậm chí không cần 1 vạn người, chỉ cần 800 tinh binh đặc chủng còn sống. Xông vào được trận địa của thành nội triều, phân tán ra tấn công, chúng ta có thể chiến thắng. 800 tinh binh đặc chủng sử dụng chiến đao đá ác mộng, có thể đổ sát toàn bộ quân của thành nội triều. Doanh Vô Thường nói, quyết định vậy đi, phân tán 800 tinh binh đặc chủng vào trong địa ngục quân. Tuyệt đối không được lui lại, không được bỏ chạy, dù phải đánh đến người cuối cùng, cũng phải thắng trận này. Toàn lực tấn công, đổ sát lũ tạp chủng thành nội triều. Theo mệnh lệnh hạ xuống, 8 vạn địa ngục quân và tinh binh đặc chủng phân tán bốn phía, một lần nữa tập hợp lại. 800 tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ, xen lẫn trong 8 vạn địa ngục quân. 8 vạn địa ngục quân vẫn duy trì đội hình vuông lớn bao vây, nhưng đã phân tán ra rất nhiều. Thành nội triều vẫn duy trì đội hình vuông đơn giản, yên lặng nhìn 8 vạn quân đại doanh tập kết. Xung phong, xung phong, xung phong. Diệt trừ quân thành nội triều, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Theo tiếng gầm thét của ba nguyên soái, 8 vạn địa ngục quân của đại doanh điên cuồng xung phong, tốc độ lần này hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Mỗi giây đạt đến hơn 10 mét, vượt xa kỷ lục chạy nhanh của địa cầu. 3, 4.000 mét, nhiều nhất là 6 phút, chỉ có 6 phút. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Bên trận địa thành nội triều, tất cả tiểu long chi lực, 300 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Chờ sau khi quân địch xông vào phạm vi 3.000 mét, tất cả súng máy, súng trường đồng loạt khai hỏa. Lưới hái tử thần đáng sợ một lần nữa được dệt ra. Áo giáp của địa ngục quân vô cùng kiên cố, trước kia gần như không thể phá vỡ. Nhưng trước mặt súng trường đá ác mộng và đạn pháo hỏa địa ngục, nó đã hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự. Dầm, dầm. Đạn pháo hỏa địa ngục nổ tung, ngọn lửa màu xanh lục kinh khủng bốc lên, nhiệt độ cao trong nháy mắt đã nung chảy, làm áo giáp của địa ngục quân vặn vẹo, thiêu sống những tên lính bên trong. Pằng, pằng, tạch, tạch, tạch. Đầu đạn của súng trường đá ác mộng, tất cả đều làm bằng wolfram, mặc dù chỉ có phần đầu là kim loại, nhưng đã đủ để xuyên giáp. Những bộ giáp kiên cố của địa ngục quân dễ dàng bị xé rách, để lộ ra một lỗ thủng lớn, những tên lính bên trong, tất nhiên là bị bắn thủng người. Phốc, phốc, phốc, phốc. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.